Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mặt thế gì dị năng đều có, cùng Lộc Nhã giống nhau nói chuyện cái tốt không linh cái xấu linh, độc này một nhà, vẫn là càng hư càng linh, cho nên, nàng bị cắt miếng nhi. Cái gì cũng chưa nghiên cứu ra tới, Lộc Nhã liền chết thẳng cẳng xuyên qua đến tu tiên đại lục, trở thành Lăng Tiên Tông phàm nhân thành trấn một cái tiểu người câm, đương nhiên, nàng trang. Lộc Nhã vốn tưởng rằng cầu tiên chi lộ khẳng định là tinh phong huyết vũ, ngươi tranh ta đoạt, cùng thiên đạo tranh cơ duyên. Kết quả Lộc Nhã vào Lăng Tiên Tông sau, phát hiện cùng nàng trong tưởng tượng lăn lê bò lết cầu tiên lộ, có 100 triệu điểm xuất nhập. Ngoại môn đệ tử luận võ. Tư chất tốt nhất tiểu béo tạp sắc bén khiêu khích, có bản lĩnh ngươi nói chuyện à, một cái người câm còn tưởng tu tiên, mơ mộng hao huyền. Lộc Nhã bản thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, ta sợ ta một mở miệng ngươi liền quỳ. Tiểu béo tạp một khắc trước mang theo khinh thường cười lạnh, ngay sau đó thỉnh thịch quỳ xuống đất. Lộc Nhã đương trường bị bối phận tối cao đại năng thu vào môn hạ trở thành quan môn đệ tử. Đảo mắt trở thành sư điệt tiểu béo tạp. Trong óc xuất hiện cái râu bạc lão gia, ta nãi vạn năm trước đại kiếp nạn sau sống sót tán tiên, chỉ cần ngươi nghe ta, ngươi hết thể nguyện vọng đều có thể thực hiện, bao gồm ban ngày phi thăng. Lộc Nhã thịt đô đô tay nhỏ cào cào chán, buổi tối không thể phi thăng. Kia trước nói hảo, ngươi nếu là đối ta có ý xấu, liền hồn phi phách tán nha. Gia Gia hét lên một tiếng biến mất không thấy, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đen thui tiên phủ tiểu hồ lô. Ngưu toan đoạt xá tán tiên. Đối mặt tiên lặng theo bên người bảo hộ nàng tiểu ca ca. Lộc Nhã chớp ngập nước con ngươi, ngươi nếu không phải thật sự yêu ta, sẽ chết Nga. Cả ngươi sát khí lạnh lùng tiểu ca ca đỏ mặt thân ở môi nàng, chết, chết đều ái ngươi, cái trương, ta chính là của ngươi. Lộc Nhã cười tủm tỉm đem người thu ở tiểu trong hồ lô độ kiếp, thiên lôi lấy hủy thiên diệt thế khả năng đổ ập xuống nện xuống tới. Lộc Nhã ngồi ở hố sâu đánh cái cách, ố sơn ma hắc khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ăn no thỏa mãn. Không tin tà tự mình tới bát thư trả lời công chính đồ thiên đạo. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Đọc nhắc nhở. 1. Bàn tay vàng lược thô tráng, nữ chủ xuyên thư ác độc nữ xứng, nàng gì cũng không biết, gì cũng không muốn biết, phản xuyên thư kịch bản, không cùng nguyên nam nữ chủ dây dưa, vui sướng khở phê chính thống tu tiên văn. 2. Trung khuyển người qua đường giáp nam chủ xuất hiện sẽ không quá sớm, cốt truyện là chủ. Cảm tình vì phụ. 3. Nếu không hợp khẩu vị, di di hảo văn còn rất nhiều, chúng ta đừng làm khó dễ lẫn nhau, chúc mọi người xem văn vui sướng, dịp bình luận tác giả sẽ mắng chửi người. Đệ một chương. Thế nhân đều biết, tu chân đại lục vạn năm trước từng phát sinh quá một lần hủy thiên đại chiến, nhân ma giới quá mức tàn nhẫn, bị người, yêu, vu tam tộc cùng mà công. Ma tôn bị buộc đến phát ngoan tự bạo, trực tiếp đâm thủng thiên địa, chính là mặt chữ ý tứ, tu chân đại lục trời sụp đất nước, một phân thành hai. Vỡ ra kia hơn phân nửa đột nhiên cùng phàm nhân giới giáp giới, dẫn phát vô số dung chuyển, người cùng yêu thương vong vô số, vu tộc bị phản phệ diệt tộc, người tu tiên thang trời bị hủy, truyền thừa đoạn tuyệt, cũng lưng đeo nhân quả không được giải thoát. Vì thế vạn năm trước đại năng hợp lực hủy diệt một kiện thượng cổ thần khí Kim Hoàng Trung, ở cùng phàm nhân giới giáp giới đại lục trọng tố khí vận đỉnh, sáng lập 10 đại tông môn, kết thúc dung chuyển cùng hỗn loạn. 10 đại tông môn tỏa chấn này giới, chỉ chờ những cái đó khí vận chi tử xuất hiện, trợ bọn họ phá tan thiên đạo quy tắc, từ dẫn tiên đài phi thăng khôi phục truyền thừa. Vạn năm tới nay, này giới lại bị gọi Ngộng Miểu đại lục, trên đại lục này, nhân yêu cầu khí vận chi tử xuất hiện, tiên phàm không hề vĩnh cách, phàm nhân tu tiên cũng có quy luật. 10 đại tông môn trừ bỏ thần bí nhất Huyền Võ Các, mỗi cái tông môn đều có phi thường đại phụ thuộc thành trấn, mỗi 10 năm đều sẽ tuyển nhận một lần tân đệ tử, có thể bất luận linh căn, chỉ cần có khí vận, cũng có thể một bước lên trời. Này một năm lại đến Lăng Tiên Tông tuyển nhận tân đệ tử thời điểm, phụ cận Lăng Tiên Trấn so qua năm còn muốn náo nhiệt, thường thường liền giống như cùng phiến phiến lá xanh giống nhau bích sắc tàu bay từ đỉnh đầu bay qua, lấy không tính quá nhanh tốc độ hướng thần bí mà yên tĩnh rừng rậm mà đi. Ở giống như sâu kín bích ba rừng rậm mặt sau, lại là một khác phiên chấn động nhân tâm cảnh sắc, tàu bay xuyên qua kết giới, non xanh nước biếc kết giới phía sau, không phải thúy sắc dây núi trọng điệp, mà là phiêu đáng tinh màu làm nhanh cây cùng hỏa hồng sắc lá cây đáng tinh mục. Mạn sơn đãng tinh mục trung, năm tỏa cao ngất trong mây ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hợp thành Lăng Tiên Tông. Ngày xưa cơ hồ liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy Lăng Tiên Tông đón khách phong thượng, rộng lớn to lớn ngôi cao lúc này nhưng náo nhiệt, không đếm được đại nhân cùng hài tử ô ô sát sát, tuy rằng cũng không dám làm càn lớn tiếng nói chuyện, khả nhân một nhiều lên liền đến không được, kêu kêu một cái loạn sĩ bắt nháo. Ít nhất ở chỗ này phụ trách đăng ký Lăng Tiên Tông đệ tử, đều là dùng tịnh âm thuật, dù sao mỗi năm loại chuyện này lựa chọn đều là sẽ môi ngữ đệ tử. Người này thanh ồn ào sau lưng, là vô số nhìn vấn tâm lộ cao ngất trong mây bậc thang ánh mắt, càng thêm dày đặc khát vọng. khát vọng có cơ hội thay đổi địa vị, khát vọng có được tiên duyên trường sinh bất lão, này giữa tự nhiên bao gồm mới từ tàu bay thấp thỏm đi ra người. Bất quá nơi này nhưng thật ra có cái cùng người khác không giống nhau, là cái ăn mặc thân tố lam áo váy tiểu nữ hài nhi, nàng đầu hai bên sừng trâu biện lộn xộn, rũ đầu, bước rùa đen giống nhau nện bước đi phía trước cỏ, sinh sôi dùng tam đầu thân thuyết minh ra sống không còn gì luyến tiếc kháng cự. Nếu là nàng ngẩng đầu, sẽ có người phát hiện, nàng dài quá song đen lúng liếng tròn trịa mắt to, sắp chiếm được mặt non nửa nhi đi, thiên nàng mũi tiểu xảo, so tưởng vi còn tiểu diễm môi cũng tiểu xảo ngon cái bụng là có thể toàn che khuất. Nàng ngũ quan ở cơ hồ mỗi người đều coi như mỹ người tu tiên giữa, cũng không tính cỡ nào gọi người kinh diễm, nhưng chính là làm người không rời mắt được, một cái không lưu ý, đôi tay kia liền sẽ ý nghĩ của chính mình véo qua đi, cũng không biết kia thịt đô đô đi khởi lộ còn run khuôn mặt nhỏ nhi có phải hay không bị véo ra tới. Mặc dù là nàng không ngẩng đầu, nàng này cơ hồ tái con cua đi pháp, cũng kêu phụ trách đăng ký đệ tử Quý Nguyên tu nhịn không được cười ra tới. Người tên là gì nha? Tiểu nữ hải chậm gì gì đem tiểu béo bàn tay tiến trong lòng ngực, túm ra cái tờ giấy nhỏ đưa qua đi, phía trên oai bảy vặn tám viết hai tự, Lộc Nhã. Ngươi là tự nguyện tới Lăng Tiên Tông tham gia đệ tử chiêu tân sao? Quý Nguyên tu ánh mắt hảo sử, sớm nhìn ra tới kia trương thịt đô đô một chọc phỏng trừng sẽ lắc lư khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khổ đại cửu thâm. Chỉ có tam đầu thân Lộc Nhã nghe vậy, lại chậm gì gì móc ra cái đồng dạng chữ viết tờ giấy, tự nguyện, sinh tử bất luận. Quý Nguyên tu nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu cô nương quá có ý tứ, đệ tử chiêu tân thật sự là nhàm chán, chuyện này hắn có thể cười một ngày. Con tuổi nhỏ liền ôm thấy chết không sờn ý niệm tới tham gia đệ tử tuyển chọn, tiên môn ở trong mắt nàng rốt cuộc nhiều khủng bố. Nhưng như vậy đều tới, chỉ sợ là có nói không nên lời khổ chung. Nếu có thể, hắn còn rất nguyện ý giúp này tiểu nha đầu một phen. Bất quá lúc này đám đông nhìn chăm chú, hắn cũng không hảo làm cái gì, chắc quá cốt linh sau chỉ có thể trước cười chiều bên cạnh chỉ, ngươi có thể qua đi đi vấn tâm lộ. Thượng bậc thang vẫn luôn đi là được, đi bất động liền ngồi hạ nghỉ ngơi, sau khi kết thúc sẽ có người mang các ngươi ra tới. Lộc Nhã chớp đôi mắt gật gật đầu, quay người không nhanh không chậm mang theo tay nhỏ, một bước tam đỉnh hướng vấn tâm lộ bên kia hoảng, ấn nàng tốc độ này, phỏng chừng đến vấn tâm lộ đằng trước, nói không chừng thiên đều phải hắc, rốt cuộc này đón khách phong thật sự là đại, đối tam đầu thân quá không hữu hảo. Muốn hỏi Lộc Nhã nếu như vậy không tình nguyện, vì sao còn một hai phải tới đâu? Hải, nói cùng nàng một cái miệng quạ đen có tuyển một loại. Nàng, Lộc Nhã, từ mạt thế xuyên qua mà đến khổ bức dị năng đến chết nàng cũng chưa làm rõ ràng rốt cuộc là gì. Nói là ngôn linh đi, nhân ra khác ngôn thần quái có thể là nói gì gì linh, nàng đâu. Cái tốt không linh cái xấu linh, vẫn là càng hư càng linh. Uy lực sắc thật không nhỏ, nàng một chữ miệng, mọi người chỉ cần điều kiện cho phép, nhất định tránh lui ba thước. Nàng nơi thế giới mạt thế tới rồi thứ 30 năm thời điểm, xã hội trật tự trên cơ bản đã một lần nữa thành lập lên. Sở hữu dị năng giả vừa sinh ra liền phải làm cùng cấp với thân phận chứng dị năng chứng, vô chứng gì cũng làm không được. Bởi vậy dị năng tiến vào trăm hoa đua nở thời đại, các loại dị năng đều bị bại lộ ra tới, dị dạng dị năng đều có, nàng thậm chí còn gặp qua dị năng là học heo hừ hừ có thể cùng heo nói chuyện, nhưng chính là cây sao nhiều hoa hòe loẹ loẹt dị năng, giống nàng như vậy miệng quạ đen tư nàng độc nhất vô nhị một cái. Theo nàng dị năng cấp bậc tăng lên, có người ngồi không yên. Chế độ xã hội ổn định, tham quyền tham tiền liền ra tới. Ai có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không đắc tội đến Lộc Nhã trên đầu đâu? Hoặc là ai có thể bảo đảm sẽ không có người thuê hoặc buộc Lộc Nhã ám sát nhân viên quan trọng đâu? Người khác ám sát còn muốn tìm kiếm cơ hội mạo sinh mệnh nguy hiểm, Lộc Nhã miệng quạ đen một câu tang thi hoàng tinh hạch nên đặt ở viện bảo tàng triển lãm, nàng bất quá phun ra mấy khẩu huyết, tang thi hoàng bạo ốc treo, ngươi nói dọa không dọa người. Cái này kêu có nghĩ thầm muốn làm điểm chuyện xấu nhi, không nghĩ đạo đức không nghĩ thủ pháp kia một bát tuyển thủ như thế nào ăn gối. Này sóng tuyển thủ thậm chí có người vì một cái lý do mỗi ngày ngủ không yên, vạn nhất Lộc Nhã mẹ nó nói mớ bản đồ pháo đâu. Phải biết rằng nàng nói ra chuyện xấu nhưng đều thực hiện. Cho nên không ra dự kiến, nàng bị độc ách đưa vào viện nghiên cứu nhân viên dùng 2 năm đều không thu hoạch được gì, vì thế đem nàng cắt miếng. Tăng còn không có tắt thở đâu, bạn tốt tới cứu nàng, thấy như vậy một màn cho rằng nàng đã chết, tức giận đến tạc viện nghiên cứu. Không ngoài sở liệu, này bạn tốt xác thật là thiết, các nàng không anh em kết bái. Hẳn là bất đồng sinh nhưng cộng đã chết. Xuyên qua lại đây là từ cái bị ném ở Lăng Tiên trấn ngoại trên nền tuyết mãi hoa tử bắt đầu, cỡ nào khuôn sáo cũ chuyện xưa, Lộc Nhã hai đời duy nhất hảo vận, đại khái chính là bị hái thuốc sư Lộc mãi mãi cấp nhặt về đi. Cũng không biết là đời trước bóng ma vẫn là tâm lý vấn đề, nàng trường đến 4 tuổi vẫn luôn cũng chưa biện pháp nói chuyện, cho nên Lăng Tiên trấn hàng xóm đều cho rằng nàng là cái tiểu người câm, Lộc mãi mãi lại tổng kêu nàng nha nha, người khác liền quản nàng kêu Lộc Ách, dù sao cùng nàng kiếp trước là một cái âm, nàng cũng rất thói quen. Lộc mãi mãi chỉ là cái tán tu, tưởng hết biện pháp thế nàng trị liệu, nàng không đành lòng làm mãi mãi thất vọng, hai năm trước rốt cuộc khàn khàn đã mở miệng. Nay một mở miệng liền đến không được, ở bên ngoài nàng còn trang người câm, chỉ có Lộc mãi mãi ở thời điểm, nàng vẫn là cùng cái chân chính hài tử giống nhau thích dịu dít. Lộc mãi mãi mạo gió to tuyết đi ra ngoài hái thuốc khi, hai ngày không gặp mãi mãi trở về, nàng quá lo lắng, kết quả một cái không chú ý nhịn không được nói câu, hy vọng mãi mãi mặc kệ gặp được cái gì, đều nhanh lên trở về. Hảo gia hỏa, nàng thế mới biết chính mình nghi thần nghi quỷ sợ hãi không thôi dị năng còn ở, này một ngụm độc mãi, chuẩn xác không có lầm mãi tới rồi Lộc mãi mãi trên người. Dù sao nàng nói mặc kệ gặp được cái gì, vậy nhất định sẽ gặp được cái gì. Mới trúc cơ sơ kỳ Lộc mãi mãi gặp tương đương với kim đan sơ kỳ tam cấp linh thú Vân Mộ Hồng, một cái đại cấp bậc chênh lệch không hề ngoài ý muốn là bị chập. Chờ Lộc mãi mãi bị người cứu trở về tới, tu vi mất hết, yêu cầu từ đầu lại đến. Nhưng Lộc mãi mãi đã 83 tuổi, mặc dù trùng tu tương đối mau, nàng ở thọ nguyên kết thúc trước, cũng rất khó trúc cơ. Lộc nhã như thế nào có thể trơ mắt nhìn mãi mãi bị nàng mãi chết đâu. Cho nên đằng trước Lộc mãi mãi vẫn luôn khuyên bảo nàng tham gia Lăng Tiên Tông đệ tử chiêu tân. Nàng chưa bao giờ theo tiếng. Lúc này Lộc mãi mãi lại không đề cập tới, nàng bản thân bước chân ngắn nhỏ trộm mãi mãi thải thủy tang tham bán đi, nhéo Linh Châu cưới tàu bay tới báo danh. Kỳ thật trước kia nàng trong lòng liền vẫn luôn do dự muốn hay không tới, bạn tốt vì nàng mà chết, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nàng một cái trước nay không đi qua vận miệng quạ đen đều có thể xuyên qua, bạn tốt như thế nào liền không thể đâu. Mà muốn ở mênh mang đại lục tìm kiếm bạn tốt, trừ bỏ tu tiên một đường, lại vô mặt khác lộ có thể đi. Nhưng nàng là thật sự sợ, nói nàng túng cũng hảo, bị cha tấn sợ cũng hảo, viện nghiên cứu kia sống không bằng chết địa ngục giống nhau 2 năm, làm nàng phi thường sợ hãi gặp được ngoài ý muốn, càng sợ hãi cùng người tranh đoạt vạn nhất bị phát hiện lại mẹ nó là độc nhất phần, nơi này nhưng không có cắt miếng Nga, nơi này là hồn phi phách tán. Càng làm cho người sợ hãi chính là, Lộc Nhã không được hoan nên thuộc tính chú định nàng là cái trạch nữ còn có thể làm gì? Kia đương nhiên là xem tiểu thuyết. Thử hỏi nào một quyển trong tiểu thuyết tu tiên không phải tinh phong huyết vũ, tranh tới cướp đi, người giết ta ta giết người, lại máu gà điểm còn muốn ngày thiên, cùng thiên đấu tranh đoạt cơ duyên. Đương nhiên, vai chính nhóm mặc kệ chết như thế nào đi sống tới, núi lao biển lửa chỉ định đều quải không được, nhưng nàng Lộc Nhã có cái này vận khí sao? Nàng tổng cộng sống 25 năm, lớn nhất vận khí trừ bỏ bị Lộc mãi mãi nhặt được, chính là giao cho một cái cũng bị mọi người sợ hãi độc nữ bạn tốt, nàng ngay cả dẫm cất chó đều là mặt chữ ý tứ. Tuyệt đối không thể có cất chó vận. Nàng có thể trông cậy vào chính mình là vai chính. Kia nàng còn không bằng miệng quạ đen một chút chính mình, bị làm chết tới nhanh. Trước kia Lộc mãi mãi tốt thời điểm, nàng còn có thể kéo dài chứng một chút, nghị cẩu thượng 10 năm chờ 16 tuổi lại đi vấn tâm lộ cũng tới kịp, dù sao cốt linh 20 trong vòng Lăng Tiên Tông đều thu. Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu. Nàng cho chính mình một ngụm độc mãi hảo giữ được mạng nhỏ thao tác thật sự là quá thói quen đến không tự giác liền mãi. Nhưng nàng có thể chịu được chính mình độc mãi, Lộc mãi mãi chờ không nổi a. Lại chầm chậm hoạt động, cũng có đi đến vấn tâm lộ trước thời điểm, đứng ở bậc thang trước, ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy tuyết trắng mờ mịt vân, căn bản nhìn không tới vấn tâm cuối đường, nàng hít sâu rất nhiều lần, cũng chưa dũng khí sải bước lên đi. Nha! Này không phải tiểu người câm Lộc Ách sao? Ngươi một cái người câm cũng tưởng tu tiên nha. Nói chuyện chính là thoạt nhìn rất là cường tráng tiểu nam hài nhi, ở tại Lộc Nhã ra cách vách, đặc biệt nhận người chán ghét. Thật nhiều thứ Lộc Nhã đều tưởng trộm miệng quạ đen một chút hắn. Cùng tiểu Nam Hải cùng nhau ra trưởng chụp hắn một cái tát, đừng không có việc gì tìm việc nhi à, đi không xong vấn tâm lộ ngươi liền trở về nhà đánh với ta thiết đi, chạy nhanh, nhanh lên đi lên nhanh lên đuổi qua người khác. Tiểu Nam Hải không dám nhiều lời nói, che lại cái hốt liền chạy nhanh xông lên vấn tâm lộ. Thần kỳ chính là, hắn một sải bước lên bậc thang người đã không thấy tăm hơi, 3 mét khoan oánh bạch như ngọc vấn tâm lộ vẫn như cũ là đầu tiếu lạnh băng bộ dáng. Kia gia trưởng cũng không nói thêm cái gì, thấy phía sau có tiên trưởng hướng bên này phi, chạy nhanh từ một bên tránh ra, sợ chậm trễ người thượng vấn tâm lộ. Bọn người tránh ra sau, Lộc Nhã mới bĩu môi, làm nghề ngội đại thúc cho rằng đây là leo núi thi đấu đâu. Còn đuổi qua người khác, vấn tâm lộ, khẳng định là một cái bậc thang một vấn đề thẳng đánh linh hồn, hoặc là khảo nghiệm người sức chịu đựng cùng tâm thái, trong tiểu thuyết đều như vậy viết. Lộc Nhã cúi đầu nhìn mắt chính mình bị Lộc mãi mãi dưỡng đến tròn vo tam đầu thân. Cảm thấy không quan tâm từ phương diện kia suy xét, nàng chính mình đều không được. Thật nữ nhân có gan đối mặt chính mình không được, đương nhiên, thật nữ nhân cũng dám với đối chính mình tàn nhẫn một chút, cho nên nàng túi đầu, mấp máy cánh hoa giống nhau miệng nhỏ nhỉ non cho chính mình một cái độc mãi. Lộc Nhã, liền tính ngươi có thể thông qua vấn tâm lộ, khẳng định cũng đến vỡ đầu chảy máu chỉ còn nửa cái mạng. Ân, vỡ đầu chảy máu nàng không biết trải qua quá bao nhiêu lần, nửa cái mạng chính là còn sống, nếu là có điều kiện, kia độc phía trước nàng khẳng định có thể thông qua vấn tâm lộ, không tật xấu. Lộc Nhã hướng chính mình khẳng định gật gật đầu. Quý Nguyên Tu cùng người thay đổi giá trị sau đang muốn hồi Linh Thu Phong, đột nhiên xa xa nghe thấy có người kêu tiểu người cầm, hắn nhớ tới cái kia đáng yêu đến làm người thấy liền tưởng chọc tiểu cô nương, không lay chuyển được chính mình tâm ý, ngự kiếm hướng bên này, còn không có rơi xuống đất liền nghe thấy Lộc Nhã thao tiểu nại âm đối chính mình khắc nghiệt. Hắn bị đậu đến phụt cười ra tiếng, chờ Lộc Nhã nghe thấy thanh âm sợ tới mức run rẩy thân mình chuyển qua tới, Quý Nguyên Tu thuận theo tâm ý chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ nhi, quả nhiên, kia thịt đô đô khuôn mặt tử run vài cái. Đáng yêu đến hắn còn tưởng lại trọc, căn bản không nghĩ đỉnh. Lộc Nhã đúng không? Ha ha, tiểu nha đầu yên tâm, ta Lăng Tiên Tông tông quy hiền lành, sẽ không làm tham gia tuyển chọn đệ tử bị thương, có trưởng bối tại vấn tâm lộ ven đường thả thần thức, mặc kệ thông qua cùng không, tuyệt không khả năng vỡ đầu chảy máu. Quý Nguyên Tu nhịn không được lại trọc Lộc Nhã vài cái. Lộc Nhã chạy nhanh che lại mặt, mắt to nhấp nháy nhìn Quý Nguyên Tu mỉm cười, thiếu niên, ngươi đối tỉ miệng quạ đen hoàn toàn không biết gì cả. Quý Nguyên Tu thấy tiểu cô nương không vui, cũng ngượng ngùng lại đậu nàng, cuối cùng nhịn không được vô vô nàng đầu, yên tâm lớn mật đi thôi, hy vọng ngươi có thể thông qua tuyển chọn, xuất hiện ở chiêu tân đại điển thượng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy Lộc Nhã một phen, thấy Lộc Nhã thân ảnh biến mất tại vấn tâm lộ thượng, hắn mới một lần nữa ngự kiếm bay lên thiên. Mà Lộc Nhã theo Quý Nguyên Tu lực đạo, ngừng thở trong lòng run rẩy đi trên vấn tâm lộ kia trong nháy mắt, trước mắt nhất thành bất biến vấn tâm lộ đột nhiên thay đổi, hoàn toàn thay đổi cái cảnh tượng. Trạng vạng đột nhiên biến thành đêm tối, một vòng lại đại lại viên mao ánh trăng cao quải không trùng, chiếu đắc nhân tâm cũng mau mau. Dưới ánh trăng, Ngụy Nga cung điện mạ lên một tầng ngân quang, mang theo vài phần trang nghiêm túc sát, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng thê lương mèo kêu thanh, gọi người nhịn không được tưởng đào hút khẩu khí lạnh. Liên ở như vậy cảnh tượng hạ, một người mặc trường bào tay dài tóc dài phi dương thon dài nữ tử, cùng thân xuyên giữ mình trường bào cổ áo mở rộng ra lộ ra hai mảnh no đủ nữ nhân đứng ở tường thành phía trên đối diện. Phía dưới đứng hơn 10 cái hắc y thân ảnh cùng một cái minh hoàng sắc ngang tàng thân ảnh. Nga, vì cái gì nói phía dưới đâu? Lại vì cái gì biết kia trường bảo tay dài thon dài thân ảnh là nữ từ đâu? Bởi vì nàng phát hiện chính mình chính là này nữ, dù sao xem chân liền biết, cùng nàng đời trước không sai biệt lắm, nàng 17 thời điểm liền một M7. Liên ở Lộc Nhã cảm thấy cảnh tượng có điểm quen mắt thời điểm, nàng đột nhiên hoảng lên đồng, nháy mắt quên mất chính mình vẫn là cái tam đầu đang ở hỏi đến mưu trí sự tình. Ngay sau đó nàng liền không thể hiểu được lại phi thường đương nhiên mà đã mở miệng. Lục người giáp, ta Tây Môn Thổi Nhã muốn cùng ngươi đỉnh quyết đấu thật lâu. Vô địch lâu lắm, người khác không biết ta có bao nhiêu tịch mịch, lục người giáp ngươi nên là biết đến, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Đến đây đi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ngươi vong. Mua nước tương mỹ nữ lục người giáp. Phía dưới ngửa đầu chứng kiến người qua đường hoàng đế. Tây Môn Thổi Nhã. Đệ hai chương. Thổi Nhã ngươi liền thổi đi. Chúng ta quen biết mười mấy tái, hảo đến có thể xuyên cùng cái yếm, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi, hiện tại là ta giúp ngươi vì ngươi cùng Diệp người ớt quyết chiến diễn tập sao. Lục người giáp đỉnh đỉnh hai mảnh no đủ, ngón tay câu lấy yếm tinh tế tơ hồng, mở miệng chính là vô biên mị sắc. Tây Môn Thổi Nhã mặt vô biểu tình, lạnh như băng xương, xả con bê đi, ta Tây Môn Thổi Nhã ngoại trang nhị đại, yếm xuyên một cái ném một cái, ngươi là nhặt ta rách nát như sao. Lục người giáp lại lần nữa mua nước tương người qua đường hoàng đế. Tây Môn Thổi Nhã thể, ở nàng trong ấn tượng này hẳn là cái trang nghiêm túc mục, khẩn trương bi thương trăng tròn quyết chiến chi dạng, vì sao? Nàng ngón chân vẫn luôn moi a moi rừng không được tới. Đừng tất tất, rút đao đi. Lục người giáp trợn trắng mắt, xanh miết lánh bạch ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một thanh tiểu xảo phi đao, tiểu A nói. Tây Môn Thổi Nhã thật sự nhịn không được, chơi đâu ngươi, ngươi nhất định là giả, mười mấy năm bạn tốt ngươi chẳng lẽ không biết. Ta quang sẽ chơi kiếm sao? Tỉnh táo lại Lộc Nhã còn nói nửa câu sau. Đã đứng ở vấn tâm lộ bậc thang. Phi đô đô tam đầu thân Lộc Nhã nhớ tới chính mình vừa rồi đã trải qua cái gì, gắt gao nắm nắm tay nhịn xuống cảm thấy thẹn, nàng lấy có thể moi ra căn biệt thự tới xấu hổ thề, vị kia lục người giáp đời này đều không bỏ xuống được chính mình rốt cuộc không biết gì. Nhưng nàng bước chân ngắn nhỏ bò bậc thang thời điểm còn như thế nào đều tưởng không rõ, này vấn tâm lộ rốt cuộc là hỏi gì a? Vì cái gì sẽ phát sinh như thế trung nhị cảnh tượng? Cùng lúc đó, ở chủ phong Lăng Tiên Phong đả tọa vài vị trưởng lão đều không hẹn mà cùng mở mắt. Nhanh như vậy liền có người từ vọng kính thoát ly ra tới. Thô cùng mà cao lớn Linh Thú Phong trưởng lão mở miệng nói, lần trước vẫn là 70 năm trước, kia khí vận chi tử mới có như vậy tốc độ, hay là đánh đổ đi ngươi tên đệ tử kia so này tiểu nha đầu chậm nhiều hảo sao. Nay tiểu nha đầu đi vào chỉ 10 tức công phu liền ra tới, trước kia còn không có gặp qua nhanh như vậy. Mặc kệ có phải hay không khí vận chi tử, định là cái hạt giống tốt. Linh Dược Phong nữ trưởng lão trợn trắng mắt nói, nếu là tiểu nha đầu, vẫn là tới chúng ta Linh Dược Phong tương đối hảo. Lời này nói, giống như chúng ta Linh Kiếm Phong xinh đẹp đệ tử thiếu dường như, không nghe thấy kia tiểu nha đầu nói sao, nàng quăng sẽ chơi kiếm. Nói lên đoạt người, Lăng Tiên Tông vũ lực giá trị tối cao Linh Kiếm Phong trưởng lão tự nhiên cũng không chịu làm với người sau. Tùy ý nhìn trộm riêng tư mãi tu giả tối kỵ, chỉ cần các trưởng lão không hợp lực hao phí đại lượng tu vi vận dụng Lăng Tiên Tông hộ tông trận pháp thạch, là nhìn không thấy trạm kiểm soát đã xảy ra gì đó, nhưng là vấn tâm trên đường cảnh tượng bọn họ xem tới được. Linh khí phong kêu béo lùn chắc nịch cùng cái đầu bếp dường như trưởng lão, vớt chính mình bụng to, nhìn thủy kính thượng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ một bước một run run lục nhã, cười tủm tỉm không nói lời nào, bọn họ nơi đó đều là vai trần hán tử, xác thật không thích hợp kiểu khí tiểu nha đầu đi. Chờ tiểu nha đầu lớn lại kêu đệ tử thông đồng cũng đã biết. Vài người tranh đến hang say nhi, trưởng môn đại đệ tử Khương Nguyên Yến bất đắc dĩ, các vị sư thúc, hư vọng, tan biến, tham lam, phẫn nộ cùng nhút nhát năm đại quan, nàng mới chỉ qua một quan, các ngươi không bằng trước tiếp tục nhìn kỹ hang nói. Lăng Tiên Tông tuyển chọn đệ tử phải đi vấn tâm lộ, vì không phải chọn lựa linh căn tốt nhất đệ tử, mặt khác tông môn khả năng còn chú trọng linh căn, nhưng Lăng Tiên Tông đặc thù khiến cho bọn họ càng chú trọng tâm tính. Nguyên thủy vấn tâm nên là hơn nữa, ngạ mạn, phóng túng cùng ghen ghét tổng cộng 9 nghiệt ứng đối tâm ma kiếp, nhưng mặt sau 4 cái đối đại bộ phận đều là đứa bé tân đệ tử tuyển chọn tới nói, có chút không thích hợp, vì thế này vấn tâm lộ liền chỉ giả thiết 5 quan. Cửa thứ nhất chỉ cần ở quên chính mình nguyên lai thân phận đồng thời, phát hiện hết thể đều vì hư vọng liền có thể qua quan, mặt khác trạm kiểm soát đạo lý đại đồng tiểu dị, chỉ cần tâm tính không tồi, đều không tính quá khó, rốt cuộc còn muốn bỏ như vậy nhiều bậc thang đâu. Nguyên nhân chính là trạm kiểm soát đều tương đối đơn giản, vì bảo đảm vấn tâm chi thật, vấn tâm lộ trận pháp sẽ thu lấy quá quan giả ký ức tới hình thành bất đồng khảo nghiệm, gắng đạt tới làm người ở chính mình quen thuộc hoàn cảnh chung, làm ra nhất chân thật phản ứng. Đương nhiên loại này thu lấy pháp thuật chỉ có thể thu lấy người nghĩ đến ký ức, cũng không sẽ hướng thâm tầng khai quật, vậy có điểm siêu hồn tính chất, siêu hồn chính là cấm thuật. Ai cũng không thể tưởng được, sẽ đụng tới Lộc Nhã như vậy, bởi vì hỏi đến mưu trí. Trong đầu tất cả đều là tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Cho nên làm Lộc Nhã hoàn toàn không hiểu ra sao cửa thứ nhất nàng cho rằng đủ xấu hổ, không nghĩ tới này còn không phải vấn tâm lộ đế hạ. Cửa thứ hai, nàng thành bị tiêu diệt cả nhà cầm tù ở phòng tối ngược văn nữ chủ, chẳng sợ không có Lộc Nhã ký ức, ở nam chủ bóp nàng cổ giới diễn thời điểm, thân là nữ chủ nàng chỉ có hai cái ý tưởng ở trong đầu điên cuồng nhảy lên, nàng vì sao không phải cô nhi, còn xứng có cả nhà như vậy may mắn. Còn dám có người véo nàng cổ. Không sợ nàng miệng quả đen sao? Dùng quỷ dị ánh mắt đem nam chủ cấp chừng không có, Lộc Nhã lau mặt, đem thịt đô đô khuôn mặt nhỏ mạt đến hôi một khối bạch một khối, Lộc Nhã thật là nói không nên lời là tâm càng mệt vẫn là thân thể càng mệt, nào một quyển tiểu thuyết cũng không biết hỏi đến mưu trí sẽ như vậy giới, quả nhiên là không có tu quá tiên vô nghĩa đều không đủ lớn mật sao? Mà cửa thứ ba, nàng thành bà người giàu có hám làm giàu nữ, bại ở nàng trước mặt lựa chọn là rốt cuộc muốn tiếp thu bạn trai kêu gọi về nhà ăn cơm. Vẫn là đi người giàu có nơi đó muốn kim cương vòng cổ. Này mẹ nó còn dùng tuyển. Lộc Nhã không cần đầu góc cũng theo bản năng chạy như điên hồi bạn trai chung cư, nam không nam nhân không sao cả, trọng điểm là nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, cơm chân quý nhất. Tuyệt không lãng phí. Đệ tứ quan nàng lại bị người đóng phòng tối, lúc này nàng không cảm thấy không khỏe, bởi vì nàng thành bị bán tiến hắc quạng xưởng nô lệ, phải bị tiểu roi chịu, bị ngọn nến thiêu, bị cẩu vòng lôi kéo chồng chọt đối nàng đều thực bình thường, nàng nên như vậy xui xẻo. Đương nhiên đây là Lộc Nhã đứng ở vấn tâm trên đường, cảm thấy hẳn là có thao tác, nhưng khống chế không được là, bị roi chịu đệ nhất hạ thời điểm, nàng theo bản năng liền sờ soạn khối trầm trọng khoáng thạch đem thấy không rõ mặt quặng mỏ chủ tạp đã chết. Chơi đâu? Chẳng sợ nàng là cái miệng pháo, ở mặt thế sinh tồn cũng không có khả năng động thủ năng lực không được a, vạn nhất không kịp nói chuyện đâu. Tang thi nhiều không cẩn thận bị cắn một ngụm kia không phải nói dẫn sao. Thứ bậc năm quan thời điểm, Lộc Nhã lại một lần nằm ở viện nghiên cứu giải phẫu trên đài. Ở bị cắt miếng, theo lý thuyết này hẳn là nàng nhất sợ hai bộ phận, nhưng không biết vì cái gì, nàng mới vừa có điểm muốn hỏng mất cảm giác, theo bản năng liền cảm thấy viện nghiên cứu muốn xong. Sau đó viện nghiên cứu liền tạc, vừa mở mắt nàng lại ở viện nghiên cứu giải phẫu trên đài bị cắt 9 lần, Lộc Nhã xác thật không có ký ức, nhưng nàng một lần so một lần bình tĩnh, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. 9 lần sau khi kết thúc, nàng đứng ở vấn tâm lộ bậc thang, đã có thể thấy cuối. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Ngẩng đầu còn có thể thấy đầy trời ngân hà, có lẽ là bởi vì đồng dạng tinh tinh điểm điểm đãng tinh mục, làm người cảm giác phảng phất đặt mình trong với vũ trụ mênh mông chung, không tự giác ý thức được, có lẽ chính mình chỉ là muối bỏ biển. Mặc dù là cái hài tử, đã trải qua nhiều như vậy trạm kiểm soát, cũng sẽ bàng hoàng vô thố, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, thậm chí sẽ sinh ra chính mình như vậy nhỏ bé, dứt khoát từ bỏ đi ý niệm. Ngay sau đó sẽ càng ngày càng mệt, càng ngày càng buồn ngủ, xác thật đã có rất nhiều hài tử, trên mặt còn treo nước mắt, cũng đã cuộn tròn ở bậc thang đã ngủ, quên mất chính mình còn ở hỏi đến mưu trí sự tình. Đây mới là vấn tâm lộ trừ bỏ trạm kiểm soát ngoại nhất khủng bố địa phương, tu tiên, tu chính là cùng thiên đạo tranh ta mệnh từ ta tự do. Cùng thiên so sánh với, vạn vật toàn vì nhỏ bé, nếu không thể khắc phục sợ hãi cùng mê mang, mặc dù bước lên tu tiên lộ, cũng chỉ sẽ phí thời gian cả đời, không được bước vào trường sinh chi môn. Này xem như tuyển chọn tân đệ tử nhất hiền lành Lăng Tiên Tông, nhất lánh khốc một mặt, chỉ là loại này lánh khốc trên cơ bản không người cũng biết, biết đến đều là Lăng Tiên Tông dòng chính. Nhưng Lộc Nhã đối này toàn nhân tâm chỗ trong trận pháp tới nói, vẫn là cái bút, ai làm nàng trước cho chính mình độc ngãi đâu. Độc ngãi thành lập tiền đề là nàng thông qua vấn tâm lộ, đối nàng như vậy hư vận khí người tới nói, vì thực hiện kia phân độc, ông trời nhất định sẽ làm điều kiện thành lập, kẻ hèn một cái trận pháp tính cái gì. Cho nên nàng hoàn toàn không thấy buồn ngủ quyện, chỉ là bụ bấm tam đầu thân bỏ như vậy nhiều bậc thang, nàng kia chân ngắn nhỏ có điểm run, cuối cùng nàng trên cơ bản là tay chân cùng sử dụng cùng rùa đen giống nhau dịch lên núi đỉnh. Bỏ lên trên đi nàng liền nằm xuống, đừng nói không sức lực đứng lên, liền tính có thể đứng lên nàng cũng không chạm, vỡ đầu chảy máu nửa cái mạng cũng đến nằm, nàng liền không uổng nhị tra chuyện này. Bởi vì Lộc Nhã không giống người thường ký ức, nàng hỏi đến mưu trí tốc độ cơ hồ là nhanh nhất, chẳng sợ nàng bỏ bậc thang tốc độ chậm, chờ nàng đến thời điểm, đỉnh núi cũng bất quá hoặc ngồi hoặc đứng mười mấy hải tử. Quý Nguyên Tu đã ở đỉnh núi chờ cho đại gia chắc linh căn, thấy Lộc Nhã, hắn đặc biệt cao hứng, nhịn không được cười ra tới hướng nàng vẫy tay. Tiểu nha đầu, mau tới. Mới vừa nói hai chữ, giống ông trời sợ nhiều chờ một giây Lộc Nhã sẽ thiếu lưu một giọt huyết dường như, đột nhiên có ố mênh mông ngân quang bay nhanh rớt xuống tới rồi Lộc Nhã trên đầu, phát ra phanh một thanh âm vang lên, thanh âm cực lớn làm người thực hoài nghi đầu góc đều phải cấp tạp nát. Tới, thảo, đau quá, Lộc Nhã chỉ tới kịp ở trong lòng niệm một chút thực vật, liền không hề kháng cự chi lực ngất đi. Quý Nguyên Tu trợn mắt há hốc mồm, kia ngân quang tốc độ mau đến ở đây cũng chưa người tới kịp ngăn cản. Nhưng người tu tiên ánh mắt hảo sử, hắn đã thấy nằm trên mặt đất cục bột béo trên mặt huyết phần phật chảy xuống dưới. Nhớ tới Lộc Nhã nói qua nói, vỡ đầu chảy máu, chỉ còn nửa cái mạng. Nương liệt, này tiểu cô nương miệng là khai quang sao. Thượng vạn năm đã tới vấn tâm lộ cũng chưa phát sinh quá như vậy thê thảm sự tình. Quý Nguyên Tu bay nhanh tiến lên, nhéo một viên hồi xuân đan cấp hô hấp mỏng manh Lộc Nhã huy đi xuống, sợ nàng nửa cái mạng đều không dư thừa. Huy xong hắn thật cẩn thận đem Lộc Nhã bế lên tới đặt ở bên cạnh trên thạch đài. Sắc mặt không tốt nhìn chính ngự kiếm phi xuống dưới bốn người. Trên thực tế là hai cái Lăng Tiên Tông đệ tử ngự kiếm, mang theo cái thân xuyên màu trắng phi tiên váy thiếu nữ cùng một cái trên người lây dính không ít vết máu trừ y y thiếu niên. Chờ bọn họ phi kiếm vừa rơi xuống đất, kia lớn lên tinh điêu ngọc trác thiếu nữ liền nhịn không được sắc mặt tái nhợt chạy vội tới, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, không cầm chắc tổ phụ cho ta hộ thân pháp bảo, tập đến người sao. Làm nàng hỏi đến càng chuẩn xác điểm. Nàng đem mười mấy khối chữ linh thạch toàn hao phi ở kia pháp bảo thượng ném xuống tới, rốt cuộc tạp đã chết không a? Thiếu nữ Bùi Quỳnh Y ở trong lòng bổ sung. Quý Nguyên Tu mắt trợn trắng, mắt mù a, sẽ không chính mình xem sao? Trên thạch đài như vậy đại cái huyết phần phật béo hoa tử ngươi nhìn không thấy a? Quý sư minh, ta chờ là linh kiếm phong chiêu hoa chân nhân chấp sự đệ tử, bọn họ là chiêu hoa chân nhân huyết mạch thân nhân, gặp diệt môn thai thường, ta chờ phụng mệnh đem người cứu trở về, mang về Lăng Tiên Tông. Trong đó một cái đều là nguyên tử bối đệ tử tiến lên, thế đầy mặt ấy náy lau nước mắt nói không ra lời Bùi Quỳnh Y để giải thích, bọn họ hai cái mới vừa trải qua quá diệt môn thai hương, chúng ta trên đường cũng trải qua quá chặn giết, cho nên mọi người đều tương đối khẩn trương, liền vẫn luôn cầm hộ thân pháp bảo ở trong tay, vừa rồi có lẽ là vào tông môn, tâm thần lược thả lỏng, liền. Quý Nguyên Tu như mày, ngôn ngữ sắc bén, thân là tu giả, chẳng sợ lại thả lỏng, còn có thể đem chính mình pháp bảo cấp ném, tu đến cái gì tiên. Vẫn luôn không mở miệng thiếu niên lãnh ngạnh vịt được giọng mở miệng, chúng ta không phải tu giả. Ân. Quý Nguyên Tu cẩn thận quan khán một chút hai người cốt linh, hẳn là đều có mười mấy tuổi tuổi, còn không có bắt đầu tu hành, kia không phải không có linh căn tư chất chính là linh căn tư chất thật tốt quá. Bất quá này đều cùng hắn không quan hệ, hắn không chút khách khí nói, các ngươi nếu là không nghĩ tu hành coi như ta cái gì cũng chưa nói, nhưng nếu về sau các ngươi muốn bước lên tu hành lộ, vô cớ đả thương người đó là nhân quả. Tổng nếu muốn biện pháp giải quyết nhân quả mới là. Thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, đồ gia truyền, có viên tiên quả, có thể tẩy tinh phạt tủy trở thành giữa không trung linh thể chết, bồi nàng. Bùi Quỳnh Y Ghi nhịn không được nhíu mày, lại là như vậy. Chẳng sợ nàng trước tiên phá hủy Lộc Nhã tiên duyên, làm nàng tham gia không được chiêu tân đại điển, kia tiên quả Trịnh Hạo Đông vẫn là muốn tặng cho nàng. Không được. Nàng trọng sinh một lần, tuyệt không cho phép Lộc Nhã cái này ác độc nữ nhân lại được đến bất luận cái gì thuộc về Hạo Đông đồ vật. Tuyệt không. Đệ ba chương. Lộc Nhã hôn mê ba ngày, không phải nhân ngoại thương quá nghiêm trọng, rốt cuộc liền tính vỡ đầu chảy máu chỉ còn một hơi, một viên cực phẩm hồi xuân đan đi xuống, cũng có thể đường trường tung tăng nhảy nhót. Căn nguyên ở chỗ Bùi Quỳnh Y Ghi lúc ấy sử dụng pháp bảo, đó là nàng tổ phụ đem tự thân tu vi quán chú với đặc thù tinh chất chế thành pháp bảo, chỉ cần dùng chữ linh thạch một chút linh lực kích phát liền có thể sử dụng. Bị này pháp bảo công kích, sẽ làm người lâm vào ngủ say, vẫn luôn không ngừng lặp lại hồi ức chính mình sợ hãi quá vãng không thể nào giải thoát mà không thể tỉnh lại. Nếu là sợ hãi sự tỉnh quá mức hoặc quá khắc sâu, còn có khả năng bị lạc ở linh hải chung như vậy liền hồn phách đều ngủ đến tàn mất. Nhưng nếu có thể dựa vào chính mình nghị lực cố nhịn qua, phụ chi mạch lạc linh thức dược liệu tắm gội, chờ tỉnh lại có thể mở rộng tu giả thần thức hải, tương lai tu vi tăng lên tiến giai tình hình lúc ấy rất có ích lợi. Đây cũng là Bùi gia lão tổ thiện ý, sợ chính mình cháu gái dính lên nhân quả mà hao tổn tâm huyết, chỉ là hắn vạn không thể tưởng được, có một ngày nhà mình cháu gái sẽ đem này pháp bảo đương gạch dùng. Trong 3 ngày này, đi qua vấn tâm lộ tân đệ tử có 322, cũng không có khí vận chi tử, nhưng cũng có thân phụ khí vận người, hơn nữa chắc ra có linh căn, tham gia song chiêu tân đại điển thông qua tân đệ tử tuyển chọn chỉ có 178 người. Này đó là người tu hành mới vào môn chân chính kiến thức đến đệ nhất trọng tàn khốc, mặc dù trăm cây ngàn đắng vượt qua vấn tâm lộ, vẫn như cũ có gần nửa số vô duyên pháp tu hành, một bước xa đó là tiên phàm có khác. Hư vô mở mịt khí vận trầm trọng đè ở Mộng Miểu đại lục mỗi một cái tu giả trên người, có thể kháng cự, có thể nếm thử tránh thoát, lại không cách nào bỏ qua, có khi khí vận cũng là một cái tu giả căn bản. Loại này hiểu được Bùi Quỳnh Y Ghi ở đời trước liền có, nàng ở Trịnh Hạo Đông bên người ngây người 1000 năm, kiến thức đến thân là khí vận chi tử hắn từ mãn môn toàn vong nhỏ yếu, một đường vượt mọi chông gai, lại khó khăn đều có thể gặp dự hóa lành, ngắn ngủn ngàn năm hơn liền tu đến độ kiếp kỳ. Chỉ kém khí vận đỉnh tương trợ liền có thể phá tan tu vi xé rách hư không, đến dẫn tiên đài đến, vì Mộng Miểu đại lục tục thượng lại đợi ngàn năm truyền thừa. Nếu không có ngoại ý muốn nói, Bùi Quỳnh Y tự thân khí vận cũng không kém, lại chịu Trịnh Hạo Đông quan tâm, khi đó nàng đã tu đến đại thừa trung kỳ, nhiều nhất ngàn năm, nàng cũng có thể thăng tiên cùng Trịnh Hạo Đông gặp nhau. Với ý ngoại liền giống như thiên đạo giống nhau không thể cân nhắc, Bùi Quỳnh Y sống lâu như vậy đều là khai thác tính tình, nàng so rất nhiều nữ tu đều tới thông thấu. Đại khí, thiện giải nhân ý, cho nên nàng không hận thiên đạo, không hận ngoài ý muốn tiến đến, có lẽ chính là nàng khí vận không đủ thôi. Nhưng nàng hận cực kỳ một người, Lăng Tiên Tông chiêu hoa chân quân dưới tòa quan môn đệ tử, Lăng Tiên Tông nhất chịu tông môn sủng ái cũng nhất tàn nhẫn tùy ý tiêu xài này phân sủng ái tiểu sư muội Lộc Nhã. Bởi vì Lộc Nhã thích Trịnh Hạo Đông, Trịnh Hạo Đông lại với nàng vô tình, biết được Trịnh Hạo Đông tu đến độ kiếp kỳ, nàng trộm chiêu hoa chân quân lôi linh một nhánh cây vì giới, vận dụng luôn linh chi lực cùng tự thân khí vận. Ngạnh sinh sinh nguyền rủa chính mình người thương đời này không được rời đi bên người nàng. Không người biết được việc này, Trịnh Hạo Đông phi thăng ngày, này nguyền rủa mới toát ra đầu tới, dẫn tới Lăng Tiên Tông khí vận đỉnh thoái, Trịnh Hạo Đông sinh sôi tẩu hỏa nhập ma bị vạn năm trước ma tôn tàn hồn nhập thể, cơ hồ lại muốn nhấc lên một hồi hạo kiếp. Cuối cùng Lộc Nhã sắc thật đổi ý, nàng không biết thấy cái gì, lợi dụng tự thân huyết nhục dẫn phát rồi Lăng Tiên Tông hộ tông đại trận, hao hết Mộng Miểu đại lục cùng ma giới vạn năm chi gian cái chắn thần lực. Lấy chính mình hồn phi phách tán tới chợ Trịnh Hạo Đông vượt qua tâm ma kiếp, hiểm hiểm phi thăng. Trịnh Hạo Đông phi thăng là lúc cực kỳ suy yếu, ai cũng không biết hắn có thể hay không ở tiên giới sống được đi xuống, cũng không ai lại có tinh lực đi lo lắng. Vạn năm cái chắn vùi vỡ, ma giới ngóc đầu trở lại, Mộng Miểu giới sinh linh đồ thán, Bùi Quỳnh Y tổ phụ vì cứu nàng hồn phi phách tán, trừ bỏ huyền võ các ngoại mặt khác chín đại tông môn đại năng thắng thảm sau, cam tâm tình nguyện chịu chết, lấy hồn linh chi lực trọng tố kết giới cái chắn. Bùi Quỳnh Y tự nhiên cũng là đại năng trí nhất, nàng có thể cảm giác được chính mình đã hồn phi phách tán, lại không biết vì sao lại về tới khi còn nhỏ đi Trịnh gia làm khách cái kia đầu mùa xuân, gặp được nhân biến thanh mà cao lãnh ít lời lên Trịnh Hạo Đông. Nàng vui mừng đến cơ hồ muốn khóc ra tới, mặc dù vẫn cứ vô pháp ngăn cản Trịnh gia bị diệt, nhưng nàng bảo vệ Trịnh Hạo Đông bị phế bỏ linh căn, không cần làm hắn nhân tiếp thu Lộc Nhã cái kia ác độc nữ nhân lấy nửa cái mạng đại giới dùng luôn linh chi lực giúp hắn trọng tố linh căn, mà muốn đưa ra tiên quả. Như vậy Bùi Quỳnh Y Ghi vẫn giác không đủ, nàng thật sự chưa bao giờ như thế hận quá bất luận cái gì một người, nếu không phải hiện giờ vẫn là chân nhân chiêu hoa dốc hết sức lẫn nhau, Lộc Nhã có thể nào trở thành Lăng Tiên Tông cái kiêu ngạo ương ngạnh, giữa ngôn linh chi lực tùy ý gây họa tiểu công chúa, lại như thế nào cho nàng cùng Trịnh Hạo Đông thêm như vậy nhiều phiền toái, càng sẽ không có bản lĩnh tạo thành Mộng Miểu Đại Lục như vậy nhiều sinh linh đồ thán. Cho nên, biết Lộc Nhã khi nào thông qua Vấn Tâm Lộ Bùi Quỳnh Y, thấy Lộc Nhã từ Vấn Tâm Lộ ra tới, hung hăng đem tổ phụ ban cho pháp bảo chụp xuống dưới, nàng thực tự tin, kia pháp bảo tốc độ giống nhau tu giả tuyệt không kịp ngăn trở. Nhưng nàng rốt cuộc không phải tàn nhẫn độc các người, hai đời cũng chưa làm qua quá phận sự tình, một lần tạm bất tử Lộc Nhã nàng không tưởng lại bổ cứu, càng quan trọng là từng tu đến đại thừa Bùi Quỳnh Y, vận mệnh chú định cảm giác được nàng cùng Lộc Nhã thiên đạo nhân quả đã xong. Nhân kia pháp bảo chi lực Lộc Nhã nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, nàng cũng coi như đoạt Lộc Nhã tiên duyên, làm nàng có thể từ Chiêu Hoa chân nhân nơi đó được đến ngôn linh chi lực, làm này ác độc nữ nhân lại không cơ hội làm ác, cũng lại không cơ hội tiếp cận Trịnh Hạo Đông liền thôi. Chỉ là Bùi Quỳnh Y gì tuyệt đối vô pháp tiếp thu Trịnh Hạo Đông vẫn đem tiên quả cấp Lộc Nhã, cho nên nàng đem rất nhiều năm sau từng cho nàng thêm không nhỏ phiền toái pháp bảo bồi cấp Lộc Nhã, kim đan kỳ trở lên mới có thể chế tạo ra tới đỉnh cấp pháp bảo, lấy tới bồi tội phân lượng thực trọng, ai cũng khó mà nói không đủ. Cho nên chờ Lộc Nhã mơ mơ màng màng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình bên gối phong cái đoạn đem nhi cây thông buồn cầu tử, màu xám bạc, mang vết máu, nhìn liền rất có cấp bậc, cây thông cống. Lộc Nhã, béo nha đầu tỉnh lạc, cảm giác thế nào? Quý Nguyên Tu mượt mà âm thanh trong trẻo mang theo cười từ Lộc Nhã đỉnh đầu vang lên. Lộc Nhã dọa nhảy dựng, chạy nhanh dùng tiểu béo tay méo đệm chăn hướng lên trên kéo, chỉ lộ ra đôi mắt trộm nhìn ra đi. Lấy Quý Nguyên Tu góc độ tới xem, hai chỉ trắng non thịt trắng tiểu nắm tay méo xanh đen toái hoa tràn, chỉ lộ ra lông xù xù sừng dê biện cùng hai chỉ đen lúng liếng mắt to, nô. Đáng yêu đến nhân tâm đều phải hóa. Hắn ngồi ở Lộc Nhã bên cạnh ghế tròn thượng, nha đầu liền không có gì muốn hỏi ta. Lộc Nhã trước mắt. Nhân ra là tiểu người câm nha, chỉ biết dùng đôi mắt nói chuyện, ta chớp, lại chớp. Ngươi có phải hay không đã quên, ngươi kia miệng nhỏ ba ba khai quang thời điểm, ta nghe thấy được. Quý Nguyên Tu cũng không biết xem hiểu không có, lời nói ý cười càng đậm. Đối Nga, Lộc Nhã đột nhiên phản ứng lại đây, vị này tiên trưởng gặp qua chính mình thật nữ nhân một mặt đâu. Ta đây là ở đâu a? Vài thiên không uống nước, Lộc Nhã tiểu tiếng nói khàn khàn lợi hại, mềm mại không khó nghe, nhưng là gọi người đau lòng. Quý Nguyên Tu từ càn khôn vòng lấy ra cái thúy sắc ống trúc đưa cho Lộc Nhã, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nàng chăn kéo xuống tới điểm nhi, đôi tay đặt tại Lộc Nhã dưới nách, đem nàng nhắc tới một chút sắp đặt ở gối đầu thượng nửa nằm, mới đưa thúy trúc ống nhét vào nàng trong tay. Vân mẫu mật ong thủy, nếm thử, chặt tẩy kinh mạch, loại trừ phàm trần ngũ cốc tạp chất thứ tốt. Lộc Nhã không chút do dự hướng miệng thượng rỗi, vân mẫu ong đít thượng một cây châm liền mãi mãi tu vi đều có thể cấp tẩy không, kia mật ong có thể tẩy tinh phạt tủy thực bình thường. Nàng cái miệng nhỏ uống, còn không quên mở to hai mắt, làm ra đáng yêu nhất bộ dáng nhìn Quý Nguyên Tu, nàng thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ là không biết nên từ đâu hỏi, dứt khoát liền dùng Lộc Nãi Nãi cũng chưa biện pháp chống đỡ ánh mắt nhìn cái này vẫn luôn rất có thiện ý tiểu ca ca. Quý Nguyên Tu quả nhiên cảm giác có điểm rất huyết, bọn họ linh thu phong có loại linh miêu kêu nguyệt ảnh miêu, tuyết trắng da lông, bù bấm lông xù xù tứ chi, đôi mắt đặc biệt đại còn đặc biệt thủy nhuận, cho dù là trong họa, linh thú phong rất nhiều đệ tử đều luyến tiếc phạt chúng nó. Quý Nguyên Tu từ Lộc Nhã trên người nhìn ra Nguyệt Ảnh Miêu bóng dáng, không, nàng so Nguyệt Ảnh Miêu còn muốn đáng yêu, rốt cuộc nàng còn có run rẩy tiểu béo mặt, rốt cuộc ăn nhiều ít mới có thể ăn thành như vậy a. Hắn thật sự nhịn không được, chọc chọc Lộc Nhã khuôn mặt, ngươi chậm rãi uống, nghe ta cùng ngươi nói. Ngươi linh căn là tam linh căn, còn rất hiếm thấy. Ngươi có một hỏa linh căn, bổn nhất thích hợp đi linh dược phòng, nhưng ngươi linh căn chúng còn có kim linh căn cùng lôi linh căn không sai biệt lắm, luyện dược dễ dàng tạt lò. Nhưng ngươi ba loại linh căn tư chất đều không tồi, đều là thiên cấp đất linh căn, cho nên hiện giờ ngươi là ta linh thú phong nội môn đệ tử. Vốn dĩ tam linh căn nên đi ngoại môn, nhưng giống Lộc Nhã loại này ba cái linh căn đặc biệt bình quân, linh căn thuần tịnh độ đạt tới thiên cấp đích xác thật hiếm thấy, có lẽ là tu hành tốc độ sẽ không chậm. Hơn nữa Quý Nguyên Tu sư phụ chính là linh thú phong canh gác Vấn Tâm Lộ vị kia trưởng lão vụ Lộc chân nhân thực thích nàng, hai thầy trò tính toán, nếu đều thích tiểu gia hỏa này, dứt khoát liền lay tiến nội môn tới. Chỉ chờ Lộc Nhã trúc cơ, nàng là có thể trở thành Quý Nguyên Tu tiểu sư muội. Ta lợi hại như vậy sao? Lộc Nhã chép trong miệng vị ngọc nhi, bẹp bẹp mà sợ ngây người, chẳng lẽ nàng còn có đương vai chính tiềm lực, không uổng phí nàng dẫm quá như vậy nhiều cất chó. Ha ha! Là rất lợi hại, ngươi sáng tạo vạn năm tới Lăng Tiên Tông tân lịch sử. Quý Nguyên Tu chế nhạo nói, rốt cuộc ngươi vẫn là đầu một cái tại Vấn Tâm Lộ trước thiếu chút nữa bị tạp chết, bởi vậy ngươi bỏ lỡ chiêu tân đại điển, không đuổi kịp khí vận đỉnh lễ rửa tội. Lộc Nhã bình tĩnh, tiếp tục uống nước, nàng liền nói sao, loại này bỏ lỡ tiết mục đối nàng tới nói cùng một ngày tam cơm dường như, không hiếm lạ. Đương nhiên, thân là Lăng Tiên Tông đệ tử, tất nhiên là không thể làm ngươi có hại, ta thỉnh sư phụ vì ngươi tra quá khí vận, lại nói tiếp, ngươi khí vận thật đúng là rất đặc biệt. Quý Nguyên Tu cười nói, Lộc Nhã sợ tới mức trong tay ống trúc đều thiếu chút nữa ngã xuống, bị cắt chín. Thêm một, mười hồi. Lại ở trong mộng lặp lại không biết bao nhiêu lần bị viện nghiên cứu vĩnh viễn nghiên cứu, nàng hiện tại nghe thấy đặc biệt liền có điểm dị ứng, tưởng vượng ngủ quá nhiều vượng bất quá đi cái loại này dị ứng. Như thế nào đặc biệt? Nha! Lộc Nhã tiểu nại âm phát run, chột ra hỏi, cuối cùng còn không quên tới điểm đáng yêu thêm thành. Quý Nguyên Tu đem tay đặt ở bên môi ho nhẹ, nha đầu ngươi quá khứ là không phải từng có tương đối đặc biệt vật khí, tỉ như dẫm quá đặc thù phân gì đó. Lộc Nhã, chần chờ, gật đầu, dù sao đặc thù không đặc thù, nàng cũng chưa thiếu dẫm. Quý Nguyên Tu nhẫn cười, người bình thường khí vận đều là không có nhan sắc, nhiều nhất khí vận cao người sẽ có chút phát tím, mà khí vận chi tử còn lại là tử khí đông lai dị tượng, ngươi khí vận sao? Lộc Nhã gắt gao banh tiểu thịt mặt, nói khẩn trương còn có điểm chờ mong, chẳng lẽ là màu đen? Miệng quạ đen có dị tượng chính là bài mặt. Không phải dị tượng, nhưng cũng không phải phát tím, là phát phân. Quý Nguyên Tu hảo huyền nhịn xuống cái này khả năng sẽ làm tiểu nha đầu vông một tiếng khóc ra tới chữ, vắt hết óc suy nghĩ kia ghê tởm loạn ý nhi nhan sắc, thiên hôi lục địa hoàng sắc. Lộc Nhã, này mẹ nó so ngũ thải ban lan hắc còn muốn phong phú. Nàng khí vận là muốn phân. Đệ bốn chương, bắt trùng. Cứ việc đã thói quen chính mình vận khí thực phân, nhưng, như vậy, phong phú sắc thái vẫn là kêu Lộc Nhã không vui. Miệng quạ đen không cần mặt mũi sao? Nàng chán nản phồng má tử, tấn tấn tấn đem một đại ống vân mẫu mật ong thủy đều uống xong rồi, kia ống trúc khắc lại đơn giản không gian trận pháp, trang lợi hại có một vò từ đâu? Quý Nguyên Tu, hắn thấy tiểu nha đầu ủ rũ cục đuôi, mắt to phía trên kia thật dài nồng đậm lông mi đều hể vải gục xuống xuống dưới, ở thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng bao trùm thành hai thanh cây quạt nhỏ, manh đến quả thực làm người muốn ôm lên an ủi. Ngươi không cần hạt lo lắng, khí vận chuyện này, mặc dù là có người có thể nhìn đến, cũng là nhìn không thấy nhan sắc, chỉ có khí vận đỉnh có thể làm được. Quý Nguyên Tu nhéo Lộc Nhã khuôn mặt cười nói, con tuổi nhỏ còn biết muốn mặt, ha ha ha. Cũng là, nhiều như vậy thì đâu, không thể không cần. Bất quá khí vận một đạo chính là tu giả căn bản chi nhất, là trên mảnh đại lục này không tính thần bí lại quan trọng nhất tồn tại, cho nên mặc dù có thể xem nhân khí vận pháp thuật, cũng không có biện pháp xem quá rõ ràng, khí vận đỉnh còn lại là mộng miểu giới căn cơ, phi một tông trưởng môn không thể đụng chạm. Nếu không phải vụ Lộc chân nhân cơ duyên cùng thường nhân bất đồng, có cái từng cùng Kim Hoàng Trung đặt ở cùng nhau lây dính quá vài phần thần lực pháp bảo, cũng là không có biện pháp nhìn đến, Lộc Nhã tiểu thịt mặt còn có thể giữ được. Lộc Nhã đang thương vô cùng nháy mắt to hỏi, thật vậy chăng? Quý Nguyên Tu gật đầu, thật sự, ta thể. Đảo cũng không cần như vậy nghiêm túc, Lộc Nhã hơi có chút ngượng ngùng mà đem ống trúc đẩy cho Quý Nguyên Tu, nhưng ta ấu tiểu tâm linh vẫn là đã chịu thương tổn, uống xong rồi. Nhìn xem, nàng, đáng thương. Bất lử, còn béo, không đáng lại đến một ống sao. Quý Nguyên Tu bị đậu đến cười to ra tiếng, xoa nàng đầu, đem nàng đỉnh đầu sừng châu bao bao xoa đến càng lông xù xù, cùng nơi này chờ hắn đâu. Đi, cùng ta đi lánh ngươi phân lệ, bên trong có túi càn khôn, vân mẫu mật ong ta có rất nhiều, đều cho ngươi, ngươi chậm rãi uống. Quý Nguyên Tu lôi kéo Lộc Nhã đứng dậy. Như vậy tiểu đoàn tử không đầu uy sao lại có thể đâu, hắn còn có rất nhiều thích hợp nguyệt ảnh miêu. À không phải. Là tiểu nha đầu ăn uống thứ tốt. Lộc Nhã lập tức cao hứng lên, nàng vốn dĩ lại muốn một ống là vì cấp nãi nãi, nãi nãi tuổi lớn, nếu là có thể đem thân thể tạp chất trạc tẩy rớt, tu vi định có thể khôi phục càng mau một ít. Cái kia Lộc Nhã gãi đầu do dự, nên như thế nào xưng hô đâu. Tiểu ta sư huynh liền hảo. Không cần nàng nói, Quý Nguyên Tu liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng lập tức ngẩng đầu lên tặng kèm một cái nụ cười ngọt ngào, sư huynh, ta phân lệ bên trong có linh thạch sao? Đủ mua duyên thọ đan sao? Quý Nguyên Tu như suy tư gì, ngươi muốn duyên thọ đan làm chi? Nay chẳng lẽ chính là nàng thấy chết không sờn tới đi vấn tâm lộ, cũng thiếu chút nữa thật trở lại Tây Thiên nguyên nhân. Mãi mãi bị vân mộng ong chập, tu vi mất hết, yêu cầu từ đầu lại đến. Lộc Nhã cẩn thận châm trước mềm mục nói, nàng hiện tại mở miệng đều phải tam tư, sợ nói ra cái gì không tốt lời nói tới, lại độc đến Lộc mãi mãi, nhưng nàng tuổi lớn, ta sợ hãi, tưởng mua duyên thọ đan cho nàng. Quý Nguyên Tu hiểu rõ, ta đương chuyện gì nhi đâu. Nội môn đệ tử một tháng có 10 khối linh thạch phân lệ, ngươi lưu trữ chính mình dùng, duyên thọ đan ta thế ngươi nghĩ cách chính là. Hắn cùng Linh Dược Phong đại sư tỷ quan hệ không tồi, lần trước đi sương mù lầm cấp sư phụ làm việc, vừa lúc thải tới rồi hai cây có thể luyện chế chống đỡ kim đan kỳ tâm ma phá trướng đan chủ dược, sương mù ảnh thảo, hắn chỉ cần một gốc cây, một khắc cây đưa cho Linh Dược Phong đại sư tỷ, hỏi nàng muốn một viên thượng phẩm duyên thọ đan, khẳng định không thành vấn đề. Đa tạ sư huynh, sư huynh ngươi quá tốt rồi. Ngươi thật là người tốt. Lại xoáy khí lại đẹp lại dễ nói chuyện người tốt. Lộc Nhã ngập nước con ngươi chân thành nhìn chằm chằm Quý Nguyên Tu, cầu vồng thí không cần tiền giống nhau nhảy ra tới, dù sao nàng nói tốt lại không có việc gì, nàng khen phi thường nhẹ nhàng. Quý Nguyên Tu dở khóc dở cười, người tốt. Đây là cái gì khen người từ như sao? Nhanh lên, đi chậm, ngươi muốn không đuổi kịp bữa tối. Quý Nguyên Tu vô vô nàng đầu nói. A, như vậy sao được? Lộc Nhã lập tức sốt ruột, cũng đã quên chính mình muốn hỏi cái kia cây thông buồn cầu tử là làm gì, kén chân ngắn nhỏ liền đi kéo Quý Nguyên Tu, kêu mau mau mau. Ta chân đoạn, chúng ta chạy nhanh lên. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, Quý Nguyên Tu cười ha ha, bế lên phân lượng không nhẹ Lộc Nhã, trực tiếp ngự kiếm hướng chấp sự điện nơi chủ phong giữa sườn núi đi. Vì rèn luyện luyện khí kỳ đệ tử thân thể, tiếp nhiệm vụ Lăng Tiên Đường cùng lãnh phân lệ chấp sự điện đều ở giữa sườn núi, muốn lãnh nhiệm vụ cùng phân lệ, yêu cầu làm đến nơi đến trốn bò lên trên đi, đối Lộc Nhã như vậy chân ngắn nhỏ tới nói là thực gian nan. Quý Nguyên Tu vốn là đau lòng nàng mới vừa tỉnh lại, tuy nói linh dược phong cung cấp đan dược đã thế Lộc Nhã ôn bổ linh thức hải, trở về sau tu hành lên là có chỗ lợi, nhưng này 3 ngày tiểu nha đầu ở trong ngộng nên là không thiếu chịu tội, xem nàng còn có chút không tinh thần liền biết. Hắn là linh thu phong đại đệ tử, vốn dĩ nên chiếu cố các sư đệ sư muội. Kỳ thật Lộc Nhã không tinh thần, đảo không phải bởi vì khác, mà là nàng phát hiện một sự kiện. A a a a, nàng khủng cao a. Mụ mụ ra, nàng về sau cũng muốn ngự kiếm sao? Như vậy hẹp kiếm sao? Ngã xuống nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng không dám trông cậy vào chính mình kia phân sắc vận khí a. Có lẽ nàng nên làm thể tu. Không biết Lăng Tiên Tông có hay không luyện thể đâu. Trong tiểu thuyết không đều nói luyện thể sĩ lao lợi hại, bằng thân thể là có thể tạp xuyên một tòa núi lớn sao. Nay quả thực là vì nàng lượng thân đặt làm tu hành pháp môn A. Mặt vô biểu tình banh tiểu béo mặt, Lộc Nhã trong lòng sông cuộn biển gầm, tay không tự giác gắt gao tún Quý Nguyên Tu màu nguyệt bạch áo choàng, nội tâm cơ hồ có thể chu lên một đầu thấp thỏng. Có Quý Nguyên Tu ở, chẳng sợ đã lặn sắc bốn hợp, chấp sự điện đệ tử cũng chưa nói cái gì. Hái Lộc Nhã một giọt huyết, chấp sự đệ tử đánh hạ Lăng Tiên Tông trận pháp quyết sau, đem thuộc về nội môn đệ tử ngọc bài đưa cho nàng, theo sau liền lấy ra cái hắc sắc kim biên chỉ có Lộc Nhã nắm tay lớn nhỏ mini túi tiền, bị Quý Nguyên Tu tiếp nhận đi. Túi tiền thoạt nhìn mini, nhưng nội môn đệ tử túi càn khôn diện tích không tính tiểu, đại khái có 10 cái bình phương, bên trong nội môn đệ tử hai bộ đệ tử phục, còn có một lọ luyện khí sơ kỳ muốn cắn nhẹ nhàng đan, một lọ trung phẩm tích cốc đan, còn có 10 cái linh thạch, chỉ chiếm túi tiền phi thường tiểu nhân góc. Quý Nguyên Tu xem xét qua đi, bàn tay vung lên, ăn uống còn có thích hợp luyện khí sơ kỳ dùng tiểu ngoạn ý nhi bỏ vào đi, trực tiếp đem Lộc Nhã túi tiền chứa đầy một nửa. Thế Lộc Nhã cột chắc túi tiền tế thẳng, thấy nàng túi đầu túm hắn xiêm y, thoạt nhìn nội hướng lại đáng thương ba ba, Quý Nguyên Tu không biết vì cái gì, nhưng cũng biết nàng không muốn ở bên ngoài nói chuyện, trực tiếp đem nàng bế lên tới. Đi thôi, ta mang người đi ăn cơm. Vốn dĩ Quý Nguyên Tu là muốn bồi nàng ở nhà ăn dùng nữa, nhưng là trên người hắn truyền âm phủ vang lên, có việc gấp nhi tìm hắn. Không có biện pháp, hắn cũng không yên tâm Lộc Nhã chân ngắn nhỏ chính mình đi trở về đi, chỉ có thể từ nhà ăn muốn cái 3 tầng hộp đồ ăn, trước đem Lộc Nhã đưa về linh thú phong giữa sườn núi. Người ăn xong trước sớm một chút nghỉ ngơi, hộp đồ ăn đặt ở nơi này liền có thể, sẽ có liệu linh điểu tới thu, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi chuyển công đường thượng khóa. Kiên nhẫn dặn dò quá Lộc Nhã, thấy nàng ngoan ngoan gật đầu, Quý Nguyên Tu lúc này mới vội vàng rời đi. Chờ không ai sau Lộc Nhã lập tức liền thả lỏng không ít, nói thật tuy rằng bị cắt quá nhiều hồi, nàng cũng biết chính mình đã chết quá một lần, đối viện nghiên cứu phát sinh quá sự tình không lại như vậy hỏng mất, nhưng lặp lại không ngừng trải qua vẫn là làm nàng có chút thần hồn nát thần tính. Quý Nguyên Tu đối nàng thực hảo, nàng vẫn là tưởng bản thân đơn độc đợi, này có thể là trạch nữ bản tính đi. Nội môn đệ tử nơi không tính quá lớn, nhưng đều là độc môn độc viện, tiểu xảo một cái sân, không có phòng bếp mặt khác ngũ tạng đều toàn, trừ bỏ phòng ngủ, còn có cái tiểu xảo nhà chính cùng luyện công thất. Lộc Nhã ở nhà chính nội cơm nước xong, 3 tầng hộp đồ ăn phóng một hơn một tố 2 đồ ăn cùng một chén lớn cơm, Lộc Nhã gian nan bỏ lên trên cái bàn, lắc lư chân ngắn nhỏ, lấy một cái 6 tuổi hoa tử sở không có tốc độ, bay nhanh đem cơm ăn sạch sẽ, một cái mệt đều không dư thừa. Mặt thế người ăn cơm khô hồn kia đều là thuộc thao thiết, tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì có thể vào khẩu đồ ăn, nàng này thân thịt nhưng đều là bằng thực lực chính mình làm ra tới. Mặt thế không mấy cái mập mạp đều đến có tiền có quyền mới có thể béo, vỗ chính mình run rẩy bụng nhỏ, mặt thế nhân nhi Lộc Nhã cảm giác đặc biệt thể diện. Cơm nước xong nàng cũng không tới chỗ đi bộ, còn không có học được như thế nào mở ra túi càn khôn, nàng cũng không có biện pháp mới mẻ. Đệ tử phục Quý Nguyên Tu nhưng thật ra lấy ra cho nàng, nhưng trong phòng không có gương, nàng cũng liền lười đến nếm thử. nằm xuống đắp lên chăn, vốn dĩ cho rằng chính mình ngủ quá nhiều không ngủ ngon Lộc Nhã, một lát liền đánh hạnh phúc tiểu khò khè đã ngủ. Ngủ đến sớm, thức dậy sớm, mới có thể đương có chung ăn điểu, Lộc Nhã thực hiểu người ăn cơm gian khổ, cho nên nàng đặc biệt đã sớm tỉnh lại. Chuyển tay nhỏ chân nhỏ thế chính mình đem đệ tử phục mặc tốt, lại gian nan một lần nữa trói lại hai siêu siêu vẻo vẻo sừng châu bao bao, nàng liền gấp không chờ nổi đi mở ra viện môn, lấy tích cực hướng về phía trước ngoan ngoãn tư thái ngồi ở trong viện bậc thang, hô hấp mới mẻ không khí, chờ Quý Nguyên đã tu luyện lãnh nàng đi ăn cơm. À không phải, đi đi học. Trong tay còn méo kia lau khô vết máu màu bạc cây thông cống, ngày hôm qua nàng đều đã quên hỏi, này rốt cuộc là cái gì chơi ứng, bị thương thời điểm nàng căn bản không thấy được là bị cái gì tập đầu. Nhưng trong phòng lại không có buồn cầu, này cây thông cống cũng quá ngắn, bắt tay vẫn là càng ngày càng tế, đỉnh cao nhất cùng châm giống nhau, chẳng lẽ là cái hai đầu sử vũ khí. Cây thông cống chỉ mặt, bắt tay thọc thận. Lòng hiếu kỳ ai đều có, Lộc Nhã cũng không ngoại lệ, không thể hiểu được nhiều cái còn man cao cấp cây thông cống tổng muốn hỏi rõ ràng là làm gì dùng. Nội môn đệ tử đều ở tại giữa sơn núi, nhưng truyền công đường ở chân núi, đạo lý cùng chấp sự điện giống nhau. Vì làm Lộc Nhã có thể cùng tân vào cửa các đệ tử còn có mặt khác nội môn đệ tử nhiều lui tới, Quý Nguyên Tu không có đem nàng an bài đến vụ Lộc chân nhân động phủ phụ cận, khiến cho nàng ở tại nội môn đệ tử nên trụ địa phương chờ trúc cơ lại nói. Linh Thú Phong là Lăng Tiên Tông trừ bỏ chủ phong cùng Linh Dược Phong bên ngoài được hoan nghênh nhất, lần này tiến vào đệ tử không ít, có hơn 40 cái, chỉ phần lớn là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tính thượng Lộc Nhã chỉ có 6 cái. Chờ Thái Dương sơ thăng, đã thượng 2 ngày khóa tân đệ tử nhóm đều đi lên. Đi ngang qua thời điểm liền nhìn đến có cái trên đầu lung tung rối loạn tiểu khả ái mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa, thoạt nhìn, đáng thương, bất lực, còn thịt mung mút. Ngươi là mấy ngày hôm trước bị thương tiểu sư tỷ. Nói chuyện tiểu nam hài nhi hỏi xong mặt liền đỏ, xấu hổ, tiểu sư tỷ cũng quá đẹp đi. Lộc Nhã đứng lên gãi gãi đầu, tuy rằng cảm giác này thanh tiểu sư tỷ làm nàng có điểm hư, nhưng hẳn là nàng, cho nên nàng trầm mặc gật gật đầu. Không đợi kia tiểu nam hài tiếp tục nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên có cái cao gầy vân màu trắng đệ tử phục nam hài nhi đẩy hắn một phen, sắc mặt đặc biệt khó coi, chính là ngươi đoạt chân tuấn nội môn đệ tử tư cách. Lộc Nhã? Gì? Hoặc là ai? Kia nam hài nhi có lẽ là ở thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói cùng vịt được giống nhau hơi có chút chói tai, hắn đi lên trước ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn Lộc Nhã, lớn lên so heo còn béo, thoạt nhìn so heo còn xuẩn, thân cao còn không có heo cao, ngươi một cái tam linh căn dựa vào cái gì đoạt chân tuấn nội môn đệ tử tư cách? Lộc Nhã, ngươi rốt cuộc là đối ta có ý kiến, vẫn là đối heo có ý kiến. Nói chuyện, Nam Hải Nhi thấy Lộc Nhã cúi đầu không nói lời nào, càng tức giận, nhịn không được đi đẩy. Tính, đẩy như vậy đáng yêu nãi hoa tử hắn không hạ thủ được, hắn ác liệt mà nhéo Lộc Nhã trói vai sừng châu bao bao, tóc đều sẽ không sơ, lời nói cũng sẽ không nói sao. Như vậy bổn tu cái gì tiên? Lộc Nhã bang mà vô rớt hắn tay, nhịn không được phồng má tử, tuy rằng nàng còn rất tôn lao ai ấu, nhưng không đại biểu nàng là cái hảo tính tình hảo sao. Miệng quạ đen không thể tùy tiện lấy tới hại người, thật đương nàng Lộc Nhã liền dễ khi dễ. Làm con mẹ nó mộng tưởng hao huyền. Quả nhiên, trong tiểu thuyết vẫn là có điểm nguyên liệu thật, rốt cuộc viết tiểu thuyết phần lớn là xã hội người, bọn họ không tu quá tiên, cũng biết tu tiên cùng xã hội không sai biệt lắm, yêu cầu tình phong huyết vũ tranh đoạt, còn có người sẽ không thể hiểu được công kích người, chỉ vì gia tăng chính mình cơ hội. Nàng ngẩng đầu nhìn cố ý khiêu khích chờ nàng khóc ra tới Nam Hải Nhi. Lui ra phía sau một bước, chậm gì gì ngồi ở trên mặt đất, sau đó ở Nam Hải Nhi trong ánh mắt chậm rãi nằm xuống. Nếu đã lựa chọn đi lên con đường này, thật nữ nhân không sợ gì cả, nàng đã thấy xa xa ngự kiếm bay qua tới Quý Nguyên Tu. Như vậy, này ngươi tranh ta đoạt, lan lê bò lết huyết tinh tu tiết lộ, khiến cho nàng từ lên mặt trăng ăn vạ bắt đầu đi. Đệ năm chương. Thế nhà mình đường đệ xuất đầu, xuất thân tu chân thế gia, tự nhận là gặp qua chút việc đời tìm tra Nam Hải chân thao. Sắc thật không hiểu được Lộc Nhã con đường. Chân gia thiện gieo trồng, cùng người giao tiếp xa không bằng cùng thực vật giao tiếp tới nhiều, chẳng sợ trong gia tộc trưởng bối tổng đem hắn cùng chân tuấn mang theo trên người, cũng không có khả năng làm hắn kiến thức đến như vậy hiểm ác. Hắn cho rằng Lộc Nhã là muốn cùng tiểu hài tử giống nhau la lối khóc lóc lan lộn, vốn dĩ Lộc Nhã cũng chính là cái mượt mà tiểu đoàn tử, nhưng nàng cũng chỉ là chậm rãi, đi xuống nằm, béo trên mặt còn mang theo. Hiện từ Lộc Nhã rất vui lòng giáo như vậy đơn thuần thiếu niên minh bạch làm người gian khổ, rốt cuộc mọi người đều đi ở một cái trên đường, đỡ phải về sau bị bắn một thân huyết lại minh bạch liền chậm. Nàng chậm rãi nằm đảo chờ Quý Nguyên Tu lại đây phát hiện chính mình bị công kích, thế nàng báo thủ. Công kích tâm linh cũng là công kích nha, nàng thật đúng là cái thiện lương cực kỳ mạt thế nhân nhi. Nhưng nàng đã quên bị chính mình tùy tay đứng ở một bên cây thông buồn cầu tử, Mấy cái tiểu đồng bọn đều ngơ ngác mà nhìn nàng ngồi xuống, nằm xuống, huyệt thái dương thẳng tắp hướng về phía kia cây thông cống tay bính liền đi. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều vẫn là hài tử, không khỏi đều có chút há hốc mồm, bao gồm Chân Thao. Vì thế Lộc Nhã thực mau một giọng nói liền hô lên thanh, tiểu nại âm đều kêu pha âm, ngao. Phúc! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đương nhiên, nàng nằm đến không thể nói mau, nhưng cây thông buồn cầu tử bắt tay tiêm nhi sắc bén a, xúc chi liền đổ máu tích. Không người phát hiện một cổ mỏng manh, thiên màu xanh lục địa hoàng ánh sáng màu mang bay nhanh hiện lên, kia cây thông buồn cầu tử tay bính nháy mắt hóa thành một đạo quang dung vào nàng huyệt thái dương trung, đây mới là nàng kêu rách cổ họng nguyên do. Lộc Nhã còn không kịp vì bén nhọn đau đớn một bức, nàng đầu như là muốn tạc rất giống nhau phát trướng, loại này trướng cảm lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ bay nhanh chầm xuống, chìm nghỉm ở nàng đan điền trung. Theo sau bụng nhiệt khí dâng lên, Lộc Nhã một búng máu liền phun tới. Làm Chân Thao lần đầu tiên kiến thức nhân tâm hiểm ác đã bị bắn một thân huyết. Sau đó, nàng lại một lần hôn mê bất tỉnh. Các ngươi đang làm cái gì? Quý Nguyên Tu như Lộc Nhã suy nghĩ, nghe thấy động tĩnh ngự kiếm bay qua tới, mang theo tức giận lạnh mặt trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân Thao, ta lấy nhà ta tám bối nhi tổ tông thể, ta thật sự không biết đã xảy ra cái gì, ta chỉ là nắm một chút nàng trên đầu bao bao, ta lấy nhà ta 18 bối nhi tổ tông thể, ta về sau không bao giờ tay tiện. Mặt khác mấy cái xem náo nhiệt hải tử cũng đều ngộng bức lắc đầu, bọn họ đều thấy à, tiểu nha đầu chính mình nằm, sau đó đột nhiên một búng máu phun ra tới liền hôn mê. Cũng nắm chắc tầng ra tới đệ tử, trong lòng trông tưởng, này chẳng lẽ còn có thể không phải ăn vạn. Kiến thức tới rồi, hảo gia hỏa, bọn họ cũng đều biết nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác, như vậy ra sức đến mức này sao. Xem ra đôi khi không phải người không ăn trộm gà liền sẽ không còn mất nắm gạo, mọi người thật sâu, dày đặc nhớ kỹ. Quý Nguyên Tu không nói cái gì nữa, kỳ thật thân là kim đan sơ kỳ tu giả, hắn cũng đại khái thấy, Lộc Nhã kêu thời điểm, mấy cái tân đệ tử đều tra xa xuống tay gì cũng không làm. Nhưng này rốt cuộc là làm sao vậy đâu? Tiểu nha đầu chẳng lẽ miệng lại khai quang? Hắn nhất thời không hướng kia chỉ còn cái cây thông cống đầu pháp khí thượng tưởng, Lộc Nhã cũng không phải không bị này cây thông cống tạp quá mặt, lúc ấy cũng không phát sinh chuyện gì nhi a. Không đúng, nàng khi đó cũng ngất đi rồi. Hắn tâm thần vừa động, dặn dò mấy cái tân đệ tử chạy nhanh đi đi học, lập tức bế lên Lộc Nhã hướng linh dược phong đi. Cùng lúc đó, ở Lăng Tiên Tông sương mù lâm bí cảnh chỗ sâu trong, một tòa bị màu tím thô tráng cây cối quay chung quanh, thường thường còn có sấm sét tầm ầm đặc hiệu động phủ, đột nhiên vang lên mỏng manh chuông gió thanh. Ân. Lười biếng dễ nghe thanh nhuận giọng mũi mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh hỉ, theo sau sấm sét tầm ầm trong rừng cây dần hiện ra một vị thân xuyên màu trắng trường bào thấy không rõ khuôn mặt ngang tàng thân ảnh. Hắn thần thức bay nhanh phô giải đi ra ngoài, ở toàn bộ Lăng Tiên Tông nội tuần tra. Ngoa tào, kia lão con thỏ lại làm sao vậy? Vai toa ngọn núi phong chủ, có tạc lò, có xóa khí, nhịn không được đều ở trong lòng mắng. Bế quan không bế quan đại năng đều bị tạc ra tới, liền hàng năm ở Linh Kinh Trấn Thanh Tu Tông chủ đều bị kinh ngạc ra tới, cũng không quản thấy nàng kinh hỉ không thôi đại đệ tử, phi thân thoáng hiện ở sương mù lâm chỗ sâu trong. Lao tổ tông, ngại như thế nào xuất quan? Lăng Tiên Tông tông chủ Bạch Miểu Miểu là cái nữ tử, đã mấy ngàn tuổi nàng, khuôn mặt vẫn là giống cái hoa hoa giống nhau đáng yêu, chỉ cặp mắt kia tràn ngập cơ trí cùng năm tháng lưu lại thâm thúy, lúc này nàng hàng năm giếng cổ không dao động trong mắt dần hiện ra vài phần kinh hỉ. Bởi vì kia cần cổ quay chung quanh một vòng thật dài lông tơ vây cổ bạch y dị thân ảnh mang theo vài phần nghi hoặc nói, chuông gió vang lên. Là vị kia lưu lại huyết mạch đã trở lại. Mặc dù nàng chưa bao giờ gặp qua vị kia phong thái, nhưng cơ hồ mỗi vị Lăng Tiên Tông tông chủ đều là nghe vị kia chuyện xưa lớn lên, nàng vẫn là nhịn không được kích động lên. Là ai? Ngài tìm được rồi sao? Bạch Miểu Miểu nói chuyện thời điểm, Lăng Tiên Tông không thế nào xuất thế vài vị hóa thần đại năng cũng đều đi tới sương mù lâm chỗ sâu trong. Bọn họ chỉ tới kịp thấy cả người uy áp, khí vũ bất phàm màu trắng thân ảnh nháy mắt biến thành một con đại con thỏ, lấy dị thường tự bế tư thái dầu đít liền vọt vào động phủ, chỉ để lại mang theo khóc nức nở dễ nghe thanh âm, tìm không thấy. Bị ta dọa chạy, ta liền biết bọn họ một nhà cũng chỉ thích thân thể của ta, không thích ta tâm linh mỹ, ồ. Vài vị đại năng một lời khó nói hết, nhìn Bạch Miểu Miểu tiểu tụy lau mặt, một tiếng không phát quay người liền đi, đều có chút đau lòng nàng, quán thượng như vậy một cái bệnh tâm thần dường như tổ tông, thật là làm khó tông chủ. Cho nên, rốt cuộc là làm sao vậy? Có người không hiểu ra sao hỏi. Mặt khác vài người không chút nào quan tâm, ai về nhà nấy, quỷ biết kia láo con thỏ. Lao tổ tông tâm tư. Chúng ta cũng đừng đoán, đại bất kính, đi rồi, ta còn có một lò đan dược không luyện đâu. Chạy nhanh đi, lão tổ tông tâm tình không tốt, có thể nghỉ cái mấy chục thượng trăm năm, có thể trở về hảo hảo bế quan hướng một chút cảnh giới. Không trong chốc lát công phu, nơi này lại an tĩnh lại, chỉ còn lại có tia chớp thường thường lập lòe vài cái, lại vô động tĩnh. Chỉ là tại đây vị lão tổ tông thần thức phô khai thời điểm, cũng không chỉ là đại năng nhóm phát hiện, tu vi ở nguyên anh sơ kỳ trở lên đều có điều phát hiện, đã kim đan kỳ đại viên mãn chiêu hoa chân nhân cũng cảm giác được quen thuộc dao động, thiếu chút nữa bóp nát chính mình muốn đưa ra đi ngọc bội. Bùi Quỳnh Y xem đến kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới, chiêu hoa lão tổ. Ngài làm sao vậy? Bùi gia cùng Trịnh gia hai nhà chủ mẫu là đường tỉ muội, cho nên Bùi gia cùng Trịnh gia cũng coi như được với là thân thích. Chiêu hoa chân nhân tục gia họ vì Trịnh, nhưng lại chỉ là mẫu thân nhất tộc xuất từ Trịnh gia, cho nên hắn cùng Trịnh Hạo Đông chỉ có bởi vì mẫu thân mà lưu lại một chút hương khói tình thôi, huyết mạch quan hệ gần như với vô. Nếu không phải Trịnh gia gia chủ liều chết đem hắn lưu lại ngọc giác quăng ngã thoái, Bùi gia vị kia bạn tốt cũng truyền âm với hắn, hắn cũng không tưởng quản thế tục sự tình. Đợi đến Trịnh Hạo Đông cùng Bùi Quỳnh Y tới về sau, Chiêu Hoa chân nhân mới biết vì cái gì Trịnh gia liều chết cũng muốn bảo vệ đứa nhỏ này, Bùi gia vì sao lại bỏ được thuần âm chi thể cùng chi thân cận. Đời trước Bùi Quỳnh Y cùng Trịnh Hạo Đông bị cứu đã là ở Chiêu Tân Đại Điển qua đi, vẫn là lại qua 10 năm, Trịnh Hạo Đông bị Lộc Nhã phiền đến không được, nhân cứu Linh Căn Chi Ân lại không hảo trở mặt, chủ động đi phụ trách đệ tử Chiêu Tân, mới bị phát hiện là khí vận chi tử. Trọng sinh trở về Bùi Quỳnh Y, lần này cố tình ăn bài. Ở Chiêu Tân Đại Điển khi nàng cùng Trịnh Hạo Đông vừa lúc ở Chiêu Hoa Chân Nhân động phủ, Chiêu Hoa Chân Nhân nơi Linh Kiếm Phong Ly Chủ Phong gần nhất, cũng tắm gội tới rồi khí vận đỉnh lễ rửa tội, Trịnh Hạo Đông trên người bộc phát ra lộng lẫy tử khí đông lai dị tượng, dẫn tới Bạch Tông Chủ đều lại đây xem xét. Bạch Miểu Miểu do hỏi quá Trịnh Hạo Đông cùng Chiêu Hoa Chân Nhân ý tứ, liền từ Chiêu Hoa Chân Nhân thu Trịnh Hạo Đông vì quan môn đệ tử, chuyện này ở Lăng Tiên Tông vẫn là đề tài nóng nhất đâu. Bùi Quỳnh Y dị thể chất cũng không thích hợp Lăng Tiên Tông. Bùi gia đã sớm an bài hảo, đợi đến nàng lần này trở về, nàng liền sẽ bị chỉ thu nữ đệ tử Giao Thanh Cung cung chủ thu làm đệ tử đích truyền. Nàng cũng không lo lắng Lộc Nhã còn có thể đủ dây dưa Trịnh Hạo Đông, khí vận chi tử tu hành cùng thường nhân bất đồng, cũng là vì bảo đảm truyền thừa, bảo hộ khí vận chi tử, bọn họ sẽ ở đặc thù kết giới nội, tu đến trúc cơ mới có thể ra, theo sau tắc yêu cầu ly tông du lịch, tìm khí vận chi tử kia một phần cơ duyên cùng hiểu được. Đến lúc đó nàng sẽ cùng Trịnh Hạo Đông cùng nhau. Tuyệt không sẽ lại cấp Lộc Nhã làm ác cơ hội, nếu là Lộc Nhã đến lúc đó lại thích thượng Trịnh Hạo Đông dây dừa không thôi, liền đừng trách nàng không lưu tình, hoàn toàn tiêu diệt cái này tai họa. Ở Trịnh Hạo Đông nhập kết giới sau, Bùi Quỳnh Y không thiếu được muốn tới cùng Chiêu Hoa chân nhân cáo biệt. Bùi gia lão tổ là Chiêu Hoa chân nhân bạn tốt, nàng âm thầm truyền âm cấp lão tổ tông, làm ơn lão tổ tông cùng Chiêu Hoa chân nhân cầu có thể trợ thuần âm chi thể tu hành đồ vật, nàng biết Chiêu Hoa chân nhân trên người có, bởi vì lúc trước Lộc Nhã rêu giao khoe ra quá. Chính là bởi vì kia trợ nữ tu luyện ngọc bội, nàng mới có thể đủ đạt được nôn linh chi lực. Chiêu Hoa chân nhân cũng không phải cái bùn xịn, cũng xác thật cùng Bùi gia lão tổ quan hệ không tồi, đãi Bùi Quỳnh Y tới thời điểm, liền dựa theo Bùi Quỳnh Y để chờ mong, đem nàng ở Lộc Nhã trên người nhìn đến quá vô số lần kỳ lân ngọc bội cho nàng. Bùi Quỳnh Y nỗ lực che lại chính mình vui mừng cùng chờ mong đang muốn đi tiếp, kết quả Chiêu Hoa chân nhân đột nhiên lùi về tay, vẻ mặt kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn động phủ đỉnh xuất thần. Bùi Quỳnh Y Nhi, chân nhân ngài đậu ta chơi đâu? Cũng may Chiêu Hoa chân nhân thực mau phản ứng lại đây, ôn nhã cười lắc đầu, đem ngọc bội đưa qua đi, không có việc gì, ta sẽ phái chấp sự đệ tử đưa ngươi trở về nhà, trên đường thiết không thể trì hoãn, Giao Thanh Cung người đã đang đợi ngươi. Là, vãn bối nhớ kỹ, cảm tạ chân nhân tặng, vãn bối cáo tử. Bùi Quỳnh Y Nhi ném tuyết trắng ống tay áo, nhẹ nhàng đoan chính cùng Chiêu Hoa chân nhân hành quá lễ, cung kính mà không mất khí độ mà ra cửa. Liên ở Lộc Nhã bị linh dược phong vài vị sư tỷ lần qua lộn lại kiểm, xoa, cha, niết, thời điểm, Bùi Quỳnh Y thực mau liền bị đưa về Bùi gia. Cấp các trưởng bối gặp qua lễ, ứng phó xong các trưởng bối quan tâm, hơn nữa cùng Giao Thanh Cung đệ tử định ra xuất phát ngày sau, Bùi Quỳnh Y mới trở lại chính mình trong phòng, ở kết giới nội phóng thượng linh thạch, gấp không chờ nổi lấy ra kia khối ngọc bội cắn chốt lưỡi, đem huyết tích ở ngọc bội thượng. Thân là thuần âm chi thể, nàng vốn dĩ tu hành liền không chậm, nếu là lại có ngôn linh chi lực, về sau mặc kệ là ở Mộng Miểu Đại Lục vẫn là đi tiên giới, nàng đều có thể có tự bảo vệ mình tự tin. Từ khi trọng sinh sau khi trở về, vẫn luôn căng chặt tinh thần lại hận lại hối lại nôn nóng Bùi Quỳnh Y, nhìn đầu lưỡi huyết bị ngọc bội hấp thu, kia kỳ lân ngọc bội phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, nàng không tự giác liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng khẩu khí này tùng thực sự quá sớm. Ngọc bội kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, liền ở trên ngựa liền phải trở thành kim hoàng lá lúc, đột nhiên quang mang vỡ vụn thành điểm điểm sao kim, chậm rãi biến mất ở thân thể của nàng, mà kia ngọc bội cũng hóa thành lưu quang, hướng tới nàng linh thức hải bay đi vào. Bùi Quỳnh Y Nhi, cơ mở. Bùi Quỳnh Y Dì vận này đó thời gian dẫn khí nhập thể tu hạ mỏng manh linh khí ở cổ họng, hướng về phía cửa nhẹ giọng nói, sau đó, không có việc gì phát sinh, môn vẫn là rất có ý nghĩ của chính mình, quan đến gắt gao. Nàng lại nếm thử không biết bao nhiêu lần, chỗ nào có cái gì ngôn linh chi lực, kia kim sắc quang mang cũng hoàn toàn không có dấu vết để tìm, chỉ có ngừng ở nàng linh thức trong biển ngọc bội có thể mở ra, bên trong có một phương tiểu xảo suối nước nóng, là nhợt nhạt màu lam, nhan sắc thanh thiển động lòng người, nghe chi còn mang theo nhàn nhạt. Bánh hoa quế ngọt hương. Đây là cái quỷ gì? Nàng thực khẳng định, đây là Lộc Nhã đã từng được đến kia khối ngọc bội, đặc nương vì cái gì? Cái loại này ác độc nữ nhân cũng không phải khí vận chi nữ, như thế nào xứng có so nàng còn muốn tốt vật khí, dựa vào cái gì? Tự giác đã buông Bùi Quỳnh Y Dì, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống lại dâng lên nhàn nhạt hận ý, này hận ý mang theo vài phần toan, vài phần sáp, cực kỳ giống chanh hương khí. Có lẽ là chanh quá thơm, nằm ở linh dược phong hôn. Ngọt ngủ hai ngày Lộc Nhã đột nhiên đánh cái hắt xì, nhịn không được dùng nắm tay xoa xoa cái mũi, mông lung tỉnh lại. Hoa! Đánh hắt xì đều như vậy đáng yêu, nàng cái mũi thật sự hảo tiểu Nga, giống nguyệt ảnh miêu đánh hắt xì thời điểm giống nhau. Ai ai ai! Lông mi cây quả động, động! Nàng này đáng yêu thịt thịt là như thế nào lớn lên? Ngón tay đều béo đến tất cả đều là hoa hoa ai, thiên, hảo muốn cắn một ngụm. Có người nhéo nhéo Lộc Nhã tay nhỏ. Mặt cũng càng muốn gọi người cắn một ngụm. Ô! Một ngụm không đủ. Có người chọc chọc nàng khuôn mặt. Vừa rồi cho nàng thuốc tắm ta thấy được, còn có cánh tay cũng có thể ái, một cổ tiết, cùng củ sen dường như. Muốn cắn. Chân cũng. Bụng nhỏ cũng. Lộc Nhã. Đây đều là cái gì hổ lang chi tử? Nàng ở đâu? Mãi mãi, nàng tưởng về nhà. Có quái tỉ tỉ muốn ăn thịt người. Lộc Nhã mở tròn xoe mắt to, ôm chặt chính mình bụng hướng trong một góc xúc. Tuy rằng nơi nhìn đến đều là cơ hồ xinh đẹp đến muốn sáng lên trường bảo tay giải mỹ nữ, nhưng nàng không quên vừa rồi những cái đó hổ lang chi từ chính là xuất từ các nàng chi khẩu. Không ngừng như vậy, các nàng đã đối nàng thuần khiết thân thể, tựa hồ là làm cái gì? Ô! Đệ 6 chương. Ngươi xem, ta nói đi, nàng thật không có việc gì, chính là bị kia dẫn hồn trung linh lực giải khai khí huyệt, nhờ họa được phúc, trực tiếp xông lên luyện khí 3 tầng, liền dẫn khí nhập thể đều miễn, là chuyện tốt. Một cái hơi có chút không kiên nhẫn thanh thúy tiếng nói thấy Lộc Nhã tỉnh lại, mở miệng nói, Nga, vì sao hộp máu? Vậy ngươi ăn no căng không phun A? Quý Nguyên Tu, ngươi không cần lừa ta. Căng phun cùng hộp máu có thể là một chuyện như sao? Ta tin ngươi cái này cầm dược thảo không nhận chướng đại sư tỷ tà, các ngươi linh dược phong đều hư thật sự. Ân. Lộc Nhã nghe được hăng hái, trách không được nàng cảm giác chính mình cùng dĩ vãng phá lệ bất đồng, nàng còn tưởng rằng là bị tra đạp, nguyên lai là có tu vi sao? Còn có phun ngụm máu liền trướng 3 tầng tu vi chuyện tốt. Kia nàng có thể a? Nàng đời trước liền phun thói quen. Kia không phải còn làm thuốc tắm. Chính là tu vi trướng quá nhanh có điều không ổn. Còn có kia dẫn hồn chung bên trong sao băng thạch đi đâu vậy? Quý Nguyên Tu không quá yên tâm hỏi. Linh Dược Phong đại sư tỷ Tiếu Vân Lan trợn trắng mắt, ta đây chỗ nào biết, dù sao nàng trong thân thể gì cũng không có, thuốc tắm không phải ngươi luôn mãi yêu cầu chúng ta muốn cẩn thận điểm sao? Linh Dược Phong danh tiếng từ trước đến nay thực hảo. Nàng sẽ nói cho Quý Nguyên Tu là xem tiểu đoàn tử run rẩy quá đáng yêu, dù sao thuốc tắm có thể trợ giúp nàng càng tốt thích ứng trong thân thể linh khí, các nàng nhịn không được làm điều thừa chiếu, xoa, cố, xoa, một chút sao. Nói giỡn. Chạy nhanh, mau mang đi. Tiếu Vân Lan hung ba ba mà hướng về phía Quý Nguyên Tu đạo, sương mù ảnh thảo ta đã dùng, không có việc gì ta cũng không lùi, thuốc tắm dùng không ít thứ tốt, không cho ngươi thêm linh thạch chính là tiện nghi ngươi. Mau mang đi. Lại không mang theo đi bọn họ linh dược phong muốn bồi quá độ, thế kia tiểu đoàn tử tắm rửa một cái, các nàng vài người rất huyết rất cơ hồ muốn đem Lộc Nhã túi càn khôn nhét đầy, cho nên nói tiện nghi Quý Nguyên Tu chân không phải nói giỡn. Quý Nguyên Tu cũng có thể nhìn ra được Tiếu Vân Lan thì đau, thấy Lộc Nhã đáng thương vô cùng ôm bụng nơi trong một góc nhìn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm Lộc Nhã trở về tìm hắn sư phụ xem. Dẫn hồn trung sao băng thạch chính là kia pháp bảo có thể chế người hồn phách đồ vật, linh dược phong nói là không phát hiện Lộc Nhã linh thức trong biển có cái gì. Ta lo lắng sẽ đối nàng về sau tâm ma kiếp bất lợi. Quý Nguyên Tu ôm Lộc Nhã đi vụ Lộc chân nhân động phủ, cẩn thận nói với hắn minh bạch. Chủ yếu sao băng thạch lại bị gọi là hồn tinh thạch, còn lây dính dẫn hồn chung hơi thở, ai biết có thể hay không ẩn nấp ở Lộc Nhã trong thân thể, đợi đến kim đan kỳ muốn độ tâm ma kiếp thời điểm đột nhiên làm nàng rơi vào đi rốt cuộc ra không được. Hắn chính là biết, từ khi Lộc Nhã xuất hiện ở trước mặt hắn tới nay liền không thiếu phát sinh trạng huống, nha đầu này giống như khí vận. Sắc thật có điểm phân. Vụ Lộc chân nhân là cái cường tráng trung niên xoay ca, khuôn mặt lại rất ôn hòa. Hắn vuốt Lộc Nhã trên đầu đã bị Linh Dược Phong vài vị sư tỷ biên lên tinh xảo nụ hoa đầu. Lộc Nhã có thể cảm giác được ôn hòa nếu nước suối hơi thở ở chính mình trong thân thể du tẩu một vòng, thoải mái đến nàng quả muốn ở vụ Lộc chân nhân thuộc hạ cọ cọ, mắt to hướng tới vụ Lộc chân nhân manh chớp. Chân nhân, lại đến vài vòng đi. Này mát xa nàng phi thường có thể. Ai cũng không phát hiện, ở Lộc Nhã đan điền góc tới gần cột sống địa phương, một đoạn hôi bẹp phảng phất chết héo đã lâu nhánh cây đang tản phát ra sương mù mênh ngông ngân quang, nhánh cây một mặt thậm chí đã mọc ra màu nâu bộ rễ. Ở vụ Lộc chân nhân linh lực tiến vào Lộc Nhã trong cơ thể du tẩu khi, nó huy động bộ rễ lặng lẽ giữ lại một tí xíu, thoải mái đến thẳng run rẩy, bộ rễ chớp mắt liền dài quá một chút. Vụ Lộc chân nhân cười búng búng Lộc Nhã đầu, ta cũng không cảm giác được khác thường, không sao, nàng ly kim đan kỳ còn xa, đến lúc đó nhiều chú ý điểm là được. Sư phụ, nàng đã luyện khí 3 tầng, còn muốn cùng tân đệ tử cùng nhau ở truyền công đường tiến học. Quý Nguyên Tu kỳ thật thực hy vọng hiện tại là có thể đem Lộc Nhã thu vào môn hạ. Sư phụ pháp môn phi thường ôn hòa, thậm chí cùng số phận có thể dính dáng, luyện hảo là sẽ gia tăng khí vận, này tiểu nha đầu có lẽ là liền khuyết điểm vật khí. Vụ Lộc chân nhân gật đầu, nàng tu vi tới quá mức dễ dàng, nghe một chút luôn là không chỗ hỏng, chỉ là trước không cần tham gia luyện võ đường khóa, ngươi mang nàng đi tuyển một môn tu hành công pháp, theo sau trước làm nha đầu này cùng nội môn đệ tử cùng nhau phụ trách linh thu phong linh thực đi. Dứt lời vụ Lộc chân nhân cúi đầu nhìn vẫn luôn mắt trông mong nhìn hắn Lộc Nhã hỏi. Nha đầu có bằng lòng hay không? Gieo trồng linh thực có thể càng tốt khống chế ngươi linh khí, mây mưa quyết những cái đó cũng coi như là tương đối hiếu học thuật pháp. Lộc Nhã chạy nhanh gật đầu, vụ Lộc chân nhân cho nàng cảm giác đặc biệt đáng tin cậy, quả thực cùng Lộc mãi mãi giống nhau đáng giá người tín nhiệm, hơn nữa ngốc tại hắn bên người thật sự thật thoải mái, lúc này chính là kêu nàng đi cấp linh thú nhóm sạn phân nàng cũng nguyện ý. Quý Nguyên Tu nhìn Lộc Nhã bất động thanh sắc dịch chân ngắn nhỏ, đã mau dựa vào vụ Lộc chân nhân trong lòng ngực, nhịn không được có chút buồn cười. Tuy rằng bởi vì sư phụ chân thân là đặc biệt nhận người thích xương mù lộc, còn ít có người dám ở sư phụ trước mặt như vậy làm cản. Vụ Lộc chân nhân nhưng thật ra không thèm để ý, hắn vốn là không phải người, xương mù lộc bản năng chính là thích khí vận đơn thuần tiểu hài tử, ngạch. Phân thật sự thuần túy cũng là đơn thuần một loại sao. Từ vụ Lộc chân nhân động phủ ra tới, Quý Nguyên Tu trước ôm nàng đi chủ phong tàng thư các tuyển công pháp, trên đường thấy Lộc Nhã bụng mặt, ngón tay phùng đại trường, sợ hãi lại nóng lòng muốn thử nhìn phía dưới phong cảnh. Nhịn không được gõ gõ nàng đầu, vì cái gì không thích nói chuyện. Ta nghe thấy có người kêu ngươi tiểu người cầm. Nàng thanh âm mềm mại, cùng dưới chân núi bán đậu đỏ bánh gạo nếp giống nhau ngọt, phảng phất còn có điểm nai hương, gọi người nghe chỗ bền lòng mềm mại, chỉ nghĩ đậu nàng nhiều lời vài câu. Lộc Nhã đang nghĩ ngợi tới chính mình nện xuống đi khi, cái gì tư thế mới thoạt nhìn không như vậy túy lại bị thương nhẹ một chút, bị Quý Nguyên Tu hoảng sợ, nghe thấy hắn vấn đề, Lộc Nhã tiểu béo tay ôm đầu chậm gì gì trả lời, ta nói chuyện. Không tốt sự tình, thực dễ dàng thực hiện. Nói đúng ra là sở hữu không tốt sự tình đều sẽ thực hiện, Lộc Nhã cho chính mình gia tăng rồi một chút điểm tô cho đẹp, nàng không hy vọng đối nàng tốt như vậy sư huynh sẽ kính nàng mà xa chi. Không nghĩ tới Quý Nguyên Tu hảo kỳ cực kỳ, nhiều không tốt sự tình đều sẽ thực hiện sao? Đối ai đều có thể. Lộc Nhã lắc đầu, nàng muốn như vậy vô địch còn có thể bị người cấp cắt miếng sao, phạm vi lớn thời gian dài đều không quá hành. Quá lợi hại không thể, thì như vụ Lộc chân nhân. Lộc Nhã nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, nàng ở vụ Lộc chân nhân trước mặt có một loại trực giác, cho dù là miệng quạ đen hắn một câu nội tiết hỗn loạn nàng đều phải hộp máu phun chết. Nói thật ở mặt thế thời điểm, đối thượng gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật cửu cấp tang thi hoàng nàng đều không có quá loại cảm giác này, chính là đi vào mộng miểu đại lục sau, nàng đã không ngừng một lần từng có loại này trực giác. Tỷ như trước mắt Quý Nguyên Tu, nếu là nàng muốn hắn chết, kia nàng phỏng chừng cũng không sống được, loại này trực giác thật giống như nàng trong đầu dài quá cái chuông cảnh báo giống nhau. Không thể hiểu được liền xuất hiện ở nàng trong đầu tồn tại cảm đặc biệt mãnh liệt. Quý Nguyên Tu càng cảm thấy hứng thú, vậy ngươi ở ta trên người thử xem. Lộc Nhã không thể hiểu được nhìn Quý Nguyên Tu, không cần. Vì cái gì? Không quan hệ, ta có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Quý Nguyên Tu còn không có gặp qua loại này vận đen thế nhưng cùng loại với ngôn linh năng lực. Phải biết rằng tiểu nha đầu nguyên lai chính là không có tu vi liền cho chính mình nói không có nửa cái mạng, nếu là nàng có tu vi. Ha ha ha. Bọn họ Lăng Tiên Tông về sau đã có thể lại nhiều cái đại sát khí. Nghĩ đến mặt khác tông môn hùng hùng hổ hổ lại chỉ có thể vô năng cùng nộ, như thế nào đều làm không xong bọn họ bộ dáng, Quý Nguyên Tu liền cảm thấy cả người thoải mái. Lúc này Lộc Nhã đã quên Lộc mãi mãi giao hấn, hoặc là nói thật ra là quá thói quen, không cần nghĩ ngợi trả lời, sư huynh có, ta không có à, vạn nhất chúng ta ngã xuống, ta chẳng phải làm ớn. A a a a a, không hề nghi ngờ, không hề phòng bị. Quý Nguyên Tu thậm chí còn ở vui tươi hớn hở mà mặc sức tưởng tượng về sau mặt khác tông môn đệ tử hỏng mất đáng yêu biểu tình. Hắn phi kiếm, hắn dùng 30 mấy năm phi kiếm, hắn trước nay không ra quá kiếm họa phi kiếm, đột nhiên cùng bị người cào ngứa giống nhau, lăn một cái đi xuống rớt. Hai người nháy mắt liền từ không trung thẳng ngơ ngác hạ truy, sợ tới mức Lộc Nhã cơ hồ muốn hụt máu, nàng vì cái gì muốn miệng tiện? Vì cái gì? Làm người câm không hảo sao? Trên thực tế nàng không phải muốn hụt máu, nàng sắc mặt sắc thật đột nhiên tái nhợt thiếu chút nữa phun ra huyết tới, bởi vì nàng câu nói kia thêm cái chúng ta, Quý Nguyên Tu cùng nàng cùng nhau đi xuống rớt, phải biết rằng Quý Nguyên Tu chính là kim đan kỳ, nàng vô dụng linh khí, nháy mắt thân thể đã bị đào rỗng đều là nhẹ. Quý Nguyên Tu rốt cuộc là kim đan kỳ tu sĩ, loại tình huống này với hắn mà nói không tính cái gì, hắn lập tức từ trong cơ thể lấy ra ôn dưỡng bản mạng pháp bảo, ổn định hai người thân ảnh. Ân, ở có thể tự do khống chế ngươi bổn sự này phía trước, ngươi vẫn là tận lực đừng mở miệng nói chuyện. Quý Nguyên Tu trầm ngâm nói, xem Lộc Nhã thần sắc khó coi, hắn đem tay đặt ở nàng phía sau lưng thượng, mềm nhẹ linh lực ở nàng trong cơ thể dạo qua một vòng, phát hiện nàng kinh mạch hơi có chút bị thương. Lộc Nhã kinh hồn chưa định ôm lấy Quý Nguyên Tu cổ, nước mắt lưng tròng gật đầu, còn muốn. Nàng quá khó khăn, trước kia nói vạn nhất, kỳ thật là không có việc gì, này như thế nào vạn nhất ở tu chân giới còn thành một vạn cái khẳng định xảy ra chuyện đâu, tu tiên, khủng bố như vậy. Quý Nguyên Tu dở khóc dở cười, dùng dò ra linh lực thế nàng ôn dưỡng hảo kinh mạch, dừng ở tàng thư các trước thời điểm, Lộc Nhã kia run rẩy khuôn mặt nhỏ rốt cuộc hồng nhuận không ít. Bởi vì đạt thành chung nhận thức, vốn dĩ không tính toán đi vào Quý Nguyên Tu, bồi Lộc Nhã vào tàng thư các. Đối với tàng thư các người trông cửa đặc biệt dặn dò vài câu, mới đối Lộc Nhã gật gật đầu, làm nàng đi vào. Tuyển ngươi xem nhất thuận mắt, ngươi linh căn đều đều, lựa chọn kim mộc hỏa tam hệ công pháp đều có thể, nhớ lấy chớ tham nhiều. Lộc Nhã đi vào tàng thư các nội phát hiện, nơi này không có trong tiểu thuyết những cái đó bay tới bay lui ngọc giản, cũng không có du tẩu không chừng thẻ tre, thậm chí đều không có bảo hộ công pháp cùng pháp quyết linh khí cháo, từng cuốn mộc mạc đến cực điểm công pháp liền như vậy giản dị tự nhiên bãi ở trên kệ sách, một tầng tầng mã đến phi thường chỉnh tề. Nếu là một cái không chú ý, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng Lộc Nhã từ thư thượng xem qua mặt thế trước thư viện giống nhau. Cái này làm cho nàng nhịn không được có chút thân thiết cảm. Mỗi một cái trường kỳ thân ở mặt thế người, đều từng đối mặt thế trước địa cầu có thật sâu hướng tới cùng quyến luyến, Lộc Nhã cũng không ngoại lệ. Nàng bước chân ngắn nhỏ, trắng non tay nhỏ ở trên kệ sách xẹt qua, đi phi thường thích ý, trong ánh mắt có hoài niệm, thần thái cực kỳ cao nhã, có loại chính mình đột nhiên thành người làm công tác văn hóa nhi thỏa mãn, ngay sau đó người làm công tác văn hóa Lộc Nhã gặp một cái phi thường đại nan đề. Nàng mới chỉ có 2 tầng kệ sách cao, phía trên căn bản nhìn không thấy, này như thế nào tuyển A. Nàng dùng sức nhảy lên xem, cũng chỉ có thể lại hướng lên trên miễn cưỡng xem 1 tầng, nhưng là tổng cộng có 6 tầng đâu, kia nàng chẳng phải là muốn bỏ lỡ một nửa tốt thể tu công pháp. Đúng vậy, Lộc Nhã phi thường xác định cùng với khẳng định, chính mình nhất thích hợp chính là thể tu, đường động linh căn như thế nào, kia đều là mây bay, tồn tại mới có tư cách xem mây bay. Phụt, một cái bụ bấm tiểu nam hài nhi nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn đã ở bên cạnh nhìn lén một hồi lâu, chỉ vào Lộc Nhã cười cái không ngừng. Ngươi chẳng lẽ không biết tàng thư các có linh thang? Nói xong hắn lấy thực trang bức tư thế nâng lên một con tiểu thô chân, nháy mắt liền có một đóa vân xuất hiện ở hắn dưới chân, theo hắn ý niệm vòng quanh Lộc Nhã xoay quanh. Ngươi là từ đâu cái đỉnh núi mới vừa hóa hình ra tới tiểu yêu sao? Lớn lên khá xinh đẹp, chính là bổn điểm. Nam Hải Nhi thậm chí thả lỏng lại ngồi ở bụi bấm đám mây thượng, ta kêu Trần Tuấn, ngươi kêu gì? Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Nay tiểu nha đầu thật sự là quá đẹp, nói không chừng là nguyệt ảnh miêu hóa hình đâu. Hắn lòng bàn tay có điểm ngứa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tưởng loát. Lộc Nhã. So nàng còn béo, đôi mắt đều béo thành một đạo phùng nhi, một khuôn mặt cùng khởi sướng tới bạch diện bánh bao dường như, ngươi chỗ nào tới mặt nghiêm túc tuấn. Nàng đột nhiên nhớ tới bị nàng ăn vạ Nam Hải Nhi tới, nga đây là làm kia Nam Hải Nhi bất bình chân tuấn A, trách không được đâu, kia Nam Hải Nhi thế nhưng đối heo yêu sâu sắc, nguyên lai là mỗi ngày thấy. Lộc Nhã không nói lời nào, nâng lên chân ngắn nhỏ. Nháy mắt lại một đóa vân xuất hiện ở nàng dưới chân, loại này mềm mụ thể tích không tính tiểu cùng đông đoàn dường như đám mây, vẫn là làm Lộc Nhã phi thường có cảm giác an toàn. Nàng học chân tuấn bộ dáng ngồi ở đám mây thượng, thói quen bay lên bay xuống, bắt đầu chạy nhanh tìm công pháp. Chân tuấn xuất hiện nhắc nhở nàng, nhiều như vậy thư đâu, Quý Nguyên Tu cũng rất bận, không thể vẫn luôn làm nhân ra chờ, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, nàng cần thiết muốn lấy ra lợi hại nhất thể tu công pháp, ứng đối này tình phong huyết vũ tu tiên lộ. Chân Tuấn thấy Lộc Nhã không để ý tới hắn, có chút không vui, nhưng rốt cuộc bị Lộc Nhã đáng yêu đả động, đang muốn ra đám mây tiến lên lại kỳ hảo vài câu, bồi hắn cùng đi đến chân thao từ phía sau kệ sách chuyển qua tới. A Tuấn, ngươi cùng ai? ai ra? Chân Thao thấy Lục Nhã, nhớ tới bị bắn một thân huyết sự tình, sợ tới mức đầu khai ở trên kệ sách, cứ như vậy đều ngăn không được hắn chạy nhanh hướng Chân Tuấn xua tay, mau cách xa nàng một chút, ngươi đừng chạm vào nàng, heo cũng không dám hướng trên người nàng đâm, nàng là lộc người câm, nga không, lộc ách, nàng có độc. Đã nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng mắng Lục Nhã thật nhiều thiên Chân Tuấn, ta thế nhưng đối ghét nhất tiểu người câm kỳ hảo. Người sáng mắt nói câu thô tục, thảo, cảm giác nuốt ba ba. Gì cũng không làm, thiện lương mặt thế nhân nhi Lục Nhã, huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn lại đối heo như vậy chấp nhất, lần sau ta đã có thể không chỉ là nằm xuống hộp máu, ta muốn tê ơ. Đệ bảy trương. Lục Nhã tỏ vẻ, hướng nàng ném con mắt hình viên đạn Chân Tuấn tiểu bằng hữu cùng nàng vẫn cứ không biết tên Chân Thao, hai người cơ hồ đều là xanh cả mặt rời đi, nhưng nàng chút nào không quan tâm hai người tâm lý khỏe mạnh đâu. Nàng chỉ quan tâm chính mình mạng nhỏ. Mặt thế nhân nhi thiện lương là hữu hạn, không đối bọn họ miệng quạ đen chính là chính mình lớn nhất thiện lương. Có mềm như bông tuyên hồ hồ thang mây, Lục Nhã phát huy chính mình xem tiểu thuyết khi đọc nhanh như gió bản lĩnh. Cũng không có gì chứng dùng. Ngộng miểu đại lục tự nhi đều là lộc nãi nãi giáo, nhưng nàng vẫn là cái 6 tuổi nãi hoa tử A, 6 tuổi lười phê nãi hoa tử A, nàng có thể nhận thức nhiều ý tự. Cho nên này đó tu tiên pháp quyết nàng một đường xem qua đi, đều là ít ít ít khí quyết, một ít thiên ít quyết, thủy ít ít ít quyết. Thật vất vả có nàng có thể xem đến toàn, ngũ hành quyết, cơ sở ngũ hành công pháp, lang tiên trong chấn hai khối linh thạch một quyển, loại nào linh căn đều có thể dùng, tục xưng hàng vỉa hè. Đương nhiên, có thể ở lang tiên tông tàng thư các, này ngũ hành quyết nhất định so bên ngoài muốn toàn diện tinh tế rất nhiều, nhưng lại cao cấp bánh rán giò cháo quẩy cũng vẫn là bánh rán giò cháo quẩy, nàng muốn chính là môn ném đĩa. Hai mắt ngất đi mãn chán là bao Lục Nhã, khóc không ra nước mắt ngồi ở cùng nàng xứng vẻ mặt béo thang mây thượng, bất đắc dĩ cực kỳ. Nàng thật sự không nghĩ, nhưng tựa hồ lại đến thật nữ nhân cần thiết dựa vào chính mình thời khắc. Liên tính ta có thể tìm được nhất thích hợp ta công pháp, ta khẳng định Lục Nhã chần chờ một chút, gần nhất hộp máu tần suất quá cao, lại phun đi xuống muốn chọc người chú ý, tu tiên chi con đường trở thả trường, vẫn là điệu thấp làm người, đáng khinh lưu tu luyện tương đối an toàn, cho nên nàng vuốt chính mình mềm mại tiểu cái bụng, trong ánh mắt hiện lên cực hạn thống khổ, một năm ăn không được thịt. Ông trời, này so vỡ đầu chảy máu đối nàng tới nói còn muốn thê thảm. Miệng quạ đen hộp máu đó là thường quy thao tác, mặt thế nhân nhi không cho ăn nàng thịt, kia cùng muốn nàng mệnh không sai biệt lắm, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Độc mãi cũng không phải tùy tiện độc độc là được, muốn xem thành lập điều kiện là cái gì, hơn nữa càng độc càng linh nghiệm, nàng nếm thử quá chỉ dùng khái phá ra giấy tới mãi chính mình có thể từ tất cả đều là tang thi siêu thị lục soát ra đồ ăn tới, đồ ăn là lục soát ra tới, tất cả đều là trường bao. Muốn được đến một quyển hoàn toàn thích hợp nàng công pháp, có thể nói ở nàng về sau tu tiên kiếp sống chung đều là quan trọng nhất, không đối chính mình tàn nhẫn một chút, ông trời rất có thể sẽ có lệ nàng tùy tiện cấp một quyển. Này sao lại có thể? Thật nữ nhân không tiếp thu tạm chấp nhận. Nàng tiếng nói vừa dứt, mông phía dưới thang mây đột nhiên đuổi kịp dây cót dường như, vèo một tiếng lôi kéo nàng hướng tàng thư các chỗ sâu nhất đi, chờ dừng lại, một quyển tựa giấy lại tựa ra dề cổ xưa quyển sách vừa lúc dừng ở nàng trong tay, giống như còn cùng với gần như không thể nghe thấy cười khẽ. Chỉ là Lục Nhã không chú ý tới, nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở công pháp thượng, gấp không chờ nổi cầm lấy tới, nàng cả người thịt nháy mắt chính là run lên, 29 ít ít ít quyết. Lục Nhã, không quen biết, hẳn là chính là lợi hại, đối phạt. Quý Nguyên Tu vốn dĩ cho rằng phải đợi thật lâu, kết quả hắn mới vừa cùng người trông cửa nói không nói mấy câu, bên trong liền chạy ra hai cái khuôn mặt nhỏ xanh lẻ đệ tử, hành quá lễ về sau, cầm khắc cấn tốt ngọc giản lon ton chạy. Đây là không tuyển đến ái mộ công pháp. Người trông cửa là Linh Kiếm Phong lại đây đương trị nguyên tử bối đệ tử, từ quần áo nhìn ra chạy chính là Linh Thu Phong đệ tử, hướng về phía Quý Nguyên Tu hỏi. Tu hành chính là tự thân việc, khí vận không thể cân nhắc, theo bọn họ đi. Quý Nguyên Tu đại khái biết đã xảy ra cái gì, chỉ mang trà lên mỉm cười, Linh Thu Phong bên trong tiểu đánh tiểu nháo, liền không cần vì ngoại phong biết. Nhưng hắn trà còn không có tới kịp uống, liền nhìn đến Lộc Nhã như cha mẹ chết hôi khuôn mặt nhỏ ra tới. Làm sao vậy đây là? Là không tuyển đến muốn công pháp. Nếu không làm ngươi vị sư huynh này cấp tham khảo một chút. Quý Nguyên Tu vuốt Lộc Nhã trên đầu túi sách hỏi. Người trong cửa, nói tốt theo bọn họ đi đâu. Ngươi này song tiêu có 100 triệu điểm điểm quá mức a. Quý Nguyên Tu nghĩ thầm, đại sát khí cùng bình thường đệ tử có thể giống nhau sao. Lại nói nhìn Lộc Nhã thật dài lông mi run rẩy không ngừng, gắt gao nắm chặt trong tay quyển sách, khuôn mặt đều nhăn thành mang nếp gấp nhi bánh bao. Này quả thực gọi người đau lòng đến hận không thể móc ra tới cấp nàng hảo sao. Chọn tới rồi. Nhưng ta không biết chữ. Lộc Nhã tiểu tiểu thanh nói. Nói xong câu này ngắn gọn nói, nàng nâng lên mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Quý Nguyên Tu, thỉnh ngàn vạn nhất định cùng với khẳng định nói cho nàng, đây là bổn ngưu ít hỏng rồi công pháp, bằng không thực xin lỗi nàng một năm nội ăn không được thì ta. Quý Nguyên Tu cùng người trông cửa cũng chưa suy xét đến cái này, giống nhau có thể có tu vi tuyển công pháp, hoặc là ở chuyển công đường đã học một đoạn thời gian, hoặc là ra học sâu xa, thật đúng là không có bị không biết chữ cấp khó trụ. Quý Nguyên Tu dở khóc dở cười tiếp nhận Lộc Nhã trong tay công pháp xem qua đi, kinh ngạc cực kỳ, ngươi như thế nào tuyển này bổn công pháp. Lộc Nhã trong lòng có chút không ổn dự cảm, như thế nào, không như ít lấp lánh sao. Không độc nhất vô nhị sao. Quan trọng nhất chính là, cô phụ nàng một năm thì sao. Muốn khóc, tưởng gió bao khóc thút thít. Này công pháp nhưng có mấy ngàn năm không có xuất hiện qua, xem như chúng ta Lăng Tiên Tông cực kỳ hiếm thấy thiên giai thiên cực công pháp. Ngươi này số phận thật đúng là. Quý Nguyên Tu nhìn Lộc Nhã ánh mắt phức tạp, thật đủ phân. Ân. Lộc Nhã ánh mắt sáng, cảm thấy chính mình lại được rồi, nguyên lai là như vậy như ít sao. Tốt, hiện tại thỉnh nói cho nàng, nàng tương lai công pháp gọi là gì. Quý Nguyên Tu phát hiện Lộc Nhã kích động, nhéo cái chán thở dài. Ngươi có biết vì sao này công pháp mấy ngàn năm không xuất hiện? Lộc Nhã lắc đầu, nàng không muốn biết, nàng liền muốn biết, nàng, độc nhất vô nhị ngưu ít công pháp kêu gì? Này công pháp tên là khí vận cửu chuyển kim hoàng quyết, tu đó là khí vận, còn cần có thay đổi rất nhanh khí vận, hơn nữa mỗi lần tiến giai đều yêu cầu rộng lượng linh khí, nếu là ở vạn năm trước, đảo vẫn có thể xem là khó được hảo công pháp. Rốt cuộc này công pháp làm lơ tâm ma kiếp, hơn nữa tu hành trong quá trình, cũng không cần quá nhiều ngày linh địa bảo, cũng không cần đan dược. Quý Nguyên Tu thấy Lộc Nhã vẫn cứ ánh mắt sáng lấp lánh nhìn kia công pháp, nhịn không được cùng nàng nói do nặng nhẹ, lại nói tử. Tu chân giới cùng phàm nhân giới giáp giới sau, linh khí lưu thông ở toàn bộ Ngộng Miểu giới, so trước kia thiếu rất nhiều, ngươi muốn tiến đến giai, trúc cơ còn những kỳ, kim đan thậm chí hướng lên trên. Khó, khó như lên trời. Thang trời cũng chưa ngươi phẩm phẩm. Có thể sử dụng tiên giới đều chân quý vô cùng khí vận cổ thần khí kim hoàng trung tên mệnh danh công pháp, định không phải phàm vật. Mấy ngàn năm trước từng có cái không chịu thua khí vận chi tử lựa chọn này bổn công pháp, trừ bỏ ngẫu nhiên có nguyên nhân ngoại ý muốn ngã xuống, hắn thành vạn năm tới nay duy nhất một cái kim đan cũng chưa có thể thành liền ngã xuống khí vận chi tử. Thiên giai công pháp vốn dĩ liền nhân uy năng cực đại tu luyện lên muốn so cấp thấp công pháp khó rất nhiều, này một quyển. Cơ hồ xem như trong địa ngục, Lộc Nhã kia khí vận tuyệt không có thể lựa chọn này bổn công pháp. Lộc Nhã nghe nói như vậy khó, cũng có chút chần chờ, cái nào mà thế nhân nhi sẽ không túng. Nàng càng là cái cực kỳ từ tâm cô nương, chính là nàng một năm thì ta. Không phải, là nàng độc nại a, kia cũng là nãi. Nay khẳng định là nhất thích hợp nàng công pháp, nói không chừng tu luyện này công pháp sau, nãi nãi sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng nàng từ các loại địa phương lấy các loại kỳ ba duyên cơ chết thẳng càng đâu. Nói nữa, nay còn không phải là trong tiểu thuyết theo như lời, đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất sao. Muốn tranh đến toàn bộ thiên địa chi gian kia nhỏ bé một phân sinh cơ. Nhất định là muốn nhắc lên tinh phong huyết vũ, đây là tu tiên lộ, sở hữu chính thống tu tiên văn đều là như vậy cái lưu trình, không tật xấu. Nàng nhịn không được nghiêm túc tiểu béo mặt, nghiêm túc nhìn Quý Nguyên Tu, kiên định đem kia khí vận cửu chuyển kim hoàng quyết niết ở trong tay, hướng về phía người trông cửa giơ lên, chính là nó. Giờ khắc này, nàng trong tay trọng nếu ngàn quân, nàng trong lòng tràn ngập tự hào, đây là tu tiên lộ, nàng, miệng quạ đen Lộc Nhã, không mang theo túng. Người trông cửa cũng không dám dễ dàng quyết định. Nhìn Quý Nguyên Tu kiên định muốn cự tuyệt ánh mắt, nhu hòa sắc mặt vốn định lại thế Quý Nguyên Tu khuyên nhủ Lộc Nhã, nhưng hắn mồm mép mới vừa giật giật, đông dưng thu được truyền âm ngây ngẩn cả người. Theo sau hắn chần chờ nhìn mắt Quý Nguyên Tu, vẫn là bay nhanh hướng kia quyển sách đánh cái pháp quyết, cũng không có lây ra khắc lục ngọc giản tới, kia bổn công pháp nháy mắt buộc phát ra chói mắt kim hoàng sắc quang mang, vọt vào Lộc Nhã linh thức trong biển. Lộc Nhã cơ cơ thần, đột nhiên ánh mắt mất đi tiêu cự, mềm mại ngồi dưới đất. Không tự giác lòng bàn tay hướng về phía trước ôm thủ nguyên một, điệp đặt ở đột ra bụng nhỏ trước, nhắm hai mắt lại, nộ đạo. Quý Nguyên Tu trừng mắt người trong cửa. Đặc nương, vì cái gì? Ta còn không có tới kịp nhiều lời hai câu đâu. Ngươi không biết này công pháp nhiều khó tu sao? Thiên đạo cơ duyên, vận mệnh chú định tuyển định nàng, nếu nàng minh bạch nặng nhẹ vẫn không muốn từ bỏ, này đó là đạo của nàng. Người trong cửa trịnh trọng nói, tu hành chú ý thuận thế mà làm, ta chờ không có quyền can thiệp đạo của nàng. Lại nói công pháp nhập linh thức hải sau, nháy mắt liền dẫn động nhân không biết nên như thế nào vận dụng mà yên lặng ở Lộc Nhã trong cơ thể linh khí, tự động bắt đầu vận chuyển, khiến nàng lâm vào ngộ đạo bên trong, này chứng minh công pháp xác thật cùng nàng cực kỳ phù hợp, hối hận cũng là không còn kịp rồi. Quý Nguyên Tu quả thực muốn hụt máu, nàng nói là phân sắc, nàng mới 6 tuổi A. Nàng hiểu cái cây bữa. Hắn hắc mặt đem Lộc Nhã thu vào chính mình giới tử không gian chung, vứt ra bản mạng pháp bảo, một cây thúy trung mang tím cây sáo. Bay nhanh biến mất ở tàng thư các, hướng về phía Vụ Lộc chân nhân động phủ đi. Đợi đến Quý Nguyên Tu biến mất, người trông cửa mới cung kính đứng dậy hướng về phía bên trong cánh cửa hành lễ, sư thúc tổ, ngài vừa mới vì sao làm ta? Không cần hỏi nhiều, về sau liền biết. Cơ hồ như là xa xôi vũ trụ cuối truyền đến giàn mùa thanh âm ở người trông cửa thần thức trống rông khoáng lại mờ mịt lưu lại những lời này, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Đợi đến Lộc Nhã Ngộ đạo tỉnh lại, đã là 5 ngày lúc sau, vừa lúc là đêm khuya. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến đầy người thúy sắc liễu linh điểu dùng phỉ màu đỏ mõm tử điêu khởi rất có vài phần trọng lượng hộp đồ ăn, bất chấp tò mò liễu linh điểu rốt cuộc thật đẹp, nàng biến sắc, đen lúng liếng mắt to mang theo vài phần hung ác đột nhiên chiều liễu linh điểu nhào tới. Liễu linh điểu, phi lễ a. Nhanh chóng bay lên tới dọa rất hai căn thúy vũ liễu linh điểu còn không kịp sinh khí, liền phát hiện, nhân gia tiểu nha đầu căn bản không phải hướng nó, là hướng kia hộp đồ ăn. Tuy rằng Quý Nguyên Tu không quên cấp Lộc Nhã uy tích tốc đan, nhưng đã lâu không ăn cơm Lộc Nhã vẫn là có cảm giác, nàng bụng còn hảo, trong lòng đã đói đến sắp điên rồi, nếu không phải như thế, nàng đại khái còn có thể đả tọa cái một hai ngày mới tỉnh. Mở ra hộp đồ ăn phát hiện bên trong có thịt, Lộc Nhã ánh mắt hiểu rõ lại nhịn không được đũa như sét đánh kẹp nhập khẩu chung, hung hăng nhai mấy khẩu, sau đó phi phi phi nổ ra, không có gì bất ngờ xảy ra thịt tất cả đều biến thành vụn gỗ, vị cũng cùng vụn gỗ giống nhau. Cứ như vậy nàng vẫn là kiên quyết đem sở hữu thịt đều như vậy ăn qua một lần. Mới phủng cơm liền rau xanh ăn ngấu nghiến lên. Chờ nàng thật vất vả ăn no, Liễu Linh Điểu sớm bị dọa chạy, chạy. Nga bay đi thời điểm, còn không quên chuyên nghiệp đem không hộp đồ ăn cấp mang đi. Lộc Nhã ăn uống no đủ chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, bụng nhi tắc trầm, thoải mái dễ chịu dựa vào luyện công thất cái đệm thượng, làm một cái đem linh hồn đều căng suất thân thể mạt thế nhân nhi, nói ngắn gọn chính là phát ốc. Quý Nguyên Tu cảm giác được chính mình lưu lại xúc linh phù bị Liễu Linh Điểu xúc động, thực mau liền tới đây. Vừa vào cửa liền thấy giống tuyết mấy cái mâm, còn có đầy đất vụn gỗ. Hắn ánh mắt phức tạp cực kỳ, ngươi nói đến đem hộp đồ ăn đều gặm. Không đến mức, thật sự không đến mức, chẳng lẽ hắn là uy tích cốc đan uy thiếu. A, không phải Lộc Nhã cào cào tiểu thịt mặt, lại không biết nên như thế nào khoa học cùng Quý Nguyên Tu giải thích, dứt khoát đổi cái đề tài, ta làm sao vậy? Quý Nguyên Tu sắc mặt càng phức tạp, ngươi tuyển kia khí vận cửu chuyển kim hoàng quyết, công pháp tự động dẫn phát ngươi trong cơ thể linh khí vận chuyển, làm ngươi ngộ đạo. Lộc Nhã đặc biệt cao hứng, không uổng công nàng từ bỏ một năm thịt, ngộ đạo loại này cơ duyên đều có thể có, ngoan ngoãn, nàng tu vi lại trướng. Trách không được nàng cảm thấy cả người đều đặc biệt nhẹ, giống như hơi chút dùng điểm sức lực là có thể bay lên tới dường như, nàng không phải trực tiếp trúc cơ đi. Tu vi không trướng, nhưng tốt xấu luyện khí 3 tầng tu vi ngươi là ổn định. Quý Nguyên Tu từ Lộc Nhã cặp kia linh hoạt mắt to liền nhìn ra nàng ý tưởng, giờ khóc giờ cười, liền tính ngươi sẽ không vận dụng cũng không quan hệ, ngươi sẽ có rất dài thời gian tới thích ứng 3 tầng tu vi. Lộc Nhã mạc danh có loại dự cảm bất hảo, nàng mắt trông mong nhìn Quý Nguyên Tu, cả người thịt đều mang theo sợi đáng thương kính nhi, không phải nàng tưởng như vậy đi. Ta hỏi qua sư phụ nói này bổn công pháp ở bên ngoài ngươi là đừng nghĩ, luyện nữa cũng chính là luyện khí 3 tầng, đợi đến ngươi thích ứng 3 tầng tu vi sau, có thể cùng ngoại môn đệ tử cùng nhau tham gia luận võ, cướp đoạt tiến vào linh cảnh chấn tư cách. Quý Nguyên Tu nhìn Lộc Nhã, trong ánh mắt thương tiếc cơ hồ muốn tràn ra tới. Ở linh cảnh chân trung, nếu là có cơ duyên, nhưng thật ra thượng có một đường hy vọng trúc cơ. Đến nỗi kim đan, vẫn là trông cậy vào kia phân sắc khí vận. Hắn cùng sư phụ cũng sẽ nỗ lực thế Lộc Nhã nghĩ cách, thật sự không được đó chính là mệnh, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ hảo hảo cấp cái này tiểu nha đầu dưỡng lao tống trung. Đệ tám chương. Lộc Nhã sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, tu tiên lộ sao, tàn khốc sao, được rồi 180 lần chuẩn bị nàng đều đã làm, bất quá là luận võ mà thôi. Chút lòng thành. Tiểu nại âm thậm chí còn lược có điểm hưng phấn, khi nào luận võ. 2 tháng sau, Lộc Nhã cho chính mình cổ vũ, mau là nhanh điểm, nhưng nàng cũng vẫn là có hy vọng, nàng có thể độc nãi. Quý Nguyên Tu mỉm cười, Nga, đã quên nói cho ngươi, linh cảnh chấn là ta Lăng Tiên Tông tìm kiếm trúc cơ duyên tiểu bí cảnh, cho nên đối thủ của ngươi có rất nhiều đều là luyện khí kỳ đại viên mãn ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử luyện khí viên mãn sau không cần luận võ cũng có thể tiến linh cảnh chấn. Nếu là tình huống đặc thù tưởng sớm đi vào, liền phải cùng luyện khí viên mãn ngoại môn đệ tử đoạt, như vậy tu vi không bình đẳng còn thua nói, ngoại môn đệ tử cũng sẽ không cảm thấy không công bằng, này thế đạo vốn chính là cường giả vi tôn. Lộc Nhã, còn có, người kia đặc thù năng lực ở không thể khống chế phía trước, có thể thiếu dùng liền ít đi dùng, nếu không phải bị bất đắc dĩ tận lực đừng dùng. Quý Nguyên Tu vuốt Lộc Nhã đầu nói, ta cùng sư phụ đều hoài nghi, này khả năng cùng ngươi khí vận có quan hệ, nếu là dùng nhiều. Nói không chừng sẽ càng xui xẻo. Nhan sắc cũng càng cảm động. Ta đây như thế nào thắng A? Lộc Nhã chớp mắt to, Vô thần mà nỉ non nói, luyện khí 3 tầng, vẫn là gì đều sẽ không luyện khí 3 tầng, đối luyện khí viên mãn, tìm chết đều không mang theo như vậy tìm. Quý Nguyên Tu nghẹn ý cười không nghĩ nói cho Lộc Nhã, làm nàng tham dự ngoại môn đệ tử luận võ, là vì làm nàng thích hướng chính mình linh lực, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực thôi, ngoại môn đệ tử cấp thấp cũng có tham gia luận võ. Đến nôi tiến linh cảnh trấn, vụ Lộc chân nhân sẽ đi tìm phong chủ muốn lệnh bài, phong chủ cũng có ở linh cảnh trấn thanh tu quyền lợi, chỉ là hắn ở linh cảnh trấn đãi không được không muốn hướng trong đi thôi. Nhưng dặn dò Lộc Nhã sự tình hắn là nghiêm túc. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi từ nhập tông môn tới nay, ngắn ngủn thời gian ngươi thấy bao nhiêu lần huyết, hôn mê bao lâu. Cứ thế mãi đi xuống, luôn là không ổn, nói không chừng còn muốn đả thương đến căn cơ, mất nhiều hơn được. Lộc Nhã yên lặng hồi tưởng, cũng không bao lâu đi, cũng chính là từ tiến tông môn bắt đầu, một thẳng thấy huyết vẫn luôn vượng mà thôi. Duyên thọ đan ta đã làm chấp sự đệ tử cho ngươi mãi mãi đưa đi qua, nếu là nàng biết ngươi nhân nàng nhập Lăng Tiên Tông còn quá đến như vậy thê thảm, ngươi đoán nàng có thể hay không đau lòng. Quý Nguyên Tu thấy Lộc Nhã không cho là đúng, hỏi. Lộc Nhã lúc này mới gật đầu, nhu nhu nói, ta biết rồi. Ta sẽ hảo hảo tu hành, hảo hảo loại linh thực. Nếu là nàng không nộ đạo, vốn nên buổi sáng đi truyền công đường, buổi chiều đi theo lãnh nhiệm vụ đệ tử cùng nhau chiếu cố linh thú phong linh thực. Bất quá nàng không hiểu lắm, linh thực không nên là ở linh dược phong gieo trồng sao. Vì sao linh thú phong cũng muốn loại, kia linh thú ai tới dưỡng đâu. Nàng cặp kia mắt to nháy mắt, lại xứng với không tàng chuyện này thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Cứ việc chân thao thế Lộc Nhã ở truyền công đường truyền bá thanh danh, còn là có người bị đáng yêu đến mệnh đều có thể cho ngươi cầm đi tuyển thủ. Tỷ như lãnh Lộc Nhã hướng linh điền bên kia đi tiểu sư tỷ Tô Song Song, lôi kéo Lộc Nhã tay nhỏ thanh thúy cùng nàng giải thích, linh dược phong linh thực phần lớn là dùng để luyện đan, chúng ta loại linh thực còn lại là cấp các đệ tử cùng linh thú ăn, linh thú phần lớn không tích gốc. Nói tới đây, nàng tả hữu nhìn nhìn, còn tiến đến Lộc Nhã bên thai bắt quái hề hề mà nhỏ giọng nói, nghe nói là bởi vì linh thú ăn đến quá nhiều, đem linh dược phong linh thực thai họa không nhẹ, hai cái phong chủ đánh một trận, nháo đến tông chủ trước mặt, sau lại chúng ta phong chủ mới hạ lệnh ở linh thú phong dưỡng linh thực. Hi hi, thật nhiều đệ tử đều đoán chúng ta phong chủ sợ linh dược phong phong chủ, cái này kêu hảo nam không cùng nữ đấu. Lộc Nhã, liền tính không căn cứ xem tiểu thuyết kinh nghiệm, đơn thuần dùng đầu óc tưởng, có thể trở thành một phong chi chủ đều là nguyên anh đại năng, trên núi này bọn họ cái gì nghe không thấy a? Ngươi như vậy bắt quái hảo sao? May mắn nàng ở bên ngoài là tiểu người câm, cái này kêu chết đạo hữu bất tử bần đạo, nàng cũng hì hì hì. Hoa! Ngươi cười rộ lên thật đáng yêu. Ta từ nhỏ liền muốn cái muội muội, đáng tiếc nhà ta không phải ca ca chính là đệ đệ. Tô Song Song phủng Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ si ngốc mà cười. Nàng không phải đệ tử chiêu tân tiến vào, là Lăng Tiên Tông phụ thuộc môn phái đưa lại đây hạt giống tốt, so với bọn hắn sớm 3 tháng nhập môn, đã luyện khí 7 tầng, cùng cái giả tiểu tử dường như. Thấy Lộc Nhã liền hận không thể vẫn luôn xoa nắn nàng tiểu thịt mặt không buông tay. Lộc Nhã chạy nhanh lui ra phía sau che lại mặt, lại đáng yêu cũng là ta thịt, ngươi lớn lên như vậy đẹp, tự sở không được sao. Nga đúng rồi, cho nên ngươi ngàn vạn phải chú ý Nga, đặc biệt là khai trận bản phóng ra pháp quyết thời điểm, linh thú nhóm thật nhiều đều thích tới trộm linh thực, bị bọn họ trộm quản sự là mặc kệ, chúng ta giao không đủ nhiệm vụ còn muốn khấu công đức phân. Tô Song Song lúc này mới nhớ tới chính mình vì cái gì muốn cùng Lộc Nhã bắt quái sự tình tới. Công đức phân chính là môn nội đệ tử đổi công pháp cùng các loại thiên tài địa bảo thứ tốt, mỗi người đều vì nó mà phấn đấu không thôi. Lộc Nhã trộm đĩu môi, ai dám tới trộm nàng linh thực, tồn tại không hảo sao. Nga. Đúng rồi, nàng đáp ứng Quý Nguyên Tu không tùy tiện miệng quạ đen tới, nàng một trương tiểu béo mặt lại nhăn thành bánh bao, liền tính bị trộm, nàng có thể đánh thắng được linh thú sao. Nơi này không, ngươi tuyển một mẫu đất treo lên một bài liền hảo. Ngươi lần đầu gieo trồng nói, liền loại nhẹ nhàng mễ đi, linh thú đều thích ăn. Các đệ tử cũng thích, sản lượng không tồi còn hảo hầu hạ. Tô Song Song lãnh Lộc Nhã đi vào linh điền, đối với nàng giải thích. Quản sự xa xa thấy nàng hai nói đúng ra là thấy Lộc Nhã đặc biệt cao hứng, có tân nhân tới liền đại biểu cho có mua bán A, bọn họ gieo trồng linh thực không được mua hạt giống. Mua hạt giống không được mua cái phòng ngừa linh thú trộm linh thực trận bàn sao. Mua trận bàn, không được mua phóng ra pháp quyết tiểu diệu chiêu sao. Hắc hắc hắc. Quản sự một bên hướng nơi này đi, một bên đang khinh ngạc không. Nhiệt tình cười, khác phong quản sự gì dạng hắn mặc kệ, linh thú phong quản sự, kia một đám đều cùng trong tiệm tiểu nhị giống nhau, chỉ cần ngươi đào linh thạch bọn họ so điếm tiểu nhị còn nhiệt tình. Đến nỗi vì sao? Hải, cái nào phong đầu không có một vài khó nói chua xót chuyện này đâu, linh thú phong có chút làm người lại ái lại hận lại thiêu bạc linh thú, phần lớn nghèo đến len ken vang kia không phải thực bình thường. Nhìn thấy quản sự lại đây, Tô Song Song mặt lập tức tái rồi, nàng cùng Lộc Nhã thấp giọng dặn dò, ngàn vạn đừng nghe hắn lừa dối ngươi, pháp quyết ta có thể giáo ngươi, trận bàn ta có dư thừa, chỉ mua hạt giống, mặt khác cái gì đều không cần. Tính, ta giúp ngươi nói với hắn. Lộc Nhã, đột nhiên nghe thấy được gian thương hương vị. Nàng đặc biệt kính nể nhìn Tô Song Song, đến bị hố nhiều ít hồi mới có như thế đau hiểu được. Kết quả chờ quản sự lại đây ôn ôn nhu nhu dăm ba câu một lừa dối, Tô Song Song lại chần chờ, quay đầu nhìn Lộc Nhã, nếu không, nhẹ nhàng mẹ cùng hỏa linh quả đều loại một chút. Hỏa linh quả hạt giống ngày thường một khối linh thạch 5 viên, hiện tại mua 2 khối linh thạch đưa 5 viên đâu, một cái hỏa linh quả hạt giống có thể trường 8 đến 10 cái quả tử, một cái quả tử bán một khối linh thạch, huyết kiếm. Lộc Nhã, nàng xem như biết Tô Song Song là như thế nào bị lừa dối quẻ, quả tử bán như vậy quý còn phải làm hoạt động, đại biểu cái gì? Đại biểu khó gieo trồng A Thân. Người tỉnh tỉnh A Thân. Nhìn Tô Song Song chính mình đều đã bắt đầu đào linh thạch, Lộc Nhã bất đắc dĩ cực kỳ, nàng chạy nhanh giữ chặt Tô Song Song, hướng về phía nàng chớp mắt trang đáng thương, chỉ chính mình, lắc lắc tay, lại lắc đầu, phi thường sinh động biểu đạt chính mình không bản lĩnh, chỉ nghĩ loại nhẹ nhàng mẹ ý tưởng. Quản sự xem đã hiểu, quản sự vẫn là thực nhiệt tình, hắn liền thích từ thoạt nhìn rất bình tĩnh đệ tử trong tay lửa. Khu khu, kiếm linh thạch khiêu chiến. Ta nơi này còn có thể dùng linh thức viết chữ linh phù Nga, chỉ cần tam khối linh thạch như vậy tiện nghi, muốn hay không tới một cái. Cáo biệt khoa tay múa chân, ngươi đáng giá có được Nga thân. Lộc Nhã hướng về phía quản sự nhút nhát sợ sệt lộ ra cái cười tới, mắt to ngập nước nhìn hắn, chậm gì gì từ mới vừa học được mở ra túi càn khôn đào hồi lâu, móc ra tới Lăng Tiên Tông báo danh khi dư lại 20 mấy người linh châu ra tới, thành kính mà hướng lên trên cử. Ta là tân vào cửa đệ tử, ta chính là nghèo như vậy. Đáng thương, nhiều cấp chút hạt giống đi thân. Quản sự, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy nàng lấy sai đồ vật khi, ẩn ẩn hiện lên hoa quang, lớn lên quái đáng yêu, còn quái keo kìa ta. Thấy quản sự không dao động, Lộc Nhã kỹ thuật diễn bạo biểu, cả người chấn động, khuôn mặt nhỏ thượng thịt đều run run một run run, nàng tiểu xảo thủy nhuận cánh môi run rẩy nhìn về phía Tô Song Song, trong ánh mắt hiện lên mờ mịt, tự ti, thương tâm, tự mình cổ vũ, sau đó kiên định kéo Tô Song Song tay nhỏ, chỉ vào linh dược phong. Sư tỷ, thế giới này quá tàn khốc, chúng ta đi linh dược phong hóa duyên thử xem bái. Nơi đó có rất nhiều bán đứng thân thể cấp xoa bóp liền liều mạng tắc thứ tốt ngốc lang tỷ tỷ. Quản sự, ngươi cái này biểu tình là như thế nào làm được như thế phong phú? Muốn học? Tô Song Song đã vô tâm tư tưởng huyết kiếm chuyện này, nàng bị Lộc Nhã này đáng thương lại đáng yêu bộ dáng manh đến đầy mặt huyết, mãn đầu góc đều là, vì làm manh manh đứng lên, nàng cái gì đều có thể. Còn không phải là bán đứng thân thể, nàng tới. Quản sự mắt thấy linh thạch muốn bay đi, chẳng sợ linh châu cũng là mũi chân, như thế nào có thể từ bỏ. Hơn nữa linh thu phong đệ tử đi linh dược phong mua đồ vật, hắn không biết xấu hổ sao. Hào đi, linh thạch nhiều hắn có thể không cần, nhưng là không cho hắn kiếm linh thạch còn không cho hắn muốn mặt, này liền có điểm vô cớ gây rối. Nhẹ nhàng mễ hạt giống, một khối linh thạch, 100 viên. Quản sự chạy nhanh báo ra lợi ích thực tế giá cả tới, vẫn là không chịu từ bỏ nhiều kiếm điểm, mua 200 viên, đưa 50 viên. Lộc Nhã bình tĩnh mà lôi kéo Tô Song Song quay lại thân tới, nhìn quản sự mỉm cười, dựng thẳng lên một con tuyết trắng béo trăng ngón tay. Ngươi còn muốn đưa 100 viên. Ngươi cũng quá lòng tham. Quản sự khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Lộc Nhã vô tội mà lắc đầu, lặp lại dựng hai lần một ngón tay, ý tứ là, 100 viên đưa 100 viên, tục xưng mua một tặng một, bằng không đừng chậm trễ chúng ta hóa duyên. Quản sự, cầm đi. Hắn thịt đau móc ra hai bọc nhỏ hạt giống, cũng không hỏi trận bàn. Cũng không hỏi hỏa linh quả, hỏa tốc quay đầu chạy trốn. Gặp gỡ đối thủ còn so với hắn sẽ bắn manh, không đi chờ hộp máu sao. Không, hắn không cái kia yêu thích. Tô Song Song cũng khiếp sợ đâu, nhìn Lộc Nhã trong tay hai bao hạt giống, cả người đều có điểm mê mang, ta mua thời điểm, 50 viên một khối linh thạch. Người cùng người chênh lệch, sao có thể lớn như vậy? Lộc Nhã hảo phóng phân cho Tô Song Song một bao, cùng nàng chia sẻ chém giá thành công vui sướng. Nhẹ nhàng mễ cùng lúa nước không sai biệt lắm. Đều là quải tuệ nhi, một cái hạt giống có thể sản xuất 2-3 cân nhẹ nhàng mễ tới, là không thể tích cốc các đệ tử món chính trí nhất. Nàng mới luyện khí 3 tầng, cũng là có thể bao trùm không sai biệt lắm nửa mẫu linh điền, nửa mẫu ruộng đất ra 200-300 cân thực có thể, nàng không lòng tham. Tô Song Song vô cùng cao hứng thu, đối Lộc Nhã càng đảo tim đảo phổi, từ túi càn khôn lấy ra linh quốc liền lôi kéo Lộc Nhã hưng phấn hướng linh điền hướng, đi, ta giúp ngươi loại hảo, giáo ngươi mưa thuận gió hòa quyết cùng kim xà lôi điện quyết. Một cái thi thủy, một cái trừ trùng, vậy là đủ rồi. Tô Song Song cũng mới 8 tuổi, chẳng qua so Lộc Nhã gầy nhiều, cũng cao một ít, một cao một thấp hai cái tiểu nha đầu liền như vậy dầu đít ở linh điền bận việc ban ngày công phu, hoàng hôn châm tẫn cuối cùng một tia ánh chiều tà, các nàng mới hoàn toàn loại hảo. Tô Song Song lấy ra chính mình nhiều mua trận bàn cấp Lộc Nhã, hướng bên trong phóng một khối linh thạch có thể dùng 10 ngày, trận bàn có thể bảo vệ một mẫu đất phạm vi, trừ bỏ Nguyệt Ảnh Miêu, giống nhau linh thú cũng chưa biện pháp vô thành vô tức đi vào, Nguyệt Ảnh Miêu tương đối cái ăn, không ăn nhẹ nhàng mễ, yên tâm đi. Lộc Nhã gật gật đầu, móc ra một viên linh thạch bỏ vào trận bàn, hai người thu phục sau liền tách ra. Tô Song Song còn muốn đi chính mình linh điền làm việc, Lộc Nhã tắc yêu cầu trở về đem hôm nay đi học học nội dung tiêu hóa một chút, thích ứng một chút chính mình trong thân thể linh khí, đem Tô Song Song vừa rồi giáo pháp quyết học được. Đi rồi không bao xa, nàng đột nhiên nhớ tới, linh dược phong sư tỷ giống như đưa quá nàng trận bàn, đi thời điểm còn cùng nàng nói liền Nguyệt Ảnh Miêu đều có thể phòng trụ đâu. Đâu một hồi trông trọn, mặt thế nhân nhi lại đặc biệt để ý ăn, nhiều coi trọng đều không quá, Lộc Nhã xoay người trở về, chuẩn bị đem trận bàn cấp đổi thành toàn phương vị phòng hộ. Kết quả đi đến nàng linh điền hai đầu bờ ruộng, nàng mới vừa đem trận bàn linh thạch cầm lấy tới, liền phát hiện không khí rất nhỏ dao động một chút. Vốn đang không người linh điền chung, một con tuyết tuyết trắng quần quận viên tiểu đoàn tử lộ ra dấu vết, nên ngang méo Lộc Nhã mới vừa gieo đi nhẹ nhàng mễ, dùng móng vuốt lau khô hướng trong miệng tắc, nó phía sau đã đào lên 4-5 cái hố. Đệ chín chương. Như thế nào phi sự? Lộc Nhã nổi giận, không lưng dầu đít lao động nhân dân hầu hạ điểm hoa màu dễ dàng sao. Nay chỉ béo đến chân đều nhìn không thấy linh thú vì cái gì có thể tiến nàng linh điền. Trận bàn không phải. Nga, Nguyệt Ảnh Miêu. Thấy Lộc Nhã tiểu béo mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, Nguyệt Ảnh Miêu một chút đều không sợ, cũng không có bị bắt lấy chuẩn dạng, nó còn đặc biệt kiêu ngạo mà dơ lên chính mình chảo chung nhẹ nhàng mẹ hướng Lộc Nhã lắc lắc, thẳng tóc nhìn chằm chằm Lộc Nhã, đắc ý rào rạt bỏ vào trong miệng. Theo sau dùng ghét bỏ tư thế phi tiến đào khai hố, quả thực có thể nói là thiếu tấu điển phạm. Phi xong nó cũng không đi, ở Lộc Nhã chừng đến càng thêm nổi lửa thời điểm, nó chậm gì gì vươn một móng vuốt, đi phía trước một bảo, hắc, lại khai một cái hố. Quả thực là không tiếng động hình như có thanh, tơi à, chính là hủy ngươi linh điển, chính là trộm ngươi nhẹ nhàng mễ, ta còn ghét bỏ, ta còn phi, ta còn dám, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lộc Nhã gắt gao nắm lấy tiểu nắm tay, thức hảo. Phá mao đoàn ngươi khiến cho buồn miệng quạ đen chú ý, ngươi thật khi ta chạm nơi này chính là cái bài trí sao. Nguyệt Ảnh Miêu, ngươi không phải sao. Lộc Nhã cả người khí thế dùng mình, gắt gao nắm lấy ngạnh tiểu nhục quyền. Xoa ở trên eo, hung hăng chừng trở về, đương chỉ ngươi một cái có mắt sao. Ta không có ngập nước, sương mù linh linh, lông mi thật dài mắt to sao. Đánh thú. Lộc từ tâm nghe nói qua, Nguyệt Ảnh Miêu sinh ra chính là trúc cơ. Đối với ánh trăng quay cuồng cái mấy trăm hơn 1.000 mùa màng năm chính là Nguyên Anh, có thể nói là miêu sinh người thắng, sức chiến đấu còn tăng cao, chủ yếu là nó phát động linh lực sau, là có thể biến thành không chỗ không ở bóng dáng, đánh cũng đánh không, còn phải bị cào cái liễu lục hoa hồng, đương ai ngốc tử sao cùng nó đánh. Miệng quạ đen không thể động dưới tình huống, nàng Lộc từ tâm liền dư lại một đôi mắt to, cũng may so với Nguyệt Ảnh Miêu chút nào không thua kém. Không phải tới sao? Tới A, xem chúng ta ai manh quá ai. Cho nhau thương tổn, manh, a. Nguyệt Ảnh Miêu cảm giác được đến từ Lộc từ tâm khiêu khích, nó cả người tuyết trắng tuyên mềm mao đều tặc lên, chính là như vậy. Chính là này đáng yêu lay xú nhai con, đoạt đi rồi hai chân thú cho nó thượng cống, đoạt đi rồi linh dược phong những cái đó thượng thân có hai cái nhọt hai chân thú cho nó thứ tốt, nó Nguyệt Ảnh Miêu cái gì đều ăn, chính là không thể ăn loại này mệt. Nhẹ nhàng mễ mới giá trị mấy cái linh thạch, nó cũng không hề vô năng bà hố, vèo một tiếng chạy đến Lộc Nhã trước mặt. Đột nhiên cùng thổi trướng khí cầu dường như, trở nên so Lộc Nhã lớn rất nhiều, rồi sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai chỉ móng vuốt giao nhau ở. Nghe nói là eo địa phương, cũng trừng mắt giống như phỉ thúy lưu ly con ngươi, cùng Lộc Nhã giằng co. Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ run rẩy mà cười lạnh, đương ai sẽ không ngồi xuống sao. Nàng còn có thể lợi hại hơn. Nàng còn có thể xoay người xoắn chống nạnh, ngoái đầu nhìn lại trừng. Một người một miêu, ngồi xuống ngôn éo, sắc mặt đều chỉnh trọng không ít, hảo gia hỏa. Gặp gỡ đối thủ, đối phương cũng đủ manh, không biết xấu hổ, đây chính là linh thú phong địa vị chi tranh, tuyệt không có thể dễ dàng từ bỏ. Xem ta tiếp tục phóng đại chiêu. Cho nên chờ Quý Nguyên tu rảnh rỗi không có việc gì, chuẩn bị giáo Lộc Nhã chút pháp quyết, lại như thế nào đều đợi không được người, tìm được linh điền bên này thời điểm, chung quanh đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng trộm, trắng trợn táo bạo, vây quanh hảo chút đệ tử. A, ta chịu không nổi. Nga, thật là khó chịu, hảo muốn, loắc. Nô. Đừng như vậy, đáng yêu. Quý Nguyên Tu. Này đều động tĩnh gì? Linh Dược Phong lại đây đầu xuân độc sao? Chờ hắn đẩy ra đệ tử tiến lên sau, nói thật hắn thanh máu cũng không như vậy một lát, chỉ thấy linh điền hai đầu bờ ruộng, tuyết trắng đại hào nắm lõm ra mỹ nhân ngư tạo hình, một móng vuốt chống miêu mặt, trừng lớn xanh biếc con ngươi ngập nước nhìn Lộc Nhã. Tiểu Hào nắm Lộc Nhã dầu phấn đô đô miệng nhỏ, hai tay sau này chống mặt đất ngồi dơ lên tiểu béo mặt, một đôi tròn xoe mắt đen cũng chấp đều không nháy mắt sương mù mênh mông mà nhìn chằm chằm Nguyệt Ảnh Miêu. Như vậy đối chọi, xuân manh, tương đối hai năm thật sự là gọi người không mắt thấy, chỉ nghĩ thượng thủ dạy dạy hắn nhóm làm nắm đạo lý. Quý Nguyên Tu tức giận mà búng búng Nguyệt Ảnh Miêu đầu, bế lên Lộc Nhã, ngươi bao lớn rồi, quay đầu lại ta nhưng phải hỏi hỏi phong chủ, Nguyệt Ảnh Miêu không phải nhất hộ nhãi con sao. Nguyệt Ảnh Miêu ôm đầu, không dám tin tưởng, chua xót, nước mắt từ mắt to rơi xuống. Miêu, nó thua, liền như vậy thua sao? Nó không tin. Lộc Nhã trộm nhíu môi, trong suốt nước mắt không cam lòng yếu thế từ hốc mắt lăn ra, tập đến Quý Nguyên Tu trên tay, đà tạ. Truyền công trưởng lão hôm nay giáo ngươi đều học xong sao? Quý Nguyên Tu hảo cười mà nhìn Lộc Nhã, méo méo mặt nàng nhi, mưa thuận gió hòa quyết cùng kim xà lôi điện quyết học xong sao? Còn có nghĩ học mặt khác pháp quyết? Lộc Nhã trột dạ mà cúi đầu. Nàng quang nghĩ tinh phong huyết vũ tranh đấu, đã quên làm nghề ngội còn cần tự thân cường đạo lý, nàng kiểm điểm. Trận này cho Khôi Hài liền ở Quý Nguyên Tu can thiệp hạ, lấy quản sự một lần nữa tiếp viện Lộc Nhã 10 viên hạt giống hạ màn, xem nhẹ quản sự đau lòng đến cơ hồ muốn che ngực té xỉu biểu tình, Nguyệt Ảnh Miêu cũng có những cái đó phía trên đệ tử an ủi, Quý Nguyên Tu mang theo Lộc Nhã về tới nàng trong tiểu viện. Người kia năng lực liền không có đối chính mình không ảnh hưởng cách dùng. Quý Nguyên Tu như suy tư gì? Nếu là tiểu nha đầu ở bên ngoài bị khi dễ, cũng không thể chỉ dựa vào trừng mắt ta, ngươi ý nghĩ muốn khai thác một ít, ngươi kia năng lực là không thể tùy tiện dùng, nhưng nếu là thật gặp được không ổn tình huống, có đôi khi làm đối phương lảo đảo một chút, cho dù là trì độn một lát, ngươi có cơ hội có thể đảo tẩu liền có thể. Lộc Nhã trần chờ gật gật đầu, cũng không phải không có, nàng chỉ là đắn đo không chuẩn, trước kia ở mặt thế khi trò đùa dai dường như cách làm, tới rồi này vô tình tàn khốc tu tiên giới, liền có khả năng là chí mạng, chí nàng mệnh. Tỷ như làm Quý Nguyên Tu từ bầu trời quăng ngã cái không nàng đều thiếu chút nữa hộp máu. Người trước vận hành trong thân thể linh khí, thi cái mưa thuận gió hỏa quyết ta nhìn xem. Quý Nguyên Tu sờ sờ nàng đầu nhỏ nói. Lộc Nhã nghe vậy tới hứng thú, hôm nay ở truyền công đường, trưởng lão nói nhiều nhất vẫn là như thế nào dẫn khí nhập thể, lại như thế nào vận hành chu thiên. Nhưng là nàng đều đã luyện khí 3 tầng như vậy như ít, dẫn khí nhập thể nàng không cần, vận hành chu thiên nhớ kỹ linh khiếu vị trí sau, nàng thực tự nhiên là có thể đủ làm tốt. Nàng hứng thú bừng bừng nghiêm túc đứng yên, nâng lên một con tiểu béo tay, méo lên nhị dương chỉ hoành phóng trước ngực, chậm rãi để khí vận hành trong cơ thể linh khí, mặc niệm tô song song giáo nàng pháp quyết, theo sau hướng lên trời một lóng tay, mưa thuận gió hỏa. Trong không khí hiện lên vài giờ hỏa tinh tử, mặt khác gì cũng không phát sinh. Lộc Nhã. Quý Nguyên Tu nhẫn cười giải thích, ngươi là kim mộc hỏa tam hệ linh căn, mưa thuận gió hỏa mãi một hệ pháp thuật, ngươi ở vận hành linh khí khi, yêu cầu đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa vì mộc linh khí mới có thể phóng xuất ra tới. Lộc Nhã gật gật đầu, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể hoàng, lục, hồng tam sắc linh khí, tiểu tâm dẫn động màu xanh lục linh khí dựa theo pháp quyết sở thụ lộ tuyến vận chuyển, theo sau nàng lại kêu, mưa thuận gió hỏa. Không lớn không nhỏ gió nổi lên, cuốn lên vài miếng lá cây, ở trong không khí chậm rãi hóa thành một đóa có chút phát hôi vân, sau đó run rẩy vài cái, liền tàng ra. Khá tốt, lại đến một lần không sai biệt lắm là có thể thành công. Quý Nguyên Tu kiên nhẫn nói, ngươi thử xem đừng ngay từ đầu liền đem toàn bộ linh khí đều dùng tới, liên tục không ngừng vận chuyển pháp quyết, mưa đã rơi tới. Cảm giác chính mình trong cơ thể màu xanh lục linh khí đã có chút loãng Lộc Nhã, Ốt Nhi thượng có điểm thấy hãn, quả nhiên a, này đồ phá hoại tu tiên giới, một cái đơn giản nhất pháp quyết đều như vậy khó khăn, vô cớ gây rối đến cực điểm. Lộc Nhã không chịu thua sức mạnh lên đây, nàng tiểu tâm cẩn thận mà dẫn động trong cơ thể còn sót lại một chút màu xanh lục linh khí dựa theo pháp quyết vận chuyển. Trong không khí thực mau lại xuất hiện một đóa tiểu xảo màu xám đám mây, chính là nàng mộc linh khí không đủ. Nàng một sốt ruột, dùng sức cắn chặt răng, cũng không biết sao, đột nhiên nàng trong cơ thể kim linh khí cùng hỏa linh khí liền điên cuồng chuyển động lên, từ đan điền xuyên qua vòng hành một vòng thiên, tất cả hóa thành mộc linh khí, vọt vào vận chuyển trung lộ tuyến. Trong phút chốc cuồng phong gào thét, mây đen cháo đỉnh, Quý Nguyên Tu ánh mắt kinh ngạc, bay nhanh lùi lại đến vân ngoại, lưu lại bị sét đánh đi lạp mưa to tạp vẻ mặt Lộc Nhã. Ngây ngốc hai cái ngón tay chỉ vào thiên, trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ tâm mệt. Ân, đồ phá hoại tu tiên giới sao, tàn khốc sao, nàng hiểu, đây đều là thật nữ nhân nên thừa nhận. Đợi đến mây mưa sau khi biến mất, nàng lau mặt thượng nước mưa, sâu kín nhìn Quý Nguyên Tu, sư huynh cảm thấy thế nào? Ân, ngươi hảo hảo nhiều luyện mấy lần, linh khí phải tránh quá mánh, linh thực không chịu nổi lớn như vậy mưa xuân. Quý Nguyên Tu cắn cắn đầu lưỡi đầy mặt chính xác, đây là ta vì ngươi chuẩn bị mấy cái đơn giản pháp quyết. Có công có thủ, đều là luyện khí 3 tầng có thể sử dụng cơ bản thuật pháp, ngươi trước luyện hảo mưa thuận gió hòa quyết cùng kim xà lôi điện quyết lại xem không muộn. Cũng không cần sốt ruột, chậm rãi luyện liền có thể, ngươi thời gian còn nhiều đến là. Quý Nguyên Tu trần chờ an ủi Lộc Nhã một câu, đẩy nàng vào cửa, đi hảo hảo thu thập một chút đi, sư huynh còn có điểm việc gấp, đi về trước. Nói xong hắn thế Lộc Nhã thu thập một chút đều không kịp, lập tức liền ngự kiếm bay ra Lộc Nhã tiểu viện, lại không đi hắn sợ hắn muốn cười ra tới, đến lúc đó chỉ sợ này đáng yêu tiểu nha đầu muốn khóc. Chờ Quý Nguyên Tu rời đi sau, Lộc Nhã liền cái thanh trần quyết đều còn sẽ không, hỏa linh lực nướng làm xiêm y đi như vậy tinh tế việc liền càng không cần suy nghĩ, nàng chỉ có thể kiên cường mà vắt khô chính mình vào áo, tại đây bốn mùa như xuân tiểu viện tử gió thảm mưa sầu. Nàng còn có thể không biết Quý Nguyên Tu là muốn cười. Bạn tốt độc nữ liền luôn là lộ ra như vậy chính khí lẫm nhiên biểu tình, sau lưng cười đến so với ai khác đều lớn tiếng. Nàng còn cũng không tin, vạn dặm trường trinh lúc này mới bước đầu tiên, tu tiên giới lăn lê bò lết nàng nhiều nhất chính là mới vừa bị nạn nằm sắp xuống, như thế nào có thể bắt đầu hề vài đâu. Kia trở về sau đụng tới càng nhiều xui xẻo chuyện này. A Phi, không phải không cảm xúc nhưng dùng sao. Thật nữ nhân cũng không nhận thua, tu tiên như kia gì, không thể phản kháng liền chạy nhanh kia gì đi. Chờ thu thập thỏa đáng, nàng ngồi ở tiểu viện tử giếng trời, nghiêm túc bắt đầu luyện tập, linh khí không ngay tại chỗ đả tọa khôi phục không sai biệt lắm liền luyện nữa. Ở cái này trong quá trình, nàng nhưng thật ra thực sự có như vậy điểm hiểu được, trong cơ thể không thế nào nghe sai sử linh khí cũng dễ sai khiến lên. Mặc kệ có bao nhiêu thứ tốt, có thể biến thành chính mình mới là chân chính thứ tốt, thân là mạt thế nhân nhi, Lộc Nhã nhất minh bạch đạo lý này. Cho nên ở cảm giác được sau khi biến hóa nàng cao hứng cực kỳ. Dù sao có tu vi trong người một đêm không ngủ cũng không có gì, nàng chính là muốn ngày thiên người, ban ngày buổi tối không đều giống nhau ngày. Vì thế, đêm nay, không quan tâm là ngủ vẫn là đả tọa, chỉ cảm thấy kia thật là trong chốc lát một cái đại sét đánh, trong chốc lát một trận ầm ầm ầm rung trời vang, thường thường còn có cuồng phong từng trận, không quan tâm làm gì đều làm không đi xuống, miễn bản nhiều hỏng mất. Không phải, ai a? Làm gì nha? Người rốt cuộc là ngày thiên vẫn là ngày chúng ta. Ngươi liền không thể phóng cái trận bàn luyện nữa pháp thuật. Có hay không điểm đạo đức công cộng tâm A? Đệ 10 chương. Ngày hôm sau sáng sớm, ngao một đêm Lộc Nhã vô cùng cao hứng ra cửa, tìm cùng tồn tại giữa sườn núi cư trú Tô song song cùng đi truyền công đường. Thức đêm đối nàng tới nói bất quá là mưa bụi, xem tiểu thuyết thời điểm ngao thói quen, trạch nữ chuẩn bị kỹ năng sao. Nàng kia trương trắng non kiểu nộn khuôn mặt nhỏ như cũ nộn đến như là có thể véo ra thủy nhi tới, đen lúng liếng mắt to cũng hắc bạch phân minh lại thủy nhuận. Non mịn mềm mại tóc đen lên đỉnh đầu chất thành hai cái túi sách, lại mặc vào kia thân màu nguyệt bạch đệ tử phục, quả thực giống tự mang ánh sáng nhu hòa tiểu thiên sứ. Đi ngang qua đệ tử cặn bã mà nghĩ, không trách nguyệt ảnh miêu ghen tuông quá độ cùng tiểu sư muội sẽ lên, này tiểu sư muội sắc thật giống hóa hình nguyệt ảnh miêu giống nhau đáng yêu. Không, còn muốn càng đáng yêu một chút, vẫn là cái kia nguyên nhân, nguyệt ảnh miêu không có phì đô đô tiểu thịt mặt. Nội môn đệ tử ở trúc cơ phía trước, đều có thể đi truyền công đường nghe các trưởng lão giảng bài. Chẳng sợ chỉ nghe trưởng lão giảng thuật cấp thấp tu vi cơ sở công pháp cùng thuật pháp hiểu được, nhân tu vi chênh lệch khá xa, tổng hội có bất đồng cảm xúc, nói không chừng may mắn là có thể ngộ đạo một chút, cũng là chuyện tốt. Tô song song cùng chân thao cùng chân tuấn không sai biệt lắm, đều là xuất từ tu chân gia tộc, chẳng sợ tu chân gia tộc có nội tình chi phân, nhưng ở tiến vào môn phái phía trước, làm trong tộc tiền đồ hài tử dẫn khí nhập thể tiến vào luyện khí kỳ vẫn là không khó. Tô gia so chân gia tới tài đại khí thô. Tô song song linh căn cũng so chân ra hai anh em hảo, nàng là thiên cấp giáp đẳng đơn thủy linh căn, cũng chính là tục xương thiên linh căn. Cho nên nàng mới 8 tuổi đã là luyện khí 7 tầng, riêng bị từ phụ thuộc tông môn đưa tới Lăng Tiên Tông, bái nhập linh thu phong thủy vòng chân nhân môn hạ, là Quý Nguyên Tu chỉnh nhi 8 kinh sư muội. Thủy vòng chân nhân sợ nàng tu hành tốc độ quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, tả hữu thiên linh căn tu vi dâng lên chưa bao giờ là vấn đề, nàng sư phụ liền dặn dò nàng ngày ngày đi truyền công đường nghe giảng bài. Lúc này mới bị Quý Nguyên Tu cấp bắt tráng đinh. Đương nhiên, Tô song song thật cao hứng làm tráng đinh là được, ngày hôm qua tách ra thời điểm, hai cái tiểu cô nương liền cao hứng phấn chấn dùng ước cùng nhau thượng vê đút cờ nhiệt tình, ước hảo buổi sáng cùng đi truyền công đường. Chỉ là chờ Lộc Nhã tìm được Tô song song thời điểm, nàng lại cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng, đồng dạng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hai mắt vô thần, ngáp cũng một người tiếp một người đánh, liền cùng loại một đêm hoa màu dường như. Lộc Nhã kéo kéo Tô song song tay nhỏ, tròn xoe mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng quan tâm, nữ tu vẫn là phải đối chính mình hảo một chút, thật tiểu hài tử thức đêm không được a. Nhìn này bị tàn phá, ngươi mới 8 tuổi liền phải dự bị trường mắt túi sao. Tô song song nuốt xuống ngáp một cái, chớp rất khỏe mắt nước mắt, lôi kéo Lộc Nhã hướng dưới chân núi đi, vừa đi một bên hung hăng nói, tối hôm qua cũng không biết là cái nào sát ngàn đao, đại buổi tối không làm chuyện tốt, lan lộn mọi người đều ngủ không được. Nghèo đến mua không nổi trận bàn đem đầu góc cũng nghèo không có sao. Tông môn sân đều có trận bàn, không có linh thạch ta có thể mượn hắn a. Liền tính ta linh thạch không đủ tạp chết hắn, tạp cái chết khiếp vẫn là có thể. Nghe Tô Song Song nghiến răng nghiến lợi đại nương thức mình rủa, Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ thượng treo ngoan ngoan mỉm cười, một chút đều không lộ khiếp, thậm chí còn ở Tô Song Song nhìn qua thời điểm, đặc biệt tức giận dùng sức gật đầu phụ họa, nắm chặt khởi tiểu nắm tay thế sư tỷ thị uy. Nàng không sợ người khác nguyên rủa, thân là miệng quả đen, ai kia há mồm có thể độc đến quá nàng. Nhưng khẳng định không thể làm người biết nàng là cái kia đầu góc nghèo không có, xem nàng cả người tuyên mềm thịt thịt liền biết, mặt thế nhân nhi Lộc Nhã nàng sĩ diện. Lại nói nàng cũng không kém linh thạch, Quý Nguyên Tu đưa cho nàng một ít, nội môn đệ tử phân lệ còn có, đều ở nàng túi càn khôn đâu. Nàng chỉ là đánh vào tông môn bắt đầu liền luôn là hoành trạng thái, không cơ hội biết rõ ràng sân còn có trận bàn chuyện này sao. Hai người một cái mắng đến hăng say, một cái không tiếng động cùng chung kẻ địch, không khí miễn bản nhiều hòa thuận. Hôm nay cấp các đệ tử giảng bài chính là Linh Thú Phong một vị gọi là Nguyệt Bạch trưởng lao nữ tu, đang ngồi đại đa số đệ tử đều phải xưng một câu sư thúc. Đợi đến tới rồi canh giờ, một thân màu trắng giao tiền váy, thoạt nhìn phảng phất mới mười mấy tuổi Nguyệt Bạch trưởng lao vào cửa sau, cười như không cười nhìn mắt Lộc Nhã, mới khẽ mở môi anh đào bắt đầu giảng bài. Hôm nay giảng một chút luyện khí sơ kỳ công pháp vận chuyển vài giờ yếu lĩnh, cái gọi là tu chân, chính là theo đuổi thiên nhân hợp nhất chi thế, nhiên thiên đạo không chỗ nào mà không bao lấy, cất chứa vạn vật chi linh. Luyện khí chi sơ dẫn khí nhập thể đó là muốn dẫn tới bất đồng thuộc tính linh khí tiến vào linh khiếu nội, vận chuyển chu thiên, tìm đến cùng vạn vật hòa hợp nhất thể linh quang. Lộc Nhã kêu Nguyệt Bạch trưởng lão nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, tay nhỏ giao điệp gian nan bày biện ở thiển khởi bụng nhỏ trước, ngồi ở đà tọa mục lót thượng, nghe được nhưng nghiêm túc. Chỉ là nghe nghe, nàng liền có chút thất thần. Người khác tu luyện, chỉ cần gần sát thế gian vạn vật căn nguyên tìm nguồn gốc, cùng tối nghĩa công pháp tương kết hợp, tìm kiếm đạo của mình, theo sau tích lũy tháng ngày liền có thể ở tu tiên trên đường đi xuống đi, có thể nước chảy đá mòn đó là tiến lên giai, không thể tắc muốn quay về đại địa, một lần nữa trở thành vạn vật căn nguyên một bộ phận. Nàng nhịn không được tưởng, kia nàng nói là cái gì? Quý Nguyên Tu cùng nàng nói qua nàng công pháp vấn đề, công pháp nàng thực vừa lòng, càng khó công pháp tu thành mới có thể càng lợi hại a, này nhiều xứng đôi nàng miệng quả đen bài mặt. Đương nhiên, Lộc Từ Tâm khẳng định sẽ không chỉ nói bài mặt, nàng cũng sợ chết, cũng tưởng hảo hảo tu luyện. Nếu tìm kiếm căn nguyên lộ nàng đi không thông, kia nàng muốn như thế nào mới có thể ở Tinh Phong Huyết Vũ trung sát ra thuộc về con đường của mình tới. Tu hành đều không phải là vắt hết óc là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, Lộc Nhã nghĩ đến đầu óc đều ngất đi cũng không có thể nghĩ thông suốt, ở đầu óc càng hôn mê thậm chí ngủ qua đi phía trước, nàng còn nhịn không được tưởng, không biết linh cảnh chấn nội rốt cuộc có cái gì có thể giúp nàng tu luyện đâu. Muốn như thế nào thắng A? Lộc Nhã, đi lên, chúng ta đi linh điền A. Tô Song Song dở khóc dở cười nhìn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tiểu kho khẽ đánh đến vui sướng tiểu đoàn tử, ánh mắt quả thực muốn hóa thành thủy giống nhau. Nàng kêu Lộc Nhã thanh âm đều không tự giác cực kỳ giống nàng mẫu thân. Lộc Nhã đột nhiên mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình dựa vào Tô Song Song trên người ngủ rồi, Tô Song Song cánh tay thượng còn có khả nghi thâm sắc dấu vết. Lộc Nhã, buổi tối không ngủ tạo tác đến hang say, ban ngày ngủ đến lục thân không nhận, nàng ở Nguyệt Bạch trưởng lão nơi đó hẳn là không có gì ấn tượng tốt đáng nói đi. Di ô ô, Tô Song Song không phát hiện Lộc Nhã ngượng ngùng, méo nàng khuôn mặt nhỏ hỏi, mưa thuận gió hòa quyết ngươi học xong sao? Lộc Nhã tinh thần tỉnh táo, nỗ lực gật gật đầu, điểm đến mượt mà khuôn mặt nhỏ thẳng run, nàng học xong. Chỉ dùng cả đêm Nga. Lợi hại đi. Kia đi, ta giúp ngươi nhìn. Tô Song Song xem Lộc Nhã đắc ý rào rạt dựng thẳng lên một ngón tay, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, cao hứng lôi kéo Lộc Nhã hướng linh điền đi. Chờ tới rồi linh điền, Lộc Nhã mở ra một lần nữa đặt tốt trận bàn, kinh ngạc mở to hai mắt, bất quá trong một đêm. Bị Tô Song Song phóng thích quá mưa thuận gió hòa quyết linh điển, gieo đi nhẹ nhàng mẹ cũng đã toát ra đặc biệt kiểu nộn lục mầm. Loại này tiên minh đối lập, lần đầu làm Lộc Nhã như thế rõ ràng ý thức được, chính mình là thật sự đã đang ở một cái khác thường thế giới thần kỳ, ở chỗ này, người là thật sự có thể trường sinh bất lão. Nàng chấp thật dài lông mi, ở Tô Song Song nhìn chăm chú hạ, đặc biệt tự tin mà dẫn động trong cơ thể một hệ linh khí, thuần thục mà nhanh chóng mà dựa theo pháp quyết vận chuyển, rồi sau đó biến hóa thủ thế hướng bầu trời một lòng tay. Không có việc gì phát sinh, liền lần đầu tiên cái loại này hỏa tinh tử cũng chưa thấy. Lộc Nhã. Trường sinh bất lao giống như cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Tô Song Song đều sửng sốt một chút, nhìn thấy Lộc Nhã thuần thục hơn nữa tự tin tư thế, nàng còn tưởng rằng sẽ đặc biệt thành công. Này. Này liên xấu hổ. Ngươi đừng nhục trí, có thể là quá khẩn trương. Phụt. Tô Song Song càng nghĩ càng muốn cười, lại nhìn Lộc Nhã trừng lớn hai mắt mê mang nhìn chính mình hướng lên trời chỉ xéo trắng non ngón tay kia mộng bức tiểu biểu tình, nàng thật sự là không nhịn xuống. Lộc Nhã miệng một bẹp, nhưng thật ra không nghĩ khóc, như thế nào cũng là trường đến 19 người, chẳng sợ nàng hiện giờ thu nhỏ sau cũng trở nên có chút ấu trĩ, cũng không như vậy pha lê tâm. Nhưng nàng chính là buồn bực, rõ ràng chỗ nào đều là hảo hảo, vì sao chính là thất bại. Đặc biệt là nàng lại nếm thử một lần sau, vẫn là gì cũng chưa phát sinh, thế giới này còn có thể hay không hảo. Tô Song Song chạy nhanh an ủi nàng, không quan hệ, không quan hệ, ta trước thế ngươi chiếu cố linh điển, chờ ngươi luyện hảo lại chính mình tới. Nói xong như là sợ Lộc Nhã khổ sở đến khóc ra tới dường như, nàng chạy nhanh thuần thục mà cấp đồng ruộng đều phóng thích mưa xuân. Lộc Nhã hít sâu, thật nữ nhân tổng có thể chính mình an ủi chính mình, tục xưng. Khu khu kia gì, người luôn có thất bại thời điểm sao, thất bại lại thành công nó mẫu thân, nàng bất quá chính là trước thể nghiệm một phen đương nương chua xót sao. Không có việc gì không có việc gì, trở về lại hảo hảo luyện tập một đêm khẳng định hành, nàng khẳng định sẽ không quên lại phóng trận bàn. Kết quả lúc này hai người phía sau truyền đến miêu miêu miêu miêu miêu thanh âm, quay đầu vừa thấy, không nghe động tĩnh, liền quang xem kêu béo thành cái cầu tuyết trắng nắm nằm ngửa trên mặt đất, lấy béo từ từ móng nuốt không ngừng chụp cái bụng động tác cũng biết, nó là ở cười nhạo chính mình. Sao, còn tưởng lại đấu một hồi sao? Nguyệt ảnh miêu cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, chậm gì gì đứng dậy, hóa thân tuyết trắng bóng dáng dạo tới dạo lui vòng quanh Lộc Nhã linh điền dạo qua một vòng, sau đó không nhanh không chậm miêu liền đi rồi. Đại gia khinh thường với lý ngươi một cái phế sải. Lộc Nhã nổi giận, Lộc Nhã quyền đầu cứng, cho nên nàng phi thường dũng cảm mà nhéo lên nắm tay, đôi mắt nhỏ hung thần ác sát liền xông ra ngoài. Cấp Tô Song Song dọa quá sức, nhưng không chờ nàng giữ chặt Lộc Nhã an ủi đâu, liền phát hiện Lộc Từ Tâm chuẩn xác tránh đi Nguyệt Ảnh Miêu đi phương hướng, kén chân ngắn nhỏ nhất kỵ tuyệt trần biến mất ở linh điền hai đầu bờ ruộng, xem phương hướng, hẳn là nàng chính mình tiểu viện. Tô Song Song, đảo cũng không như vậy cấp, rốt cuộc ngươi này gì động tĩnh đều không có. Vội vã trở về luyện. Hẳn là cũng không gì dùng không phải. Đệ 11 chương. Lộc Nhã chạy về chính mình trong tiểu viện về sau, trước tiên ở trận bàn phóng hào linh thạch, theo sau lập tức nhắc tới một linh khí vận chuyển. Mưa thuận gió hòa. Nhẹ nhàng chậm rãi sái lạc ở tiểu viện gạch xanh thượng, phảng phất còn có nhàn nhạt sương khói tràn ngập ở trong không khí, lãng mạn lại tràn ngập thiên nhiên hơi thở. Lộc Nhã ngẩng đầu lên, ngập nước mắt to mê mang nhìn nhân linh khí không ngừng vẫn như cũ ở nhàn nhạt bay lả tả mưa xuân, vì cái gì? Pháp thuật chẳng lẽ còn sợ người lạ? Dung tiểu béo tay trà sát khuôn mặt, Lộc Nhã chậm gì gì chạy đến bậc thang bên cạnh bàn chân ngắn nhỏ ngồi xuống, muốn nói ở chính mình trong viện cùng ở linh điền có cái gì không giống nhau, kia đó là nàng hô lên thanh nhi tới đi. Nhưng nếu cần thiết hô lên thanh mới có thể phóng thích pháp quyết, đối người câm chẳng phải là thực không công bằng. Tuy rằng chân thao từng lấy nàng một cái tiểu người câm còn tưởng tu tiên châm chọc nàng, cũng không nghe nói không thể nói chuyện liền không thể tu hành a. Tông môn nội những người khác cũng đều không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Này vấn đề nàng như thế nào đều tưởng không rõ, ở chính mình trong tiểu viện không hô lên thanh, kia mưa thuận gió hòa quyết cũng là không được, cái này làm cho Lộc Nhã đặc biệt hoang mang, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể hỏi Quý Nguyên Tu. Cảm giác được chính mình lưu lại xúc linh phù bị Lộc Nhã xúc động, Quý Nguyên Tu tăng cường chạy tới, đẩy cửa ra liền nhìn đến một con gian nan ôm lấy đầu gối xúc lên mê mang tiểu đoàn tử, đáng thương, bất lực, là thật sự béo. Làm sao vậy? Có cái gì không vui sự tình nói đến cấp sư huynh nghe một chút. Quý Nguyên Tu ôn nhu lôi kéo Lộc Nhã đứng dậy nói. Lộc Nhã trong lòng dầm gì, đừng tưởng rằng hắn ôn nhu, nàng liền không biết hắn là muốn nghe tới tìm niềm vui. Nhưng Quý Nguyên Tu ngữ khí vẫn là làm nàng hốc mắt có chút nóng lên, Lộc Nhã chạy nhanh cúi đầu, thật là tuổi thu nhỏ, tâm cũng đi theo giúp nhỏ, nàng so trước kia làm ra vẻ không ít. Sư huynh, ta mưa thuận gió hòa quyết, không hô lên khẩu, không phản ứng, rõ ràng linh khí vận hành là giống nhau. Lộc Nhã cẩn thận châm trước chính mình nói, không trộn lẫn bất luận cái gì chủ quan ý thức mà giải thích. Quý Nguyên Tu nhịn không được cười ra tới, ha ha. Nguyệt Bạch trưởng lão ở truyền công đường khóa ngươi không hảo hảo nghe đi. Lộc Nhã cúi đầu dùng chân xoa mà, có chút trộn dạ, nàng cũng không nghĩ, chính là nghe nghe liền ngủ rồi. Này mưa thuận gió hòa quyết chỉ là các đệ tử vì dễ nghe khởi tên, cũng từng bị gọi là mây mưa quyết, còn có người dứt khoát kêu một hệ linh vũ quyết. Cho dù là thanh trần quyết đều có vài loại xưng hô. Này đó đều cũng không quan trọng, ngươi phải biết rằng tu hành căn bản. Quý Nguyên Tu kiên nhẫn cùng Lộc Nhã giải thích, quá khứ mộng miểu đại lục có một nửa muốn gọi là tu chân giới, như thế nào tu chân, mỗi người truy tìm chính mình trong lòng nói phát hiện trời đất này vạn vật bản chất, đó là tu chân. Nói cách khác, tu chân tu chính là đi ngụy tồn thật. Lộc Nhã như suy tư gì, ngươi là nói, ta phóng ra pháp thuật là giả. Kia không thể đủ a, hô lên thanh liền tính đánh giả sao. Động động ngươi đầu nhỏ. ta để lại cho ngươi quyển sách nhìn sao. Quý Nguyên Tu bị đậu đến cười ra tiếng, gõ gõ nàng đầu, hô lên thanh sau ngươi theo bản năng cảm thấy nên là lấy một hệ linh khí là chủ, chờ ngươi thả lỏng lại không ra tiếng, trong cơ thể kim hỏa linh khí cùng một hệ linh khí cân bằng, tự nhiên sẽ có điều áp chế. Thủy sinh mục, thổ khắc thủy, mục lại khắc thổ, cho nên là một hệ linh khí thúc dục mây mưa quyết, rồi sau đó mang theo một hệ hơi thở linh vũ có thể ngăn chặn địa khí, làm thủy chi linh khí tiến vào trong đất dục sinh một hệ sinh trưởng, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc đạo lý, ngươi đều đến minh bạch, rồi sau đó không cần niệm pháp quyết cũng có thể dùng. Lộc Nhã có chút nốc, nàng đối ngũ hành này đó cũng không phải quá minh bạch, mặt thế văn hóa khóa đều không bị coi trọng, càng đừng nói này đó huyền mà huyền chi ngoạn ý nhi. Nhưng nàng lại phảng phất có điểm hiểu được, này liền cùng đả động vật bài giống nhau, voi áp chết lão hổ, con kiến có thể găm voi, chỉ cần trong lòng nhận định chính xác chính tự, lấy con kiến lực đạo cũng có thể ngày thiên. Đa tạ sư huynh. Sư huynh, ta còn có chút tự không quen biết, ở bên ngoài. Ta, ngượng ngùng hỏi người khác. Lộc Nhã tún Quý Nguyên Tu vào áo, dùng ngượng ngùng tiểu nai âm mềm mại nói. Quý Nguyên Tu đã sớm biết, cũng không cảm thấy có cái gì, vào cửa cẩn thận giáo Lộc Nhã viết chữ, còn cho nàng lưu lại chút văn phòng tứ bảo, làm nàng có rảnh luyện luyện kia bỏ tự, chẳng sợ tu tiên không cần văn hảo, có thể sau đi ra ngoài kia bút tự cũng mất mặt. Nghĩ vậy nhi, Quý Nguyên Tu nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi đã là không biết chữ, vậy ngươi đưa cho ta tờ giấy nhỏ là ai viết? Ta trộm tìm cách vách hiệu thuốc tiểu nhị, làm hắn thay ta viết, hắn luôn là thổi phồng chính mình tự nhi viết đến hảo, kết quả cũng là dưa vẻo táo nước. Đừng nhìn Lộc Nhã sẽ không viết, nàng yêu cầu còn rất cao, nếu không phải không đến lựa chọn, nàng tuyệt không sẽ dùng kia tờ giấy. Quý Nguyên Tu cười trộm, nhân gia đại khái là sợ ngươi kia tự vừa thấy chính là muốn tới Lăng Tiên Tông toi mạng, bị ngươi mãi mãi đã biết vạn nhất cùng hắn liều mạng, cố ý viết thành như vậy về sau đánh chết không thừa nhận đi. Vậy ngươi cần phải hảo hảo viết, chúng ta Lăng Tiên Tông cửa hàng đều không cần viết chữ không tốt. Quý Nguyên Tu đậu nàng. Lộc Nhã chấn kinh rồi, Lăng Tiên Tông đệ tử, còn muốn đi làm tiểu nhị. Hôn đến thảm như vậy sao? Chờ ngươi từ linh cảnh trấn ra tới sau lại tưởng đi. Quý Nguyên Tu trợn trắng mắt, tầm thường đệ tử muốn làm tiểu nhị còn đoạt không thượng đâu. Không cần gió táp mưa xa, cũng không cần cùng người khác liều mạng liền có công đức phân kiếm, còn có thể lấy nội bộ giới trộm cho chính mình giữ lại tốt hơn đồ vật, loại này nhiệm vụ vừa ra tới đều là muốn cướp phá đầu. Đối Nga, vừa nói khởi tiến linh cảnh trấn sự tình, Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ liền có chút phát khổ, nàng còn không biết nên như thế nào tiến vào linh cảnh trấn đâu, cạnh tranh khẳng định thực kịch liệt, nàng điểm này bản lĩnh không đủ xem a. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, làm tốt nhiều đương vài lần nương chuẩn bị, tiến đi Quý Nguyên Tu sau, nghiêm túc đối với quyển sách nhỏ, trước đem lý luận tri thức gặm xuống tới, sau đó lại chậm rãi nếm thử. Người tu hành bởi vì có linh thức, trí nhớ phổ biến sẽ không quá kém, Lộc Nhã chính mình cũng rất thông minh, chỉ ra và xác nhận quá một lần tự không nói có thể viết hảo, nhận ra tới là không thành vấn đề. Cho nên nàng dùng vài thiên thời gian, hơn nữa làm nũng bán manh cầu tô song song hỗ trợ, thực mau liền đối với pháp thuật có chút hiểu được. Rốt cuộc có thể ở nguyệt ảnh miêu kiểu nhị lang chảo chế rêu biểu tình, bình tĩnh phóng xuất ra mưa thuận gió hòa quyết. Không để ý tới nguyệt ảnh miêu ánh mắt khiêu khích, Lộc Nhã cũng đối mặt khác thuật pháp cũng bốc cháy lên chưa từng có hứng thú. Nói đúng ra, là vì không cho tóc đen mãi mãi đưa đầu bạc cháu gái, cũng vì lưu đủ mệnh đi tìm bạn tốt, nàng không thể không cảm thấy hứng thú. Nàng bởi vì linh căn độ tinh khiết đủ cao, ở luyện tập pháp thuật phóng không toàn thân linh khí sau, khôi phục linh khí tốc độ so thường nhân cũng muốn mau một ít. Như vậy lặp lại luyện tập số lần nhiều, cũng không biết có phải hay không Lộc Nhã ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình linh khí còn ở chậm rãi tăng trưởng, mỗi lần phảng phất đều có thể hấp thụ nhiều một chút linh khí. Nàng nhịn không được đối với Quý Nguyên Tu khoe ra, Quý Nguyên Tu nhưng thật ra không đả kích nàng, người đây là đem tự thân 3 tầng linh khí lặp lại rèn luyện áp xúc, có thể thoáng mở rộng kinh mạch, tự nhiên sẽ cảm giác lại có thể hấp thu càng nhiều linh khí. Thiên truy bách luyện được đến tu vi tổng muốn so tầm thường tu vi càng vững chắc chút, làm được thực không tồi. Lộc Nhã có chút thất vọng, nguyên lai chỉ là xe nôi biến thành xe đạp, không phải xe đạp biến mồ tỏ a. Bất quá nếu có thể trở thành vùng núi xe đạp, có thể cùng giai vô địch cũng là chuyện tốt. Đến nỗi so nàng tu vi cao quá nhiều tuyển thủ, Lộc Nhã cũng sẽ không biết tự lượng sức mình, nàng cẩn thận nghiên cứu quá Quý Nguyên Tu cho nàng thuật pháp quyển sách, trọng điểm đặt ở phòng thủ pháp thuật thượng. Kim mộc hỏa tam hệ linh căn, trừ bỏ mộc hệ bên ngoài, kim hệ cùng hỏa hệ pháp thuật còn lại là công kích pháp quyết càng nhiều một ít. Phòng thủ thượng chỉ có kim thuẫn thuật cùng viêm sát thuật có thể dùng. Kim thuẫn thuật xem tên đoán nghĩa, muốn tá lấy kim loại khoáng thạch, rồi sau đó dùng tự thân linh khí dung hợp, trong người trước bố trí từng đạo tấm chắn phòng hộ. Viêm sát quyết kỳ thật là muốn trúc cơ kỳ mới có thể dùng pháp thuật, ở luyện khí kỳ linh khí chưa từng hóa dịch, vô pháp thúc dục viêm sát sinh ra, chỉ có thể dùng hỏa linh khí ngưng tụ thành quyển lửa tròng lên trên người mình. Muốn trang bị đến tận răng, có thể, nhiều phóng mấy cái kim thuẫn, nhiều hướng chính mình trên người bộ mấy cái quyển lửa đi. Mà một hệ phòng thủ pháp thuật muốn nhiều một ít, như là cuốn quanh thuật, có thể cuốn lấy người khác cũng có thể đem chính mình bọc lên, còn có lưu phong quyết, là dùng một linh khí hóa thành thanh phong trải rộng không trung, có thể phòng thủ đồng thời, nhìn đến địch nhân nhất cử nhất động. Bất quá Lộc Nhã tổng cảm thấy cuốn quanh thuật không đủ bảo hiểm, người khác một cái nho nhỏ hỏa cầu liền phải đem nàng thiêu. Mà lưu phong quyết yêu cầu linh khí quá nhiều, đối nàng như vậy luyện khí 3 tầng cũng không hữu hảo. Nhưng thật ra một hệ pháp thuật chung có một đạo tên là khô mùa hồi xuân, hiệu quả có thể so với có thể khôi phục linh khí phục linh đan, chỉ cần thời khắc vận chuyển, một linh khí liền có thể bay nhanh khôi phục, chuyển hóa vì mặt khác thuộc tính linh khí sử dụng. Lộc Nhã cảm giác kim thuẫn thuật cùng viêm sát quyết càng thích hợp chính mình, đến lúc đó dùng kim thuẫn đem chính mình che lên, quyển lửa làm người không dám tới gần, như vậy không ai thấy nghe thấy, liền không biết nàng là dựa vào miệng bào chế địch. Như thế nghĩ, Lộc Nhã trừ bỏ đi linh điền liều mạng phóng ra mưa thuận gió hòa quyết phóng không trong cơ thể linh khí, đó là một khắc không ngừng vận chuyển khô một hồi xuân thuật, tới nhanh hơn chính mình phóng ra pháp thuật tốc độ. Viêm sát quyết nàng cũng luyện được phi thường hăng say, nhưng nàng ở kim thuẫn thuật thượng đụng phải khó khăn. Quý Nguyên Tu cùng linh dược phong sư tỷ nhóm cấp thứ tốt, phần lớn là ăn uống, còn có chút không rõ sử dụng nhưng nhìn liền biết là dùng để trang đáng yêu ngoạn ý nhi, hoàn toàn không có kim loại khoáng thạch có thể dùng. Nàng còn có thể dựa manh chết đối thủ thắng lợi sao? Đạt được kim loại khoáng thạch biện pháp cũng có, tiếp nhiệm vụ chính mình đi tìm cũng đúng, nhưng nàng mới luyện khí 3 tầng, nhân gia tổ đội cũng không muốn mang cái cấp thấp mãi hoa tử không phải. Tuyên bố nhiệm vụ cầu khoáng thạch cũng đúng, kia muốn lãng phí linh thạch cấp chấp sự điện. Ở chấp sự điện, đệ tử cũng có thể hoa linh thạch hoặc công đức phân mua được một ít thứ tốt, nếu đều là cho chấp sự điện đưa linh thạch, Lộc Nhã nghĩ cùng với tiện nghi có khả năng đối thủ, làm gì không cùng tông môn mua đâu. Nàng đếm đếm chính mình trên người linh thạch, nhập môn hơn 2 tháng, nàng đã lành đến 30 cái linh thạch, hơn nữa Quý Nguyên Tu còn khẳng khái cho nàng 100 khối linh thạch, nàng chỉ tiêu hao 6 khối linh thạch ở trận bàn thượng. Tuy rằng đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng đổi thành linh châu đó chính là 10000 nhiều cái linh châu a. Nàng nào đời tiền tiết kiệm cũng chưa thượng quá 5 vị số, nay còn có thể không phải tài đại khí thô. Lòng mang 124 khối linh thạch Lộc Nhã, cảm giác chính mình thật là không kém tiền nhi, cho nên nàng hự hự kén chân ngắn nhỏ, vui sướng hướng chủ phong bên kia chấp sự điện đi. Vào chấp sự sau điện, nàng cùng đương trị đệ tử dùng mới vừa học được linh thức chuyên âm, sư huynh hảo, ta muốn mua kim thuẫn thuật có thể sử dụng kim loại khoáng thạch, làm phiền sư huynh lấy điểm cao giai khoáng thạch cho ta xem hảo sao. Tuy rằng Lộc Nhã cho rằng làm một kẻ có tiền người nàng thật sự thực khiêm tốn, mà khi giá trị nguyên tử bối trúc cơ đệ tử cúi đầu, liền thấy thiện bụng ai đầu nâng cầm lên tiểu nha đầu, chính hướng hắn cười đến vân đạm phong khinh, nhìn kỹ đó chính là trên người không kém linh thạch tiêu chuẩn bộ dáng. Đương trị đệ tử từ nàng quần áo có thể nhìn ra được nàng là linh thú phong đệ tử, hắn có điểm nghi hoặc, linh thú phong đệ tử không phải nhất thiếu linh thạch sao? Linh thú phong kia chính là có tiếng so linh kiếm phong còn nghèo đâu. Hắn bất động thanh sắc trở về hồi bị manh rất thanh máu, mỉm cười đậu nàng, tính toán giao giáo vị này linh thú phong tiểu sư muội nhận rõ hiện thực, nhất tiện nghi mạ vàng khoáng thạch trọng 500 cân, 150 khối linh thạch, tiểu sư muội muốn mấy khối? Lộc Nhã cầm rơi xuống, sư huynh a, chỉ cần nửa khối có thể đánh gãy sao? Đệ 12 chương. Run rẩy tiểu nãi băng ghi âm vài phần xấu hổ nói lắp, Lộc Nhã quả thực không thể càng thanh tỉnh, này tàn khốc tu tiết lộ, nàng hiểu, nàng đều hiểu. Nàng Lộc từ tâm vừa muốn bởi vì không kém tiền có điểm phiêu dấu hiệu, đã bị người hự một làng chủ in lệnh xuống tới, làm nàng một lần nữa nhớ lại, như thế nào một cái nghèo bức tự mình tu dưỡng, muốn điệu thấp, phải có 13 điểm số. Đương trị đệ tử Trình Nguyên Hà phụt cười ra tiếng, người khác đều không thể. Linh thú phong đệ tử cũng là có thể. Lộc Nhã, linh thú phong đệ tử như vậy có mặt mũi sao? Vui dạo dực. Rốt cuộc chúng ta tông môn nội, cũng chỉ có linh thú phong đệ tử sẽ bởi vì phó không dậy nổi linh thạch, động một chút liền mang theo linh thú đánh ra. Quần ẩu người khác, vì tông môn thể diện suy xét, cũng đến cấp linh thú phong chút ưu đãi, này mạ vàng khoáng thạch có chỗ tốt, chỉ cần không đánh rơi, liền có thể lặp lại dung hợp, ngươi này tiểu thân thể. 200 cân như vậy đủ rồi. Thành huệ 50 khối linh thạch liền có thể. Trình Nguyên Hà cười tủm tỉm giải thích. Lộc Nhã. Sư huynh nha. Ít nhất 30 khối linh thạch, không thể lại thiếu ta còn phải cho ngươi gián công đức phân. Trình Nguyên Hà thật sự chịu không nổi nãi hô hô đáng thương động tĩnh ở linh thức trung nộn nhạo, chạy nhanh nói. Lại đáng yêu cũng không thể tặng không, nguyên ảnh miêu vòng hắn nhiều ít thứ tốt đi, hắn còn phải tích cóp công đức phân đổi chút cơ kỳ tu luyện đan dược đâu. Lộc Nhã bị nghẹn đến dừng một chút. Nàng kỳ thật tưởng nói, 50 khối linh thạch cấp một nửa được chưa, nhưng nếu vị sư huynh này đều chủ động đánh gãy, nàng nếu là không đặng cái mũi lên mặt, không làm thất vọng hắn sao? Sư huynh Lộc Nhã chớp ngập nước mắt to, từ túi càn khôn lấy ra linh thạch, dầu miệng nhỏ chiều Trình Nguyên Hà bên kia đáng thương vô cùng, một quả mà đẩy, nhân ra muốn 250, đồng đốc. Trình Nguyên Hà, này muốn yêu cầu hắn vẫn là chưa từng nghe thấy, nhưng là tiểu nha đầu này run rẩy khuôn mặt còn có run nhẹ nhẹ tiểu thịt tay có phải hay không? Quá đáng thương điểm. Tân đệ tử cũng không nhiều ít linh thạch đâu. Tâm cơ Lộc Nhã đáng thương vô cùng đếm tới 24 cái thời điểm, đào a đào, dù sao là rốt cuộc đào không ra linh thạch tới, vốn dĩ quý nguyên tu không cho nàng, nàng nên thừa nhiều như vậy a. Kết quả là, Lộc Nhã vẫn là vô cùng cao hứng thiện bụng nhỏ, kén chân ngắn nhỏ, vui sướng mà dẫn dắt 250 cân mạ vàng khoáng thạch trở về linh thu phong. Ai nha, tu tiên lộ lại tàn khốc, gặp phải nàng như vậy đáng yêu đệ tử cũng đến đánh cái chiết khấu sao, nhớ tới túi càn khôn còn dư lại 100 khối hạ phẩm linh thạch, ha ha ha. Hôm nay cũng vẫn là Linh Châu vượt qua 5 vị số khoản ba đâu, chính là ngang tàng. Kim loại khoáng thạch đúng chỗ, Lộc Nhã làm ơn tô song song bồi nàng cùng nhau đem mạ vàng tinh luyện ra tới sau, vận dụng kim linh khí luyện vô số lần, sân trận bàn trung linh thạch tiêu hao đều so dĩ vắng mau, nàng tiền tiết kiệm trùng quy vẫn là rớt xuống 5 vị số, mới khó khăn lắm làm được, có thể ở 2 tức trong vòng thả ra tứ phía kim thuẫn. Nay cũng đủ, tổng không đến mức ngoại môn đệ tử luận võ thời điểm, có người vừa lên đài trước tạp lại đây, hoặc là nháy mắt phi nàng đầu trên đỉnh đi thôi. Đến không đến mức Lộc Nhã cũng không dám ở trong lòng nhiều nói thầm, nàng khí vận. Ai biết thay đổi này vô cớ gây rối tu chân giới, có thể hay không ở trong lòng miệng quạ đen cũng coi như đâu. Nội môn đệ tử linh căn tư chất phần lớn phi thường không tồi, nhất thứ cũng là Lộc Nhã như vậy thiên cấp tam linh căn, phần lớn là đơn linh căn cùng song linh căn, cho nên 2 tháng thời gian, sở hữu tân tấn nội môn đệ tử đều đã dẫn khí nhập thể. Ban đầu liền có tu vi hoặc là gia tộc có nội tình đều đã có thể đánh sâu vào luyện khí trung giai. Nói chính là chân thao như vậy, hắn cùng chân tuấn giống nhau đều là một thổ song linh căn, chỉ là hắn tư chất so chân tuấn tốt một chút, là thiên linh căn, mà chân tuấn chỉ là thiên cấp bính linh căn. Nhập lăng tiên tông khi, chân thao đã là luyện khí một tầng, 2 tháng xuống dưới, hắn đã phá tan sơ giai linh khiếu, đạt tới luyện khí 4 tầng. Đến nỗi chân tuấn cũng không biết là bị ngoại môn đệ tử thân phận kích thích đến. Vẫn là hắn vốn dĩ thông tuệ liền vượt qua đường huynh, nhập môn sau hắn vẫn luôn chăm học khổ luyện, ở truyền công đường thậm chí cũng từng ngộ đạo quá một lần, từ luyện khí một tầng một hơi xông lên luyện khí 5 tầng, tùy thời đều có thể đột phá linh khiếu bước vào luyện khí 6 tầng. Mặt khác phong đầu tân vào cửa nội môn đệ tử chi gian cũng phần lớn bù đắp nhau, đều biết trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cái linh căn đặc thù hoặc là khí vận không tốt tu hành chậm một chút, trên cơ bản đều có thể đạt tới luyện khí 3 tầng, Lộc Nhã không còn có ngay từ đầu ưu thế. Ta liền nói nàng một cái tiểu người câm, khẳng định là khí vận hảo, không biết ăn cái gì thiên tài địa bảo mới đi rồi cất chó vận, người xem nhập tông môn hơn 3 tháng nàng tu vi chính là một chút cũng chưa tăng trưởng. Chân thao đối với đường đệ lẩm bẩm, cố tình còn có rất nhiều người thích nàng, ghé vào bên người nàng lấy lòng, thật là quá chán ghét. Quan trọng nhất chính là, mọi người đều niết quá kia tiểu đoàn tử thịt mặt, liền hắn không có. Hắn một tới gần, Lộc Nhã liền cùng cảnh giác heo con tử dường như, chớp mắt to chừng hắn. Càng đáng yêu càng làm cho người tường loát, nhưng hắn còn muốn mặt, thật là quá chán ghét. Chân Tuấn cũng trong lòng không cân bằng, hắn tu vi đều mau vượt qua kia tiểu nha đầu một nửa, bằng gì hắn không thể tiến nội môn. Hắn nắm tiểu nắm tay hừ lạnh, nàng không phải muốn tham gia ngoại môn đệ tử luận võ, đến lúc đó ta thế ngươi hảo hảo thu thập nàng. Ai? Không phải, Chân Tuấn ngây ngẩn cả người, chán ghét về chán ghét, cũng không cần thu thập như vậy tàn nhẫn. Ngươi đây là vì ta còn là vì chính ngươi. Vậy ngươi liền. Tận lực đừng đụng tới nàng một sợi lông đi, dính lên dễ dàng bị ăn vạ. Chân thao vướt cầm đối đường để nói, dù sao không đụng tới nói, thương tổn hẳn là không như vậy lại đi. Chân Tuấn, không chạm vào nàng một sợi lông, ta như thế nào thu thập nàng? Dựa miệng sao? Cũng không phải không được, dù sao kia tiểu nha đầu là nói không ra lời, đến lúc đó đem nàng nói khóc chạy xuống đi. Tấm tắc, thân là tu giả tâm linh như vậy yếu ớt, đến lúc đó khẳng định phải bị người cười nhạo. Tiểu hài tử ác ý tới trắng ra lại thuần túy. Chỉ so Lộc Nhã đại một tuổi lại từ nhỏ bị chịu sủng ái Chân Tuấn là sẽ không suy xét khi dễ so với hắn tiểu nhân nữ hài tử, có thể hay không bị người khác kỳ thị. Liên ở hai anh em thương lượng thời điểm, Lộc Nhã một chút đều không có thân là tu giả nhạy bén trực giác, hoặc là nói có nàng cũng không rảnh lo, nàng vội vàng cùng Nguyệt Ảnh Miêu so chiêu đâu. Không phải nàng Lộc Từ nghĩ thầm kiêng đao, mà là Nguyệt Ảnh Miêu cũng không biết sao, liền phi cùng nàng giằng co. Đằng trước Nguyệt Ảnh Miêu cười nhạo nàng sẽ không phóng ra pháp quyết, Lộc Nhã liền không cùng nó chấp nhận, nghe Quý Nguyên Tu nói này chỉ Nguyệt Ảnh Miêu ly thành niên còn sớm đâu. Nhưng chờ nàng có thể thuận lợi phóng ra pháp quyết sau, cũng không biết là nàng kén chân ngắn nhỏ xác thật tới số lần quá cần vẫn là nàng linh khí xác thật so những đệ tử khác ngưng thật, vốn nên một tháng mới thuộc một vụ nhẹ nhàng mễ, hơn nửa tháng liền treo lên nặng chịu tua, cấp Lộc Nhã cao hứng hỏng rồi. Nhẹ nhàng mễ không đáng giá nhiều ít linh thạch, một cân bán cho tông môn cũng liền 10 cái linh châu, chính là được mùa một lần, nàng có thể kiếm tam khối linh thạch, tiêu phí chỉ có 20 cái linh châu nha, không phải huyết kiếm cũng là cái có thể cho nàng trở về 5 vị số linh châu khoản bà hảo sai sự. Đương nàng đang dùng mới vừa học được phi hoa trích diệp một hệ pháp quyết thu nhẹ nhàng mễ khi, nguyện ảnh miêu lại tới quấy rối, nó cũng không trộm liền chạy, nó chính là vòng quanh nàng linh điền chơi xấu, đem Lộc Nhã thu hồi tới nhẹ nhàng mễ một lần nữa ném tới trong đất. Một lần hai lần, Lộc Từ Tâm không cùng linh thú nhãi con so đo, chính là nó chính là không chịu đi, lần lượt đó chính là thiếu thu thập, này có thể nhẫn. Thật nữ nhân không ăn cái này khí. Nàng lập tức vận dụng khởi không như vậy thuần thục quấn quanh thuật liền cùng Nguyệt Ảnh Miêu làm thượng, Nguyệt Ảnh Miêu cũng không ỷ vào chính mình trúc cơ kỳ tu vi khi dễ mãi hoa tử, chúng nó tộc đàn sắc thật hộ nhãi con, đây là bản năng. Cho nên nó cũng chỉ là trở nên đặc biệt đại, làm Lộc Nhã đem nó bó đến đặc biệt rắn chắc khi, lại hóa thành bóng dáng tránh thoát. Lặp lại nằm ở một bên vỗ cái bụng chê cười Lộc Nhã tư thế. Lộc Nhã sinh khí, Lộc Nhã khí tuyệt, Lộc Nhã khí tạc, nàng liền kim thuẫn thuật đều dùng tới, vung lên kim thuẫn đi tạp miêu, dù sao bóng dáng cũng là tạp không xấu, chờ đến nàng kết lực, thật sự là một tia linh khí đều ép không ra, Nguyệt Ảnh Miêu liền đắc y rảo rạt trộm trốn đi. Nhẹ nhàng mễ vẫn là cấp quản sự thu đi rồi, nhưng Nguyệt Ảnh Miêu yêu cái này hành vi, không thể ném nhẹ nhàng mễ có thể quấy rầy nàng phóng ra pháp quyết nha, dùng chảo bụng nhi chụp nàng tiểu thịt mặt a. Ở Lộc Nhã đệ tử phục thượng ấn hoa mai ấn a. Tóm lại một người một miêu ở không người, mọi người trộm, chú ý dưới tình huống, ngươi tới ta đi càng ngày càng nhiệt tình. Rốt cuộc, Quý Nguyên Tu giao cho Lộc Nhã đại bộ phận kim mộc hỏa tam hệ pháp thuật nàng đều có thể luyện tập đến một tức chi gian dây lát là có thể phóng ra ra tới, nàng vỗ bụng nhỏ hướng Nguyệt Ảnh Miêu đắc ý cười. Thậm chí nàng còn chậm gì gì từ túi cằn khôn móc ra nghe nói Nguyệt Ảnh Miêu thích nhất vân mẫu mật ong thủy, đi phía trước đẩy đẩy, hướng nó cùng khởi tiểu nhục quyền. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nghèo con à, hơn một tháng buổi luyện, ngươi chứng kiến tu tiên trên đường lại một vị đại lao khởi bước khi một cái nho nhỏ bậc thang. Còn không phải là vân mẫu mật ong thủy. Cầm đi, ta nhiều đến là, không tạ. Kia sinh động tiểu biểu tình, vui vẻ ra mặt lộ ra tế bạch hàm răng, thật thật tại tại kêu Nguyệt Ảnh Miêu khí tạc, nó xoa xoa móng vuốt liền phải tiến lên, thượng. Lên không được trước, quản sự đem vân mẫu mật ong thủy trộm thu hồi tới, gắt gao ôm vị này miêu tổ tông đi an ủi. Đến nỗi kia mật ong thủy sao, đến lúc đó khấu hạ một bộ phận làm trấn an phí, thực có lợi mua bán, về sau còn cùng kia keo kiệt tiểu nha đầu hợp tác. Lộc Từ Tâm thấy quản sự xuất hiện kịp thời, bức cách cũng trang phi thường thành công, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vô cùng cao hứng hồi chính mình tiểu viện, chuẩn bị ngày thứ hai ngoại môn đệ tử luận võ. Đến nỗi bị một cái tiểu béo tạp nhớ thương. Hại, nay không mới vừa tiễn đi một cái, tới bái, hiện tại ta sở hữu pháp thuật đều khiến cho phi thường lưu, cho ngươi bài mặt. Một đêm dây lát liền quá, ngày thứ hai truyền công đường cũng không nhập học, ngoại môn đệ tử luận võ đề cập đến linh cảnh chấn tu hành tuyển chọn tư cách, thậm chí ở luận võ trong quá trình khi rảnh rỗi có hạt giống tốt đột phá, đúng là các phong đoạt người hảo thời điểm, trúc cơ kỳ dưới đệ tử không quan tâm nội môn ngoại môn, đều là phi thường cảm thấy hứng thú. Sáng sớm khi, Lăng Tiên Tông chủ Phong Thượng Ly đón khách phong không xa diễn võ trường liền chuẩn bị tốt, chủ phong, linh kiếm phong, linh khí phong, linh dược phong, linh thú phong năm đại phong đầu ngoại môn trưởng lão. Bao gồm nội môn vài vị đương trị trưởng lão đều ở hiện trường tòa chấn, rất nhiều đệ tử cũng sớm đi vào diễn võ trường, từ linh khí phong chuẩn bị khí vận chung rút ra thuộc về chính mình trình tự xin che. Lộc Nhã trước cả đêm quá hưng phấn ngủ quên, bị Tô Song Song nài ép lôi kéo liền kém bối lại đây, rút thăm thời điểm, nàng còn đánh ngáp hai mắt nước mắt lưng trong đầu. Nỗ lực hơn hai tháng, đêm qua là nàng đầu một hồi không tu luyện đơn thuần ngủ, kết quả không ngủ đủ, quá khó tiếp thu rồi. Hảo chút ngoại môn đệ tử chưa thấy qua Lộc Nhã. Mọi người đều ngồi ở diễn võ trường bên ngoài các phong quan khán vị trí thượng, đột nhiên nhìn đến như vậy béo từ từ còn nước mắt lưng tròng tiểu đoàn tử, nhịn không được đều có chút thương tiếc. Chờ thấy nàng đi rút thăm thời điểm, mới có người kinh hô ra tiếng, nàng cũng muốn tham gia luận võ. Như vậy tiểu cũng đã luyện khí viên mãn sao. Không hổ là nội môn đệ tử, quả nhiên là thiên phú hơn người. Đồng dạng bụ bấm chân tuấn thân là ngoại môn tư chất tốt nhất tân tấn đệ tử, nghe vậy không cao hứng cực kỳ, nàng mới luyện khí 3 tầng. Hoa. Có thể vượt cấp khiêu chiến lợi hại như vậy sao? Quả nhiên là nội môn đệ tử, thiên phú dị bẩm. Trần Tuấn, các ngươi sao lại thế này? Tuy rằng ta cũng muốn làm nội môn đệ tử, nhưng các ngươi này ngốc nghếch thổi có phải hay không có điểm quá mức? Đệ 13 chương. Nha nha, ngươi chịu đến cái gì thiêm? Ta nghe nói khí vận thiêm rất có ý tứ, thường lui tới khí vận tốt ngược lại dễ dàng cùng lợi hại đối thủ gặp gỡ, khí vận không tốt lại ngẫu nhiên có chịu đến luôn không. Tô song song xem Lộc Nhã Cầm xin che phát ngốc, méo méo nàng tiểu béo tay hỏi. Hai người quen thuộc về sau, Lộc Nhã liền truyền âm nói cho nàng chính mình nữ danh, Tô song song càng là manh vô cùng, mỗi lần kêu Lộc Nhã đều nhịn không được động tay động chân. Người khác tại đây khí vận thiêm phía trước có thể hay không có xoay ngược lại Lộc Nhã nói không chừng, nhưng Lộc Nhã biết chính mình vận khí là cố định phân. Cho nên nàng mới có thể nhìn trong tay cái thẻ phát ngốc, phía trên viết đến rõ ràng, luyện khí trung kỳ 10 hào lôi đài, đánh với luyện khí 6 tầng ngoại môn đệ tử Lương Thu Bằng. Hai người cũng không biết, này vẫn là Quý Nguyên Tu trước tiên cùng linh khí phong ngoại môn trưởng lao nói chuyện, tổng không thể thật kêu luyện khí 3 tầng cùng đại viên mãn tỷ thí, kia có vi vụ Lộc chân nhân muốn cho Lộc Nhã rèn luyện ước nguyện ban đầu. Cho nên Lộc Nhã có thể chịu đến cũng chỉ có luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ đệ tử, mà nàng chọn tới rồi trong đó tu vi tối cao một vị, Lương Thu Bằng cũng là tam linh căn tư chất, đã tại ngoại môn ngây người 5 năm, 6 tầng tu vi vững chắc thực, tại ngoại môn đệ tử trung cũng tố có thanh danh. Tô song song cũng không sốt ruột tiến linh cảnh chấn, nàng yêu cầu không phải tăng lên tu vi, mà là tâm cảnh tăng lên, linh cảnh chấn nội phần lớn là môn nội đệ tử, cũng không quá lớn nguy hiểm, nàng càng thích hợp ở tông môn nội nhiều tiếp chút nhiệm vụ rèn luyện. Cho nên nàng không tham gia ngoại môn đệ tử luận võ, nhưng thật ra đối Lộc Nhã chịu đến xiên tre khá tò mò. Hoa! Con hảo không phải luyện khí đại viên mãn, xem ra ngươi ngày thường khí vận. Khu khu, không phải quá hảo nha. Tô song song thăm dò thấy rõ ràng vừa lên tới chính là luyện khí 6 tầng đối thủ, xoa Lộc Nhã tiểu thịt mặt cười trộm. Lộc Nhã hừ hừ hai tiếng, che lại nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ chạy nhanh lui về phía sau, trong lòng kỳ thật không như vậy khẩn trương. Không cần đánh với đại viên mãn tuyển thủ luôn là tốt. Chỉ là nhân gia tu vi cao hơn nàng một nửa, vạn nhất đi lên đã bị dây. Lương Thu Bằng hình như là thủy mộc thổ tam linh căn, nói không chừng hắn lên đài liền tới nhất chiêu hồng thủy ngập trời, nàng điểm này thì mỡ, kia còn không phải bay lăn xuống đài kết cục. Thừa dịp Tô song song không chú ý, Lộc Nhã trộm che miệng lại, nỉ non vài biến, nha nha như vậy đáng yêu, như thế nào có thể đánh nha nha, hôm nay ai đánh Lộc Nhã ai liền nội tiết hỗn loạn. Hừ hừ, hôm nay sẽ đối nàng động thủ nhiều nhất cũng liền luyện khí kỳ đại viên mãn. Lộc Nhã trực giác kia mấy cái tương đối lợi hại ngoại môn đệ tử, phảng phất cùng Tang Thi Hoàng cho nàng áp lực không sai biệt lắm, kia nàng cũng không hướng đã chết chú, liền thăm hỏi một chút nội tiết, tổng không đến mức còn muốn hộc máu. Dù sao độc nãi thời điểm, đối nàng chính mình là thực không hữu hảo, chính là cũng không phải không chỗ tốt, miệng quạ đen lợi hại liền lợi hại ở, đối người khác miệng quạ đen thời điểm, Lộc Nhã ngược lại đã chịu phản phệ sẽ thiếu một ít.